Xác nhận một ngày luân phiên là từ giữa trưa bắt đầu tính toán về sau, Cổ Toa đương trường liền trước ăn một bữa. Lần này Bảo Trì Câu Thông kênh mở ra nguyên nhân, Tiết Lôi còn ngoài định mức nghe được một chút kỳ quái âm thanh. Trời ạ, như thế nào ngậm đến sâu như vậy? Con nữ sinh đi làm xà lưỡi, chẳng lẽ muốn học như vậy kích thích quy đầu sao? Quả nhiên nam nhân đều yêu thích ngực lớn. Hắn đành phải lặng lẽ trước đóng tín hiệu, một phát thần pháo, Cổ Toa Cao Thiên Phú mới bắt đầu 2.4 vạn kinh nghiệm khởi bước 51 điểm tư duy thuộc tính bị thêm thành 69 điểm, ma lực tốc độ khôi phục đã tương đương kinh người, làm nàng cao hứng đối với thiên không ném thất, 8 ám ảnh cầu chúc mừng. Thực lực tăng trưởng có thể nói bay vọt, nàng cuối cùng cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi thiếu cơm ăn nhiều đề nghị, đáp ứng tính là không đủ thỏa mãn, một ngày cũng chỉ làm Tiết Lôi nội bắn một lần. Này người xảo quyệt thuyết pháp lưu lại lỗ hồng, đương lại chính là nội bắn qua đi nàng nếu như tính dục còn không có thỏa mãn liên tiếp lấy muốn, cùng lắm thì làm hắn bắn cho người khác làm khen thưởng. Lạp Nhã không biết khi nào thì mới có thể trở về, Tiết Lôi dứt khoát đi mạo hiểm công thác nhân hướng đến bên kia sao phong thư, hỏi nàng một chút ngày về. Tiện đường đem sáng dư thừa mùa thu hoạch ngạch độ thay đổi hiện về sau, hắn phát hiện kim tệ tăng trưởng sức nặng hình như có chút chiếm không gian. Đã đem đầu to 500 mai đang liên hiệp kim khố hối đoái thành hiện lên đại lục thông dụng kim khoán. Liên hợp kim khố vốn chính là thương liên minh cấp dưới phục vụ tổ chức, về điểm này thủ tục phí, hắn bây giờ tài đại khí thô cũng không quá để ý. Chính là Tô Lâm không tin lắm qua được loại này tương đối nguyên thủy tài chính cơ cấu, một mực khuyên hắn nói chính mình chứa đủ. Trước khi ra cửa hắn và Hân Đế huýt cái đầu, không biết vì sao. Một mực làm việc thản thản đãng đãng hòa tinh linh vũ nương hình như đang trốn hắn, mà tương đối chỉ độn hắn còn muốn Tô Lâm nhắc nhở mới ý thức tới. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cho rằng mình làm bảo tiêu thất trách, cho nên tại tự trách sao? Không giống, ta nhìn nàng như là đang trốn tránh chuyện phiền toái gì. Lôi ca, người tính toán phạt nàng. Chưa, nàng một cái hòa tinh linh không thương đi hải thượng thực đương nhiên, ta tiêu tiền thỉnh chính là bảo tiêu lại không phải là nô lệ. Không lý do phạt nàng a. Quên đi, Hân Đế tính cách thẳng tắp thích, buổi tối ta tìm nàng ngay mặt hỏi một chút đi. Đỉnh đầu cũng không phải là không có chuyện làm, Tiết Lôi tại mạo hiểm công ban bố săn bắn nhiệm vụ, siêu tập thích hợp mang đi hải lý phong bì tài liệu, mua đồ một sấp không thấm nước giấy, chuẩn bị vì đóa lai mễ chế tác thích hợp thất học nhân ngư nhóm truyền giáo vẽ bản đồ bản giáo điển. Vừa vặn cấu tứ một chút thứ nhất bản nữ thần truyền thuyết ít ai biết đến lục nội dung. Ở phía trước đài thao tác thời điểm hắn liếc lên nhiệm vụ liệt biểu, nhìn bên trong vài hạng điều tra ủy thác, tâm lý bỗng nhiên vừa động, hỏi xin hỏi, loại này điều tra chỉ định nhân vật ủy thác bình thường muốn như thế nào treo giải thưởng tương đối thích hợp. Rất có lễ phép cho tai cô bé ở quầy thu ngân lập tức cho ra các loại thích hợp giá trị vị thuyết minh. Nhưng chỉnh thể cảm giác vẫn là tương đối mơ hồ, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát nói như vậy, kỳ thật nghĩ điều tra người ta nhận thức. Ta biết tên của nàng cùng đại khái thực lực tiêu chuẩn, ta không quan tâm nhiều tiêu ít tiền, có thể tra một chút lai lịch của nàng sao? Ân, tiên sinh ngài nguyện ý ngoài định mức tiền trả phí dụng lời nói, cũng không phải là không thể nhận lấy nhập tình báo của chúng ta cơ sở dữ liệu vì ngài trước làm dự phán. Ngài nguyện ý thừa nhận điều tra phí tổn đại khái là bao nhiêu đâu này? Hắn tính toán một chút, không đổi thành khoán kim tệ còn có 17 mai. Hiện tại một ngày 80 cân mùa thu hoạch sản năng căn cứ thương giá thị trường ít nhất cũng có ngũ, 60 kim tiến trướng, thích hợp hào phóng một điểm không có gì quan hệ. 100 kim trở xuống treo giải thưởng, ta đều có thể. Nhân viên lễ tân sắc mặt lập tức thay đổi, đương trường đem hắn thỉnh đi mặt sau phòng khách quý, phân bộ nhất đảng vinh dự huân chương đãi ngộ tương đương với 500 cấp mạo hiểm giả, lại tăng thêm có tiền như vậy, nên hưởng thụ tốt nhất phục vụ. Ta muốn điều tra chính là cái nữ tính nhân loại pháp sư, đại khái hơn 20 tuổi dung mạo, cái đầu không cao, màu tóc cùng ánh mắt đều là lam, bộ ngực rất lớn, xuyên pháp sư bảo cũng có thể nhìn ra. Nàng chủ tu phong hệ, hẳn là tòa tháp pháp sư tầng cho thực lực, rất mạnh. Nhưng thân thể rất yếu, đi đường trong chốc lát đều có khả năng xuyễn. Hắn nói ra cuối cùng tên, nàng kêu tháp mật nhĩ bỏ vào lâm tư, chúng ta là tại Lạc Tát nhận thức. Phụ trách khách quý nhân viên tiếp tân lễ phép tạm thời cáo từ, về phía sau căn thức theo hắn cung cấp tư liệu tiến hành ủy thác dự đoán. Không nghĩ tới, Tiết Lôi một mực đợi hơn nửa canh giờ, bên người buồn bã ỉu xìu Cổ Toa đều có điểm không kiên nhẫn, vị kia nhân viên tiếp tân mới đầu đầy mồ hôi trở về. Khó như vậy cha sao? Thanh niên kia lấy ra khăn tay lau mồ hôi, thật khó khăn nói thật có lỗi, ngài cái này ủy thác. Tại mạo hiểm công cơ sở dữ liệu chung không thể tuần tra. Ngài nếu như kiên trì tuyên bố lời nói, ta đề nghị ngài. Dùng ngài nhận thức là thích hợp tâm lý giá trị vị, trực tiếp điền biểu hiện A. Không thể tuần tra, nàng nhưng là hai cấp mạo hiểm giả, còn thường xuyên tại công tuyên bố nhiệm vụ đó A. Đối phương biểu cảm càng thêm kỳ quái, sắc mặt thậm chí có chút tái nhợt, rất xin lỗi, cái này quả thật không có biện pháp cung cấp. Ngài ủy thác, chỉ sợ cũng sẽ không có ngài cần phải kết quả. Bỏ vào Lâm Tư tiểu thư, là không thể điều tra. Không thể điều tra là có ý gì? Nàng là mạo hiểm công biết về già bản tình phụ sao? Thứ 58 chương giống như là cố tình nhân đến. Tiết Lôi cuối cùng vẫn là đem nhiệm vụ lấy 50 kim cách xù thù lao ban bố đi ra ngoài. Tại dựa theo tiền thưởng đứng hàng thư thông cáo bảng phía trên, hắn cái này ủy thác trực tiếp xiết vào top 3. Hắn liền ngồi cạnh cửa sổ ghế dựa phía trên, trừng mắt thấy thông cáo bảng phía trước nhộn nhịp đầu. Có trọng thưởng tất có dũng phu, 50 kim không suy nghĩ lạm phát cũng đủ làm độc thân nít trong nhà ngồi mười mấy năm, hắn cũng không tin lấy không được kết quả mong muốn. Hắn đối với tư liệu nhu cầu chiều sâu dấu hiệu vì trung đẳng, này ý vị đào móc ra tư liệu chỉ cần cấu thành người này đại khái sinh mệnh quỹ đạo. Ví dụ như khi nào thì ở địa phương nào bắt đầu học ma pháp, làm qua cái gì lợi hại sự tình, danh khí như thế nào ba nuôi luôn. Nhìn đến như vậy dày tiền thưởng, quả nhiên đương trường liền có không ít mạo hiểm giả đi qua quầy làm khế ước thủ tục. Hắn phóng chính là thông cáo treo giải thưởng tới trước được trước cạnh tranh hình nhiệm vụ, chỉ chốc lát sau trước quầy liền chật ních điền biểu hiện thân ảnh. Hắn thậm chí còn chứng kiến một cái vô cùng quen thuộc vóc dáng cô nương. Mễ áo rồi. Ngươi còn ở lại chỗ này thành thị đâu này. Đại mèo quay đầu liền mắt nhìn là hắn, dướn cổ lên nhìn ủy thác nhân bên kia tin tức liền mắt nhìn, phát ra một tiếng quen thuộc meo ha ha ha cười, vỗ mạnh đầu liền đi đến, nguyên lai đại thổ hào là ngươi a. Ta còn tưởng là các ngươi đối đầu muốn tra tháp mật nhĩ chi tiết đâu. Ngươi như thế nào cũng không dùng tên thật. Cổ toa nhịn không được nói lầm bầm cảm thấy là đối đầu, ngươi còn thống khoái như vậy liền đi làm thủ tục nhận lấy. Minh Lôi chi nguyệt nhất quán nhiều mưa, liền này nói chuyện công phu, bên ngoài trời âm u liền bỏ ra bay là tả giọt nước. Mễ áo kéo gãi gãi lỗ tai ở giữa đầu mao, lộ ra hơi chút có chút ngượng ngùng biểu cảm. Tiết Lôi lại một lần nữa chú ý tới, mễ áo kéo lỗ tai nhưng thật ra là viên, giống quá tai mèo hình tam giác đỉnh, tất cả đều là dựa vào tu bổ bộ lông làm đi ra. Đây mới là lạ, hắn nhớ rõ mèo hẳn không có viên lỗ tai. Từng tại trên mạng nhìn đến cái kia một chút chuột mi trồng ngây lỗ tai mèo cơ bản đều là PS đi ra này nọ. Chẳng lẽ này đại mèo là dị giới đặc hữu giống? Tiền thưởng quá phong phú nha, điều tra nhiệm vụ độ khó bình thường cũng đều không cao. Ta đương nhiên muốn tiếp một chút a. Ta cùng tháp mật nhĩ còn kề vai chiến đấu qua đây, thật sự cha không ra, còn có khả năng ngay mặt đến hỏi nha. Ai, mễ áo kéo đầu hoàng một chút. Tại dưới âm u đến ánh sáng trông giãn ra mở mèo đồng lộ ra rất rõ ràng nghi hoặc, không đúng, các ngươi không phải là một cái tiểu đội đồng bạn sao? Người ủy thác cha nàng làm gì? Có chuyện gì trực tiếp hỏi không tốt sao? Cổ toa lúc này mới có phản ứng không thích hợp, vừa nghiêng đầu tò mò hỏi đúng vậy, mật lon, người tốn nhiều tiền như vậy làm gì? Người muốn biết cái gì? Người nếu ngượng ngùng hỏi, ta đi tìm nàng mở miệng. Người nói đi, người có phải hay không muốn biết ngực của nàng bao vây? Ta biết cái kia làm gì, mặc kệ cái gì cắp, đều là thực hạ tác nhũ lượng không chạy. Hắn nhăn nhíu mày, chợt phát hiện chính mình thế nhưng đã quên nghĩ một cái cớ thích hợp. Nói người muốn truy nàng, điều tra yêu thích muội tử, lý do này tuyệt đối không thành vấn đề. Ân, ta nhưng thật ra là muốn theo đuổi nàng. Quê hương chúng ta có câu cách ngôn, biết bên ta cùng địch quân chi tiết, như vậy 100 lần tác chiến cũng không có khả năng thất lợi, luyến ái nhưng là chiến tranh. Cho nên ta nhất định phải trước siêu tập cũng đủ tình báo mới được. Cổ toa trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói vậy ngươi hẳn là đem nhiệm vụ nội dung mấu chốt tin tức giữ bí mật a. Tháp mật nhĩ vạn nhất đến công đi một vòng, chỉ biết có người ở cha nàng ai. Ách, ngượng ngùng nói nhưng thật ra là đã quên, Tiết Lôi thẳng tắp sống lưng, thực nghiêm túc nói theo đuổi yêu thích nữ hài liền muốn thản thản đãng đãng, tàng tại trong lòng vĩnh viễn cũng sẽ không thành công. Mèo ha ha ha. Mễ áo kéo giơ tay lên tại bảng phía dưới ký thượng tên của mình, cái này ủy thác giao cho ta, ta nhưng là quá yêu thích đương tình yêu tiểu tiên tử lắm cơ à nha. Đợi tin tức tốt của ta, nói không chừng nàng trực tiếp đáp ứng, ta còn có thể cho ngươi tiết kiệm tiền thưởng đâu. Không phải là, Đừng, không cần tỉnh, trọng điểm vẫn là điều tra một chút lai lịch của nàng. Đừng gương mặt muốn đi thay ta thổ lộ bộ dạng a. Cho ta thật tốt nghe người ta nói, này. Thật vất vả làm xong cái kia tư duy đường về không quá bình thường đại mèo, Tiết Lôi mệt mỏi tựa vào ghế lưng thượng liền mắt nhìn thời gian, đã tiếp cận giữa trưa. Nếu nhiều như vậy mạo hiểm giả đều nhận nhiệm vụ, nên vấn đề không lớn. Hắn đi đem nhiệm vụ nội dung mấu chốt bộ phận sửa đổi vì tiếp nhận sau có thể thấy được, mang lấy cổ toa trở về lữ điếm. Hắn điều tra tháp mật nhĩ xúc động, xét đến cùng vẫn là bởi vì Bích Nhã Lâm giả kia không bình thường thái độ. Hắn không quá tin tưởng tháp mật nhĩ qua loa cho xong thuyết pháp, bởi vì hắn mơ hồ nhớ rõ, thật lớn cuối cùng sóng thần thổi quét toàn bộ thời điểm cái kia nhu nhược nữ pháp sư nhưng ở rơi xuống nước sau vừa vặn nằm ở tối bình tĩnh một mảnh nước biển bên trong. Hắn thực xác định khi đó sóng biển, có một đoạn không bình thường vặn vẹo, giống như là đặc biệt vì né qua nàng giống nhau. Không xong chính là, hắn không xác định đây rốt cuộc là hắn hoài nghi sở sinh ra tâm lý tác dụng, vẫn thực sự là phát sinh qua. Hắn thường thử hỏi một chút Phi Nhĩ Tư, thần thức cũng không cách nào cho ra đáp án rõ ràng. Hắn chỉ có chờ đợi đám người mạo hiểm hồi báo. Dù sao, mặc kệ ở địa phương nào, tầng chót thực lực cường đại pháp sư đều là khan hiếm tài nguyên, tuyệt đối không biết tìm không đến manh mối. Sau khi trở về, Tiết Lôi chuẩn bị thừa dịp đổi deadline biểu đồ còn chưa tới thả ra Tô Lâm, cùng Cố Toa cùng một chỗ đến một hồi khoái trá song phi, có thể không nghĩ tới mị ma thiếu nữ tại lữ cửa tiệm không biết cảm ứng được cái gì. Nói muốn đi điều tra, cũng không để ý nhiều như vậy người đi đường nhìn, dương cánh liền bay lên bầu trời. Hắn cấp Tô Lâm làm hơn nửa canh giờ tiền hí, Cổ Toa như trước chưa có trở về. Lâm Lâm thân thể đã từng đầy đủ dậy dỗ, phi thường mẫn cảm, tiền hí tiếp tục nữa, nàng đều phải tiết đủ. Hắn đành phải chính thức ra trận, tận hứng đến đây một phát. Nghe ngoài cửa sổ tí tách tiểu vũ, hắn dỗ ngủ tinh bị lực tẫn Lâm Lâm. Hưởng thụ trong chốc lát theo phía trên nhục dục hoàn toàn chinh phục một cái thiếu nữ cảm giác yêu Việt, đơn giản thu thập một chút, đem thần ban cho kỹ năng cắt đến văn học, bắt đầu phối hợp cấp bậc 8 siêu phàm hội họa bản lĩnh làm chính sự. Kỹ năng tăng lên hiệu quả lúc nào cũng là có thể làm Tiết Lôi kinh thán không thôi, thật lâu không như thế nào thực tế cầm lấy bút hắn, đụng đến trên bàn công cụ cùng trang giấy về sau, liền chớp mắt thông hiểu đạo lý thế phía trên sở hữu miêu tả kỹ xảo cùng tu từ thủ đoạn, nguyên bản dự tính muốn làm một buổi chiều lược. Gián hoàn sở hữu không thấm nước màng, mưa bên ngoài đều còn không có ngừng. Đầu hạ hải một bên mưa bình thường tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, cùng sau khi tỉnh lại Lâm Lâm nói chuyện phiếm trong chốc lát, ù sấm rền tiếng liền dần dần đi xa. Mở cửa sổ tử, đám mây khe hở trung đầu phía dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua thiếu nữ mảnh khảnh thân hình, tại tốt đẹp đường cong phía trên chiếu ra Tiết Lôi thích nhất trong suốt kim một bên. Hắn nhịn không được làm nàng tại rèm cửa sổ bên trong tìm cái thích hợp góc độ ngồi. Nghiêm túc cẩn thận, đem nàng không có chút nào dâm đãng cảm giác trần trụi thân thể, miêu tả thành tràn ngập văn hóa phục hưng khí tức tranh chân dung. Gió thổi khởi màn vải, phản xạ hào quang nhũ hoàn, làn da thượng mạn rượu đỏ ửng, nhìn phía ngoài cửa sổ dẫn nhân hà tư ánh mắt. Toàn bộ hắn cảm thấy mê người điểm đều bị phục chế xuống, duy có một dạng cùng người mẫu khác biệt, gương mặt đó, hắn vẫn là vẽ thành Tô Lâm bộ dạng. Bất quá Lâm Lâm nhìn cao hứng vô cùng, gắt gao ôm ở hắn. Chống đỡ chán vô cùng thân thiết một hồi lâu, mới lưu luyến không rời làm hắn đem vẽ cùng nàng một loạt cất vào. Muốn cất chứa cùng tập trung không ngẫu nhiên đến, kỹ năng mới cái kia truyền tống không hợp Tiết Lôi nhu cầu, lần này đành phải đem mang theo kéo đến 5 cấp, khoảng cách hồn giao mở ra gần hơn từng bước. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu như hồi đến bên trong thế giới linh hồn, tại đó bên trong cùng cao trung thời điểm Tô Lâm nói chuyện một phen, rốt cuộc có thể hay không đả động nàng thật tình. Nghe được hoàn toàn không có dấu giếm lời nói thật. Ách, đúng rồi, vì nhị tư, hồn giao kỹ năng ta tiến vào thời điểm là cái gì hình tượng à? Cái kỹ năng đó sẽ làm mang theo thế giới linh hồn nhận được ngươi đắp nặn cùng khống chế, trừ bỏ mỏ neo trạng thái không thể thay đổi, còn lại ngươi đều có thể tùy ý thao túng hạn độ quyết định bởi ở hồn giao kỹ năng cao thấp. Nói rất đúng giống ta có thể tại chính mình thế giới linh hồn muốn làm nhất hoa viên biệt thự tựa như... Cái kia cũng không khó, không cần bắt chước hiện tượng tự nhiên, đơn thuần phòng ốc cùng gia cụ, hoa viên biệt thự cái loại này cấp bậc, người có 3 cấp trở lên hồn giao không sai biệt lắm liền có thể làm được, hồn giao bản thân ý chỉ là linh hồn trao đổi năng lực. Ha ha, hắn một mực cho rằng hồn giao ngón tay chính là dùng linh hồn tính giao đâu. Cũng sớm đã không có thói quen đơn độc một người ăn cơm, có thể đợi cho chạng vạng, Cổ Toa thế nhưng còn không có trở về. Thế giới này cũng không có điện thoại như vậy thuận tiện công cụ truyền tin, tìm người. Tìm Mị Ma cũng không biết nên từ chỗ nào tìm được. Phía trước quyết định chờ hắn đem hội bản giao cho Đoá Lai Mễ Thi lại lo rời đi nhân ngư chi quan sự tình, phòng khoản cũng dự chi đến tháng sau, hắn mặc chỉnh tề, dứt khoát đi sát phách gõ cửa một cái. Mặc kệ ai tải, cho dù là Tháp Mật Nhĩ, hắn cũng muốn ước đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Có đáng yêu muội tử cùng một chỗ một bên tán gẫu vừa ăn cảm giác quá dễ chịu, một người hướng về đầy bàn này nọ, hắn đã không để được khẩu vị. Trong phòng không có người, ngược lại tầng này trực ban nữ hầu ôn nhu nhắc nhở, ở khách đều đi ra ngoài, một vị cuối cùng rời đi nhắn lại nói các nàng đều tại bình thường đi địa phương, tốt lắm tìm. À, dựa theo Gao Game đặt ra, trước cơm tối cái này thời gian, Ngân Phong Linh hẳn là còn tại thư viện, Hân Đế đại khái tiền còn không có thua sạch. Là tuyển chọn di chuyển địa điểm thời điểm. Cái quỷ a, Tháp Mật Nhĩ bình thường đi chỗ nào, ta chỗ nào biết nha. Cố tình càng là tình huống như vậy, Tiết Lôi ngược lại càng muốn đi tìm Tháp Mật Nhĩ cùng nhau ăn cơm, hữu hiệu ấn chứng nam nhân đều là đồ đê tiện câu này tục ngữ. Hắn thứ nhất nghĩ đến chính là Phong Nguyên Tố Tòa Tháp Pháp Sư, Lai Ninh Ti nghiên cứu sở. Có thể Tháp Mật Nhĩ đương mặt của hắn phóng ra quá cao giai thượng vị ma pháp trời cao gãy, tầng 7 tốt nghiệp dễ dàng. Cái kia tháp mới tầng 5, nàng đi qua làm gì? Đương khách tọa giáo sư kiếm khoản thu nhập thêm sao? Tiếp theo chính là thư viện, thương mậu khu cái kia tầng 2 đại hình công cộng thư viện có không ít về thần minh sách cổ sao chụp bản. Đối với nữ thần sự tình như thế cảm thấy hứng thú Tháp Mật Nhĩ cố gắng sẽ ở một bên ra sức học hành, thuận tiện còn có thể cùng Ngân Phong Linh làm bạn. Mặt khác còn có một loại khả năng, chính là mạo hiểm công hội. Tháp Mật Nhĩ thường xuyên tại mạo hiểm công tuyên bố ủy thác. Xem như bên kia tài chủ hình người sử dụng. Tiết Lôi tại não nội quy hoạch một chút lộ tuyến, quyết định trước đi mạo hiểm công ngắm liếc nhìn một cái, sau đó thẳng đến thư viện, vận khí tốt hai cái đều đụng tới, liền cùng một chỗ ước ra ngoài đi ăn cơm. Đơn thuần theo khác phái thưởng thức ánh mắt đến suy nghĩ lời nói, bề ngoài văn tĩnh ôn nhu thực tế lời nói ác độc bốc lửa Ngân Phong Linh ngược lại cũng có sức dụ dỗ. Nhất là cặp kia thiên tài nhạc sĩ mới có tinh tế linh hoạt tay. Thải tại thang lầu phía trên, Tiết Lôi nhịn không được lắc lắc đầu, bỏ rơi không thỏa đáng ý dâm. Lấy trước suốt ngày ảo tưởng một chút tình dục đồ vật còn có khả năng lại cấp chưa thỏa mãn dục vọng, hiện tại cả ngày đều có muội tử có thể thượng tiểu đệ đệ 20 ngày tới liền vượt qua đi qua đã nhiều năm toàn bộ tự động lượng công việc, còn như vậy cả đầu sinh sản hành vi. Quả nhiên là nữ thần chúc phúc tác dụng phụ a. Buổi tối Cổ Toa nếu không trở về, hắn có phải hay không phải suy nghĩ đem Tô Lâm mạo hiểm tại không về thu CD dưới tình huống thả ra bồi ngủ. Ở trước đó, có phải hay không còn phải nhanh chóng chủ tính một chút thăng cấp dùng loại nhỏ hiến tế à? Ngày mai là lễ ngày, Hân Đế khế ước phó nguyên tố chính là, làm nàng đến nhảy điệu nhảy làm tế ti cũng không sai. Đầu óc nghĩ đủ loại sự tình, xuống thang lầu sau đi hướng cửa, Tiết Lôi nghe được có người ở sau lưng kêu chính mình. Mới ý thức tới vừa rồi giống như mặt đối mặt lau bả vai bỏ quên một cái nhận thức người. Tiết Lôi tiên sinh tự hỏi thật tốt nghiêm túc a, hay là nói. Ta đã bị quên lãng đâu này. Ánh trăng giáo vinh dự cố vấn, đã tin tưởng vi nhĩ từ điện hạ tồn tại thần học gia, văn lạp nhĩ mã ni ba qua kéo xuống mũ trùm đầu, chấn động rớt xuống một đầu tơ vàng giống nhau mái tóc, cười tùm tìm nói như vậy, tại mời ngài cùng một chỗ dùng bữa tối phía trước, ta là không phải nên là làm tiếp một lần tự giới thiệu. Có lẽ là bên trong thân thể một phần tư ám tinh linh huyết thống nổi lên tác dụng, mặt trời chiều ngã về tây sau đó, vị này xinh đẹp nữ lang ngoài định mức phát tán ra kỳ diệu sức dụ dỗ. Ta vừa vặn cũng nghĩ tìm cùng nhau ăn cơm bạn, Tiết Lôi đoan chính thân thể, lộ ra một cái đã rất nhuần nhuyễn thân thiết mỉm cười, bất quá ta không thể đáp ứng lời mời của ngươi. Ôi chao, Văn Lạp Nhĩ sừng sốt, ngài có khác ước hẹn sao? Không, mà là làm một cái thân sĩ. Làm sao có thể cho ngươi như vậy tiểu thư xinh đẹp đến đưa ra mời đâu. Hắn nhớ lại đời trước tại các loại mỹ thiếu nữ trong trò chơi nhìn đến lời kịch, khom lưng cầm lấy nàng một bàn tay, nhẹ khẽ hôn một cái đốt ngón tay mặt trái cái kia khéo léo tinh xảo nhẫn, Văn Lạp Nhĩ, nguyện ý tiếp nhận của ta mời, cùng ta cùng đi ăn tối sao. Vui lòng cực kỳ, Văn Lạp Nhĩ mỉm cười thuận thế dắt tay hắn, rất to gan dựa vào, như vậy, ngươi tính tại nơi nào dùng cơm đâu này. Ta tôn trọng nữ sĩ ý nguyện. Ngươi tùy tiện chọn a. Thích, cái này không phải là biểu hiện rất tốt sao? Trước kia giới thiệu cho ngươi đối tượng thời điểm ngươi liền giả ngu. Lâm Lâm, nói hay lắm không cho ta gây sự. Người vậy cũng là chính sự à? Đó là một có một định lực ảnh hưởng thần học ra, đương nhiên tính. Người tới đây cái gì thế giới nhiệm vụ chủ yếu chỉ còn lại tán gái ôi chao. Nghe đến người đây là ghen không muốn giúp đỡ. Nào có sự tình, ta chính là không có thói quen người kia ngạc nhiên cổ quái phiên dịch Khang lời kịch. Vậy người đừng chuyển đổi thành tiếng mẹ đẻ, trực tiếp nghe từ đơn không thì phải. Người yêu cầu này độ khó thật là lớn, quên đi không quấy rầy ngươi, ước hội a. Có gì cần nhắc nhở địa phương ta cáo, quên đi, ngươi cũng dùng không được ta dạy cho ngươi. Nhà này như thế nào đây, chỉ lấy trang hoàng có chút hoa lệ cơm cửa tiệm, Văn Lạp Nhĩ không phải là thực xác định hỏi. Nhìn không sai, liền chỗ này a. Ý không ở trong lời, Tiết Lôi đời trước tại ăn phía trên liền từ không kén ăn, cùng đi ăn tối bất quá là cái tất yếu bộ sậu thôi, đắt đỏ một chút, ngược lại rất tốt. Ta lần này đi ra dẫn theo không ít tiền. Ngài có thể không nên khách khí, lần này khiến cho ta đến phó sổ sách a. Theo lấy bồi bàn đi vào một tổ rất có hải dương phong tình nhã tọa, Văn Lạp Nhĩ cởi cháo bào ngồi xuống, lập tức mặt mỉm cười nói. Đúng dịp, ta gần nhất việc buôn bán hung hăng buôn bán lời một khoản, hắn trực tiếp địa phương sờ sờ ngực, người nên biết ta có thể như thế nào kiếm tiền, cũng đừng cướp mời khách. Quả nhiên là thần kỳ lực lượng, Văn Lạp Nhĩ không có kiên trì, rất nhanh cùng hắn luôn phiên điểm tốt lắm đồ ăn. Vì nhĩ tư điện hạ sẽ không hạn ban cho ngài như vậy tài phú sao? Có hạn chế, bất quá ảnh hưởng không lớn. Hắn biết làm sao có thể làm cái này thần học ra tốc độ nhanh nhất động tâm, thừa dịp xung quanh không có người khác lại nhìn, hai tay chưa bao giờ túi địa phương sờ một cái, bãi tại bàn phía trên hai mai kim tệ, như người chứng kiến, vì nhĩ tư điện hạ phi thường hào phóng. Tứ, lục, bát, mười, nhìn trên bàn kim tệ đảo mắt liền đến có thể tránh được mắt người hoa trình độ. Văn Lạp Nhĩ giơ tay lên sắp xếp một chút mái tóc, che giấu có chút khẩn trương thần sắc, ta trước đây còn không có thấy tận mắt có thể đối với thế giới tạo thành khổng lồ như vậy thực chất ảnh hưởng nữ thần. Ta còn cho rằng, kia một chút ghi lại đều là quá mức mỹ hóa khoa trương kết quả. Không, không phải là, ta có thể đã thấy tận mắt biết đến Hải Dương nữ thần lửa giận. Không đúng, là giận nước. Theo Tháp Mật Nhĩ nơi đó biết không ít thần học tri thức, xoay quanh nữ thần cái này cộng đồng đề tài. Hai người bọn họ thực nhẹ nhàng liền một mực cho tới đồ ăn lên hết. Đối với khẩn cầu chúc phúc hiến tế, Văn Lạp Nhĩ cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe qua Tiết Lôi sáng tác giới thiệu đọc làm lắc lư thao thao bất tuyệt sau đó, thực kiên quyết đưa ra xin, muốn bảng quan một chút, tốt nhất là đại hình. Vừa vặn, Tiết Lôi tính toán sau ám lễ ngày cấp đoá lai mễ giao hàng, thuận tiện mang lấy cổ toa rời bến đem lần trước không tham dự người cá triệu tập đến cùng một chỗ lại thu cắt một đợt. Không bằng khiến cho Văn Lạp Nhĩ mua thân đồ lặn theo lấy cùng đi một chuyến a. Vây xem một chút cái loại này kinh tâm động phách đại hình hiến tế, thì có thể đoán được nàng sau rốt cuộc cũng không có thể dùng. Nghĩ vậy, hắn kêu gọi Vi Nhĩ Tư xem xét một chút Văn Lạp Nhĩ tam thể. Tình yêu cùng dâm dục một cái lòng như nước lặng một cái không có cảm giác chút nào, cũng không nghĩ là, nhưng không nghĩ tới, tín ngưỡng thế nhưng đạt được đến tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tình cảnh. Nhớ không lầm lời nói, cái này đối ứng chính là 6 cấp A. Thanh tiến độ cái này hơn phân nửa sao. Bất quá bởi vậy cũng có thể đoán được đến, Văn Lạp Nhĩ trước mắt đối với hắn hảo cảm, toàn bộ đến từ chính đối với sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng. Nếu như tại dưới loại trạng thái này cùng nàng trên giường, Tiết Lôi luôn cảm thấy có loại ác đức cha xứ lừa gạt vô tri nữ tu sĩ làm chủ hiến lên trinh tiết cảm giác tội lỗi. Không sao cả, chậm rãi công lược chính là... Đợi khi nào thì tình yêu hoặc là dâm dục cao, lại ước cơm chiều sau sự tình. Tiết Lôi, tuy rằng trước kia ta liền lão nói cho ngươi nam nhân truy muội từ thời điểm không thể quá muốn mặt. Nhưng ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể không biết xấu hổ đến cái này phân thượng. Ngươi tại đám kia nhân ngư trước biểu diễn giống như cái tà giáo đầu lĩnh triệu hồi ma nữ giống nhau, ngươi thế nhưng tính toán làm cái cô nương này đi bảng quan. Sản lượng cao nữ thần trước chính là như thế, ta xem như đại hành giả. Không thể quá băn khoăn chính mình lòng xấu hổ. Trời ạ, người nên không có khả năng là nhiễm lấy bại lộ nghiện đi à nha. Đây là truyền bá phúc âm hy sinh cần thiết. Cái kia, ách, Lôi ca, thương lượng, loại hy sinh này, cũng đừng để ta đến đây, được chưa? Ta đều chịu mệt nhọc làm công cụ, cũng đừng lại nhảy qua hành làm diễn viên. Không thiếu nhân thời điểm không cần ngươi, ta không thích vui mừng làm người khác nhìn ngươi. Thật không có người khác có thể dùng thời điểm cũng chỉ có thể cho người ủy khuất một chút. Tiết Lôi phía trước ngay tại tính toán, đối ứng nguyên tố nữ tính có thể tăng lên hiến tế hiệu quả lời nói, thật thần lễ ngày hẳn là làm ai đảm đương tế ti. Hiện tại Đồ là có đáp án. Đúng rồi, Tiết Lôi tiên sinh, ta gần nhất còn có một thiên văn chương tính toán tại Thần Thanh Âm cùng Thần Thoại thời đại hai quyển sách báo thượng tuyên bố, một thiên. Cùng Vi Nhĩ Tư có liên quan, nguyên tắc phía trên, ta cho rằng cần để cho ngài nhìn một chút. Cơm màu ăn cho tới khi nào xong thôi, Văn Lạp Nhĩ theo eo bao chung lấy ra điệp được chỉnh tề ngay ngắn giấy viết bản thảo, cởi bỏ phía trên bảo hộ tính ma pháp phong ấn, đưa. Nga, cùng nữ thần điện hạ có liên quan, hắn nhíu nhíu mày, tiếp nhận bày ra, cúi đầu cẩn thận đọc lên. Văn Lạp Nhĩ bút tích thật đúng là tương đối tốt nhìn, xinh đẹp công toàn bộ, câu thủ câu đuôi có chứa xinh đẹp mà không hiển khoe ra hoa thể biến hình, tại đây cái đại quy mô phục chế thư tịch chủ yếu dựa vào ma pháp. In ấn máy móc phí tổn ngẩng cao thế giới, chiêu thức ấy xinh đẹp tự có đôi khi đều có thể mang đến trình độ nhất định quyền phát ngôn. Nội dung rất đơn giản, cũng thực thẳng thắn, tiếp tục lần trước văn chương, đối với chính mình đưa ra lý luận tiến hành rồi càng sâu trình tự hoàn thiện. Mở đầu trích dẫn một bộ phận lưu truyền rộng hơn thần thoại ghi lại, theo bên trong lựa ra vài cái tương tự với tai ếch, tài phú như vậy ký có thể quy thành loại hư vô khái niệm cũng có thể cho rằng là thực tế hiện tượng nữ thần căn cơ. Tường thuật này tồn tại đến làm chứng cớ. Tiếp lấy, nàng châm đối với lần này chư thần khôi phục hiện tượng khởi xướng một phen bình thuật, cho rằng đó là một thần học gia nghiệm chứng lịch sử ghi lại tuyệt hảo cơ hội, mỗi một cái nhà nghiên cứu đều hẳn là đi ra thư viện, tự mình đi thần lực khôi phục địa phương nhìn một chút, trải nghiệm một chút nữ thần lực lượng mang đến chấn động. Cuối cùng, nàng rất tự nhiên giảng thuật lên chính mình tự mình trải nghiệm đến thần lực. Trước dùng tiểu độ dài trần thuật thực thể sống nhờ vào nhau nữ thần mễ phù na mã tư cấp tín đồ mang đến ảnh hưởng, theo lấy không tha đưa nghi ngờ khẩu khí, bản tóm tắt thấy tận mắt chứng sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư xem như khái niệm căn cơ thần minh có lực lượng, cũng cấp tiến đưa ra hiện tượng mở rộng luận. Phong vũ lôi điện tại trong thần học bị cho rằng là hiện tượng tự nhiên, chiến tranh giết chóc thì bị cho rằng là hành vi hiện tượng, Văn Lạp Nhĩ tại nơi này đưa ra gia nhập thần học lý luận chung. Là căn cứ phía trước hư vô thần cơ luận kéo dài mà thành, như là tai ếch, mùa thu hoạch như vậy trạng thái hiện tượng. Đương những cái này khái niệm hoặc miêu tả cũng có thể được nhận định vì hiện tượng, như vậy thì không tồn tại cái gì lý luận thượng phân liệt, sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng truyền bá, cũng liền tại học giả giai tầng tồn tại lý luận căn cứ. Đôi này nông phu, các ngư dân cố gắng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đôi này thượng tầng nhân sĩ ý tưởng, trọng yếu phi thường. Tiết Lôi rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng đến, này thiên văn chương xem như mầm mống, có thể sinh trưởng sinh sản ra đại thụ che trời, thậm chí là bao trùm thế giới rừng cây. Ta văn từ chuyết hơi, không có gì có thể sách ý kiến, viết thực hoàn mỹ. Tuy rằng cầm lấy thần ban cho cấp bậc văn học, nhưng đối với nữ hài tử cần phải lấy khích lệ làm chủ, không nên lung tung khoe ra tự thân, ta nóng bỏng mong chờ, văn chương phát biểu sau ảnh hưởng. Văn Lạp Nhĩ uống xong cái chén một điểm cuối cùng rượu nho, sữa bò giống nhau trắng nõn gò má đã bị mê người đỏ ửng bao trùm, nàng như là cảm thấy khô nóng, nhẹ nhàng kéo một chút cổ áo, làm vốn thâm thúy khe ngực bộc lộ ra càng nhiều bóng ma, tiếp lấy, nàng cất xong giấy viết bản thảo, nhỏ giọng nói tại phát biểu phía trước, ta có cái tương đối mạo muội mời cầu, hy vọng ngài có thể thỏa mãn, vậy có thể để ta đem này thiên văn chương trình độ tiến hơn một bước tăng lên. Nga, người nói, chỉ cần ta có thể bang thượng bận rộn. Ngài lúc trước đã từng nói với ta ngài dùng sinh sản hành vi chữa trị xong một nữ đầy tớ, lần này ta lại nghe bỏ vào Lâm Tư tiểu thư đồng bạn nói ngài. Chất lỏng có liên tiếp nữ thần ban ân hiệu lực, nàng tận lực làm chính mình tiếng nói có vẻ bình tĩnh, tự nhiên, nhưng vẫn có một chút như vậy run rẩy. Chỗ ở của ta ngay tại Xanh Lam khởi hành, đêm nay. Có thể cho ta tự mình trải nghiệm một chút, Vi Nhĩ Tư điện hạ ký tích sao? Thứ 59 chương Nguyên Thần Giáo mầm mống. Nghe trong phòng tắm ào ào tiếng nước, Tiết Lôi chợt phát hiện, mình đã thực thói quen loại này cùng gặp mặt không hai lần cô nương tiến hành tình yêu trạng thái. Không khẩn trương, không có gì ngượng ngùng, lại càng không có cảm giác tội lỗi, lòng hắn thái thoải mái, cảm xúc khoái trá, sớm cởi hết quần áo, tỏa tại bên cạnh cửa sổ xích đu phía trên, theo mảnh khe hở nhìn bên ngoài thấu triệt bầu trời đêm, còn có thừa thải lo lắng một chút, cổ toa nha đầu kia rốt cuộc đi đâu vậy? Nàng cảm giác được cậu kia không tốt khí tức sẽ là gì chứ? Hỏi thế nào nàng cũng không nói a. Đối diện đèn màu tắt đi rồi, không biết có phải hay không tùy tinh chất liệu cửa sổ phía trên ảnh ngược ra Tiết Lôi hiện tại khuôn mặt. Hình dáng cứng rắn, ngũ quan lập thể, màu da khỏe mạnh, rất mị lực. Hắn sờ sờ thân thể của chính mình, không có làm người ta phiền não sẹo lồi, da rẻ buộc chặt mà giàu có co giãn, vòng eo cùng đùi liên tiếp thành đường cong tràn đầy giống được cám dỗ. Có lẽ hắn là nên tự tin một điểm, cái thân thể mới này, tính là phóng tới hắn đời trước thế giới, cũng có tiền vốn làm hàng đêm đương chú rể hoa tâm đại la bạc. Ngượng ngùng, hơi chút trì hoãn một chút thời gian, để cho ngươi chờ lâu. Văn Lạp Nhĩ mang lấy một thân mờ mịt hơi nước đi ra, trắng sữa màu da phối thêm kia tóc vàng mắt xanh dung mạo, làm hắn không tự giác ảo tưởng đến Âu Châu danh hỏa hồ trung tiên nữ. Khá tốt, hắn cũng đứng lên, đang bị nàng điều ám mà hắn không có biện pháp điều lượng ngọn đèn chung đi tới, cùng nàng chính diện tương đối mà đứng, ngươi chuẩn bị tốt thể nghiệm sao? Ân, chuẩn bị xong, nàng ý chí kiên định, ánh mắt yên tĩnh, chỉ có mỉm cười khóe môi lơ đãng toát ra một chút ngượng ngùng cùng hoảng hốt, ân. Ta phía trước vẫn luôn bận việc thần học nghiên cứu, đối với loại này sinh sản hành vi không có kinh nghiệm gì, ngươi có thể nói cho ta nên làm như thế nào sao? Chính là nghĩ trải nghiệm thánh tinh ban ân lời nói, chỉ cần xuất tại cuối cùng bên trong thân thể niêm mạc phía trên, miệng, âm đạo cùng trực tràng đều có thể. Nhưng này cũng quá không thú vị, đối mặt với cái này loại gương mặt tìm tòi nghiên cứu tinh thần nữ học giả, không nhân cơ hội yếu điểm ngoài định mức phục vụ, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chúng ta là dựa theo bình thường tình lữ như vậy phát triển liền có thể chứ? Hay là nói, người tính toán trực tiếp trải nghiệm cuối cùng bộ phận? Khác biệt là cái gì? Nàng đem mái tóc ở sau ót tùy tiện nhói một cái, chỉ còn lại có vài rừng ở bả vai phía trước, cúi khoát lên cao ngất trắng nõn vú phía trên. Bình thường tình lữ quá trình chính là làm từng bước tiến hành tình yêu. Trực tiếp trải nghiệm nói, ta giúp ngươi hơi chút nhuận trực một chút mà bắt đầu, tốc độ nhanh nhất bắn vào, cho ngươi cảm nhận nữ thần ban ân. Ta đây vẫn là chọn người trước a. Nàng ngồi ở mép giường, hai chân nhanh cũng, xa tanh giống nhau quang trượt làn da hợp thành một đường thẳng, giống như liền một trang giấy đều không chen vào lọt. Ta nói như thế nào cũng là nữ nhân, đối với người khác phái ở giữa sơ trải nghiệm, bao nhiêu sẽ để ý một điểm. Song song ngồi gần gũi quan sát, Tiết Lôi mới phát hiện nàng tuy rằng ngũ quan cùng dáng người thực tiếp cận hắn ấn tượng trung phương Tây gợi cảm bạch nhân nữ lang, nhưng da rẻ tinh tế hiểu rõ thanh nhã, bộ lông cũng đàm không lên tràn đầy, không biết là ám tinh linh huyết thống tạo thành, vẫn là thế giới này nhân loại cũng không có dựa theo địa cầu tộc quần tiến hành phục chế dinh dán. Bị hắn ánh mắt tán thưởng nhìn quét được hơi không được tự nhiên, Văn Lạp Nhĩ hắng giọng một cái, nhỏ giọng hỏi dựa theo bình thường bộ sậu lời nói, ta hiện tại nên làm cái gì? Người đối với tình yêu, liền hoàn toàn đã không có giải sao? Kia làm sao có khả năng? Khẩu khí của nàng giống như là lớp học thượng bị vấn đề chưa quen thuộc lĩnh vực học sinh ưu tú, hơi lộ ra hốt hoảng theo ký ức kho trung tìm kiếm tri thức bù. Ta giàu gì cũng là du học nhiều trưởng thành nữ nhân, ta khảo chứng qua mỹ thần, thần tình yêu, dục vọng nữ thần đợi nhiều cái vị thần tư liệu, ta dĩ nhiên giải giống được cùng giống cái giao phối quá trình. Không phải là, ta là nói nam nhân cùng nữ nhân. Chính yếu bộ sậu, chính là bộ phận sinh dục cắm vào. Nàng nói liền tách ra mượt mà thẳng tắp đùi, dùng ngón tay vuốt ve nồng đậm màu vàng bộ lông bao trùm phần mờ u, âm điệu hơi cao nói nơi này là hòn le, nơi này là ngoại môi mật, nơi này là nội môi mật, cái này động chính là âm đạo cửa vào, màng trinh bao trùm, dùng đến cất chứa nam tính cắm vào, cơ bản sinh lý tri thức, ta cũng không phải là không có hiểu rõ. Ta chỉ là, không nói qua luyến ái. Ngươi nói tình lữ ở giữa loại sự tình này. Ta đương nhiên cái gì cũng không biết. Như vậy, liền ấn sự chỉ huy của ta đến đây đi. Tiết Lôi đứng ở trước mặt nàng, khom lưng vuốt ve nàng còn thực ẩm ướt nhuận cổ, ta thói quen, trước theo hôn môi bắt đầu. Từng có rất nhiều nữ nhân hậu quả nhiên không giống nhau a, đều nuôi ra trên giường thói quen nữa nha. Tiết Lôi tạm thời cắt đứt kết nối. Là thế này phải không? Văn Lạp Nhĩ hỏi một câu. Sau đó chủ động hôn đi lên, mềm mại bờ môi nụ hoa tựa như, tại bên cạnh miệng hắn nhẹ nhàng cọ sát. Còn có khả năng càng kích tình điểm, hắn líu díu xong, một ngụm hút ở nàng không phù hợp bề ngoài khí chất ngây ngô đôi môi, đem đầu lưỡi ép vào kia không tự giác hơi hơi mở ra khe hở. Ân, ừ, ngọt ngấy tiếng mũi chui vào hắn tai lỗ, dễ dàng đem hắn gần nhất phá lệ dễ dàng nổ mạnh tính dục trêu chọc đến hừng hực thiêu đốt. Định lực thật sự là càng ngày càng kém. Bất quá đại khái đối với vi nhĩ tư thần lực tới nói, đây là tất yếu tiến hóa. Hắn dứt bỏ rồi kia một chút tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm thưởng thức trước mắt trơn mềm thân thể. Hút mút nàng không biết làm sao đầu lưỡi đồng thời, ngón tay cũng leo lên theo hô hấp dồn dập phập phồng bộ ngực sữa, tại kia mềm mại no đủ quả cầu thịt đỉnh, nắm đã tăng lên đầu vú. đã thực thói quen ở vào thời điểm này theo Tô Lâm chữ hàng bên trong điều động phụ trợ giúp đỡ, bằng không như thế nào không làm thất vọng mỗi lần đem Cổ Toa ngày than sau lên tinh thần siêu tập cái kia tốt hơn tài liệu. Hắn trà sát vài cái, liền làm ra mị ma sữa tươi tại ngón tay bụng, nhẹ nhàng vẽ loạn đi lên. Đỉnh phong nụ hoa nhanh chóng cảm nhận đến gần như cháy giống nhau mãnh liệt bùng nổ chua ngứa, Văn Lạp Nhĩ rên rỉ bắt hắn lại tay, thúc giục hắn dùng lực giống nhau dao động mấy phía dưới. Đem hai bên đầu vú đều vẽ loạn hoàn tất, hắn một bên đem nàng hướng đến trên giường áp đảo, một bên ra sức tại bởi vì tính dục mà cao ngất đầu vú phía trên luyện tập ngón tay kỹ xảo. Phu, phu, khoang mũi khí lưu càng ngày càng gấp rút, còn không có học sẽ như thế nào chủ động tuổi trẻ nữ nhân chỉ có thể tuân theo bản năng kêu gọi, duỗi tay sờ hướng tiết lôi đùi, dọc theo kia mê người bắp thịt tìm được đã ngẩng lên to lớn dương vật, khẩn trương chạm đến vài cái sau đó, thật không dám dùng sức cầm chặt. Bất quá dù sao cũng là hơn 20 tuổi thành thục nữ lang, chỉ do dự trong chốc lát, liền thăm dò khuấy lên đến, bao bì dán vào phấn khích quy đầu hoạt động, kích thích ra từng đợt khoái cảm tê dại. Cũng không tính thật muốn làm thành tình nhân quan hệ, biết tính là cuối cùng khế ước tám phần cũng là tín ngưỡng phương diện, tiết lôi rất nhanh liền đã xong triền miên ẩm ướt hôn, liếm sạch khóe môi lưu lại nước bọt, tiếng nói khàn khàn nói nên bước kế tiếp. Nên cắm vào sao? Nàng thở gấp hỏi. Không. Chúng ta nên hôn môi lẫn nhau tối tư mật địa phương. Hắn cảm thấy chính mình tính kỹ còn cần luyện tập nhiều hơn, sau này kinh nghiệm cùng ban ân cơ hội phải dùng tại càng địa phương trọng yếu, không thừa thãi hướng đến này phía trên thêm chút. Hắn đều có một chút hối hận lúc trước thần ban cho kỹ năng tuyển cái tay việc, lãng phí một lần cơ hội, lúc ấy đồng kỳ xuất hiện massage tuy rằng không có gì dùng, nhưng hóa trang đến thần ban cho nhất định có thể tìm được sáng lên nóng lên cơ hội. Sau này vẫn là muốn thận trọng mới được. Một bên nghĩ, hắn một bên đem Văn Lạp Nhĩ toàn bộ thân thể bế lên giường, xoay người cưỡi đi lên. Tối tư mật địa phương, ngươi là ngón tay nơi nào? Nàng hỏi một câu, lời còn chưa dứt, liền thấy nam nhân cương lên dương vật đã treo ở trước mặt, không hề nghi ngờ, là đáp án. Sau đó, nàng sẽ cùng khi ý thức được chính mình đối ứng bộ vị là nơi nào. Tiết lôi đang tại xem xét, ôm lên nàng đùi tách ra đến hai bên về sau. Văn Lạp Nhĩ no đủ cao ngất phần mờ u liền hoàn toàn lõa lồ tại trước mắt hắn, so với vừa rồi nàng chính mình dùng ngón tay thời điểm càng thêm rõ ràng đến thậm chí có thể nhìn thấy tiểu môi mật thượng tinh tế nếp nhăn, cùng phía trên nhuộm ướt một tầng dâm thủy. Đối phương giàu gì cũng là vì tuyên truyền Vi Nhĩ Tư mới hiến thân như vậy, hơn nữa rửa đến sạch sẽ còn phun một chút hương phân, làm hắn cảm giác khó giữ được chỉ 69 tư thế cơ thể thật tốt cho nàng liếm cái cao trào đi ra đều ngượng ngùng. Đẩy ra đầy đặn ngoại môi mật, tuyết trắng làn da chán nứt ra hơi màu sẫm tầng bên trong, hắn dùng đầu lưỡi điểm một cái hòn le, thuận theo thịt đậu thượng nhân hình chữ tách ra nộn ra hướng xuống chậm rãi liếm đi, mãi cho đến đem rung động tiểu môi mật ngậm vào trong miệng, nhẹ điều khiển. Tôi xấu hổ bộ vị quả nhiên bị liếm, Văn Lạp Nhĩ đành phải đem quyết định chắc chắn, cũng lẻ lưỡi, điểm một cái quy đầu, thuận theo bao bì văn lộ chậm rãi liếm đi. Vòng quy đầu dạo qua một vòng. Gì? Nam nhân ra thuận theo đi không có khả năng kéo dài đến đản đản sao. Bất quá nghe hắn hử âm thanh ngâm nga giống như thật thoải mái, vậy trước tiên như vậy liếm a. Cảm giác được nữ nhân mềm mại đầu lưỡi xoay tròn mang đến mãnh liệt kích thích, tiết lôi nhẫn nại cái này đem mông một hơi ép sốt cuộc xúc động, kiên nhẫn chậm rãi chìm thấp, ám chỉ nàng phải làm ngậm vào, tiếp lấy phun ra đã bị đùa bỡn trong chốc lát tiểu môi mật, đem đầu đưa về phía thấp hơn địa phương, hướng về bầy biện ra tiên diễm màu hồng miệng âm đạo, đưa dài đầu lưỡi. Ta, mong muốn trung yêu kiều mị rên gì cuối cùng xuất hiện ở bên tai, hắn hài lòng ôm ổn nàng muốn nội kẹp đùi, đem một chút mị ma sữa tươi vẽ loạn tại hồng chân châu giống nhau hòn le trên đầu, dùng đầu ngón tay lau đều, tiếp lấy, cúi đầu dùng xuống ba ép lấy viên kia nụ hoa, đem đầu lưỡi đưa vào mềm mại ướt át lỗ thịt, một bên quấy, một bên liền mang theo kích thích bị trên diện rộng tăng lên độ nhạy cảm trồi. Ô ừ, không biết chính mình gian phòng sát vách đều ở người nào. Văn Lạp Nhĩ không dám gọi được quá lớn âm thanh, nhưng khoái cảm xung kích ra đầu đều tại run lên, nàng đành phải cầm chặt khoảng cách gần nhất đạo cụ, dùng kia to lớn quy đầu lập tức ngăn chặn mau muốn nhịn không được miệng. Hô, hắn thỏa mãn tại nàng hút nhanh miệng nhỏ bên trong chậm rãi rút ra đút vào, thưởng thức lấy mới mẻ dâm thủy đầu lưỡi cũng tăng nhanh động tác. Không mấy phút, tuyết trắng lõa thể liền dần dần buộc chặt đến cực hạn, phản cung thượng đỉnh, ướt sũng miệng âm đạo gắt gao kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Trống rỗng đầu óc, hoàn toàn trải nghiệm đến tình dục khoái cảm bùng nổ tuyệt vời. nàng căn cứ nhận thức phụ nữ đã lập gia đình tặng lại cuộc sống kinh nghiệm, cùng phụ thân thê tử, tình phụ đối với phương diện này nói chuyện phiếm bát quái tin tức để phán đoán, này mỹ diệu tình yêu sung sướng, nhất định chính là nữ thần chúc phúc kết quả. Tại khoảnh khắc này, nàng thậm chí cảm thấy được chính mình đã trở thành nữ thần, đang tại phi đến thuộc về nàng thần vực. Đều đã miệng tiết ra một lần, Tiết Lôi cảm thấy cũng không sai biệt lắm không làm thất vọng nàng xử nữ rồi, liền đem dương vật vừa kéo, xoay người tách ra hai chân của nàng, lấy ra một cái gối đầu đệm ở nàng eo phía dưới, tiến vào chiến đấu dự bị tư thế cơ thể. Ha ha, ha ha, Tiết Lôi, ta, vừa rồi cảm nhận được, vì nhĩ tư điện hạ chúc phúc, thật sự là làm người ta mê muội a. Hắn sửng sốt, ngón tay ấn xương tây âm hạch bay nhanh xoa lấy, này còn không phải chân chính chúc phúc, đây chỉ là ta được ban cho phúc năng lực mang cho ngươi đến sung sướng. Đừng quên, chân chính kết hợp còn chưa bắt đầu đâu. Cái này muốn bắt đầu sao? Văn Lạp Nhĩ kéo qua một cái khác gối đầu, lót đầu của mình, nhìn về phía chính đặt tại hắn khỏe mạnh trên bắp đùi mông hông, giữa đùi lộn xộn kim mao phía trên, ngang một cây còn dính mãn nàng nước bọt con cặc. Nàng căn cứ vừa rồi cầm đều suýt chút nữa chật khớp kinh nghiệm phán đoán, kia khí quan đường kính, xa siêu nàng miệng âm đạo nhỏ. Tính là tâm lý biết nữ nhân sinh con cũng muốn dùng đến cái lối đi này, kia quy đầu lại như thế nào cũng không có khả năng so trẻ con đầu lớn, có thể nàng vẫn là hoảng hốt đến hỏi một vấn đề ngu xuẩn, cái kia. Lớn như vậy, thật có thể cắm vào sao? Ta minh bạch sản đạo rất co giãn, có thể sinh con đại bộ phận đều có khả năng lưu lại xé rách thương a. Người cái này. Ta có khả năng hay không cũng vỡ ra à? Lúc nào cũng là nói năng tự nhiên lý trí tự tin nữ lang lộ ra tựa như tiểu nữ sinh giống nhau bộ mặt, làm hắn có loại phi thường vi diệu cảm giác thỏa mãn. Không biết, hắn mỉm cười nằm xuống hôn nàng, ngón tay làm ra một chút mị ma sữa tươi, cắm vào ẩm ướt nính hũ mật bên trong, tại màng trinh ngoại nghiêng thịt mềm phía trên, chậm rãi chuyển động một vòng. Ân, ừ, hừ ân. Văn Lạp Nhĩ bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn. Trước sau xuất hiện ở đầu vú cùng hòn le cái loại này cuồng dã tính dục, cuối cùng xâm chiếm đến non mềm bên trong thân thể, đại lượng phân bố dâm thủy đều tưới bất diệt kia ngứa đến đau nhói dục hỏa, bị hắn hôn này mấy chục giây, nàng đã cảm thấy dưới hông một mảnh lạnh lẽo, tiểu động nhỏ miệng, khát vọng đến không cách nào hình dung. Muốn cắm vào sao, ta cảm thấy nhuận trượt đã đủ rồi. Hắn nâng lên thân trên, bắt lấy nàng run rẩy mắt cá chân, lắc lư eo, cưng rắn lửa nóng dương vật thuận theo đầy đặn phần mu hoạt động. Lần lượt ma sát âm vật của nàng. Muốn, muốn muốn muốn. Văn Lạp Nhĩ liên tiếp tiếng nói, hai chân lập tức quấn quanh tại hắn eo về sau, sợ hắn không hướng bên trong đi giống nhau. Như vậy, cũng không do dự được rồi. Nam nhân dương vật, cuối cùng vẫn là cùng nữ nhân âm đạo nhất là phù hợp. Hắn dùng ngón tay áp chế phía trước, hơi chút dùng sức, mẫn cảm bộ vị liền truyền đến bị ướt át thịt mềm lộn xộn ở mất hồn mùi vị. Quả nhiên. Cao trào quá nữ tính thân thì có thể so với bình thường càng thêm chặt chẽ, lại tăng thêm sự nữ chưa khai khẩn thiên nhiên hẹp hòi, xâm nhập khoảnh khắc kia, thậm chí tìm được một chút bị mị ma khe thịt bao bọc chua sướng. Nhìn đến mị ma sữa tươi hiệu quả phi thường tốt, toàn bộ quy đầu nhét vào, rõ ràng cảm thấy có đồ vật gì đó bị xé nứt thời điểm Văn Lạp Nhĩ cũng chỉ là nhíu nhíu mày, cứ tiếp tục một bên phát ra sung sướng hừ nhẹ, một bên dùng xong hồi câu, thôi hắn lưng. Nhợt nhạt nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm mười mấy phía dưới, Tiết Lôi thở hắt ra, nhân lúc nàng buộc chặt đùi căn hơi hơi buông lỏng, mạnh mẽ hướng bên trong xuyên vào một đoạn. Nàng thông đạo ngoài ý muốn ngắn, hắn mới tiến vào hơn nửa căn một điểm, liền cảm thấy phía trước chĩa vào một đoàn hơi hơi phát cứng rắn quang trượt thịt đột. Hắn không nghĩ tới nàng hũ thịt như vậy cạn, không cẩn thận kết kết thật thật đụng một chút. Bình thường như vậy đỉnh cổ tử cung tại phần dưới bụng tạo thành trình độ nhất định độn đau đớn. Có thể Văn Lạp Nhĩ lần này liền lông mày cũng chưa nhăn, ngược lại phát ra giống như hòn le bị liếm giống nhau hừ nhẹ. Chẳng lẽ điểm mẫn cảm tại dạng này kỳ quái địa phương sao? Tiết Lôi lập tức triển khai thăm dò, cứng rắn quy đầu chỉ hơi chút ra bên ngoài rời đi một điểm, liền lập tức va chạm hồi miệng tử cung. Cắm vào lực lượng cũng không nhỏ, Văn Lạp Nhĩ lóa thể đều vì vậy mà hướng lên nhoáng lên một cái, hai luồng mềm nhũn vú cũng theo lấy đong đưa. Nàng quả thật thật thoải mái. Cắn môi dưới duỗi tay nhéo ga giường, không công mềm mềm eo mỗi lần bị đỉnh, liền run run giống nhau hướng lên mãnh đỉnh một chút. Hắn thực xác định mị ma sữa tươi hấp thu cũng không chậm, tử cung bên kia hẳn không có bị lây dính đến, có thể thấy được là trời sinh không tầm thường điểm mẫn cảm. Vì thế, Hắn hưng phấn hai tay nắm chặt nàng lắc lư nãi thịt, mạnh mẽ hướng bên trong máy động, cứng rắn quy đầu đem cổ tử cung đè ép, sau đó tám tự hình xoay eo, tại kia đoàn thịt thượng hung hăng xay nghiền. Nha, Văn Lạp Nhĩ ngẩng đầu lên tiêm kêu một tiếng, hai chân tại sau lưng của hắn giao câu, ngón chân tùy theo hắn loạn mài động tác, trong chốc lát cuộn mình, trong chốc lát thư giãn. Quy đầu sau nghiêng thịt mềm lập tức nắm chặt, nhìn đến cao trào lại nhanh đến. Hắn thở gấp toàn thân áp lên đi, như là đem nàng nãi caramel giống nhau non mềm thân thể coi là cái đệm, hai chân ở phía sau đặng nệm phát lực, tựa như một đầu động dục châu đực, mài làm tiểu huyệt chỗ sâu nhất, đính đến nàng hướng lên hoạt động, rất nhanh cái ót liền tựa vào đầu giường phía trên. Nha, nha nha, nha a, há to mồm phát ra thở không nổi tiếng kêu. Văn Lạp Nhĩ khe ngực phía trên tam giác khu vực bất chi bất giác hiện đầy nhồi máu giống nhau đỏ ửng, thậm chí hiện ra vài cái tiểu huyết điểm. Cạch, cổ nàng mạnh mẽ run run, đầu tại đầu giường điêu khắc hoa lệ tấm ván gỗ thượng hung hăng đụng một chút, có thể nàng không cảm thấy đau đớn, ngược lại phát ra hân hoan quát to. Bởi vì cao trào đến đây, so với vừa rồi bị bú liếm khi mãnh liệt rất nhiều cao trào, điện lưu giống nhau xuyên qua nàng toàn thân bắp thịt. Liền chỗ sâu nhất đều tại không chịu khống chế co giật, nàng lật bạch nhãn la lên, hoảng hốt lúc, giống như nhìn thấy thánh quang chiếu rọi nữ thần. Nhìn đến đối với người bình thường kích thích tính có chút quá lớn, lần sau hẳn là suy nghĩ giảm bớt mị ma chất lỏng sử dụng. Tiết Lôi làm vài lần hô hấp nhân tạo, nhìn dần dần tô tỉnh lại Văn Lạp Nhĩ, có chút sợ nghĩ. Cũng không thể đời trước ngày nhân thời điểm chết, đời này liền đến đem ngày 71 âm lịch chết. Kiểm tra một chút tồn lượng. Trước hắn quả thật vì chiếu cố chỗ phụ nữ đêm đầu tiên đau đớn không cẩn thận dùng nhiều lắm, mị ma sữa tươi giảm bớt vượt qua 100 gram, một cân trái phải lượng một chút rớt 1/10. Đối với luyến ái cũng chưa nói qua nữ nhân tới nói, là có điểm quá. Như thế nào, khá hơn chút nào không? Văn Lạp Nhĩ miệng ca giống nhau khép mở vài lần, nhưng không phát ra âm thanh, vừa rồi kia kéo vượt qua 3 phút siêu tuyệt đỉnh cao trào giống như đem linh hồn của nàng đều rút đi địch trăm ngàn biến. Cái kia tài trí tao nhã tóc vàng đại tiểu thư, lúc này tựa như thuốc tê làm cho dùng quá lượng giống nhau mềm yếu thành tuyết trắng người hình thịt nát. Chỉ có một chỗ bắp thịt còn tại không bị khống chế co lại, từng miếng hút ngút hắn vẫn như cũ mai tại bên trong con cặc. Dưới mông mặt tờ danh sách liền với gối đầu cùng một chỗ hoàn toàn ướt đẫm, lượng như là không khống chế, nhưng hương vị như là chiều phun, sớm biết rằng nàng nhạy cảm như vậy, trực tiếp làm như vậy đủ rồi. Hắn tiếp tục cho nàng vuốt ve massage. Thuận tiện làm cái xem xét. Quả nhiên, xung kích tính khoái cảm lập tức liền đem dâm dục cấp bậc theo không có cảm giác chút nào kéo cao đến cả người nóng. Căn cứ trước hắn suy đoán, này miêu tả cơ bản ý vị bình thường tiếp xúc thời điểm đối phương bảo trì tâm thái. Nói cách khác, sau này hai người bọn họ gặp mặt ngồi xuống tán gẫu trong chốc lát, Văn Lạp Nhĩ không sai biệt lắm liền cả người nóng. Nếu như ngươi không phải là nữ thần đại hành giả, ta tính là táng gia bại sản cũng muốn thử cùng ngươi kết hôn. Nàng nghẹn ngào giống nhau tát hai cái mũi, giơ tay lên vuốt ve hắn mồ hôi trên mặt, líu díu nói, ta đã tưởng tượng không ra mình và tục tằng nam nhân tiếp xúc đến cỡ nào đau khổ. Đây là nữ thần điện hạ chúc phúc sao? Không, hắn giật giật eo, vẫn chưa xong, ta không phải nói, muốn tới xuất tinh tại ngươi bên trong thân thể, mới là chân chính chúc phúc. Ngươi bây giờ được, bất quá là nhân tiện cho duyệt nhạc. Mị ma sữa tươi hiệu quả còn không có hạ thấp, núm vú bị hắn sờ, Văn Lạp Nhĩ liền thoải mái cả người căng thẳng. Thừa dịp này gấp bội co rút nhanh, hắn ban khởi nàng mềm nhũn chân, nâng lên bờ mông, theo thật cao nổi lên phần mu trung ương khiên lôi ra đỏ bừng nội bức tường, theo lấy mạnh mẽ đè ép, đem ngắn ngủn thông đạo một chút kéo dài tới đến cơ hồ san bằng nhăn nheo trình độ. Khụ, khụ khụ khụ, khoái cảm mãnh liệt đã có một chút xa lạ, Văn Lạp Nhĩ một hơi không có thuận theo tốt. Bị chính mình nước miếng nồng đến. Tùy theo ho khan buộc chặt cơ bụng nhường cho con ngoài cung nghiêng cũng theo lấy tăng lên áp lực, vừa mới, Tiết Lôi cũng đến sông pha cuối cùng giai đoạn, hắn không có dừng lại, mà là ghé vào biến thành màu hồng phấn trần trụi thân thể, điên cuồng mà gia tốc. Mấy phút sau, hoảng hốt nữ nhân khóe môi thõng xuống trong suốt nước bọt, tại tinh dịch lửa nóng xung kích phía dưới, nàng lại một lần nữa rơi vào thất thần. Đại khái là ám tinh linh huyết thống nguyên nhân. Văn Lạp Nhĩ thuộc tính thiên phú cũng không kém, nhưng say mê ở thần học nghiên cứu nàng, hoàn toàn chính là cái thiếu rèn luyện nhu nhược đồ trắng. Trận này mồ hôi tràn trề thịt bác hiệu quả tương đối khá, nguyên bản chỉ tồn tại tín ngưỡng thái độ nữ nhân ở hấp thu thánh tinh thời điểm tam thì tổng cấp bậc đã đạt được đến 13, có thể thấy được tình yêu cùng dâm dục đều có trình độ nhất định tăng trưởng. Suy nghĩ đến nàng làm yêu đều dễ dàng như vậy ngất đi, lần này ban ân, liền cho nàng thêm đến bên trong thiên phú khởi bước 8. 2 vạn kinh nghiệm sự chịu đựng phía trên. 347, cái này hẳn là chịu nổi cao trào chạy marathon. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, nguyên bản ngồi phịch ở dâm dịch nhuộm ướt ga giường phía trên hình như muốn cứ như vậy ngủ thẳng sáng sớm ngày mai Văn Lạp Nhĩ, rất nhanh liền hồi phục có thể bò lên thể lực. Nàng kinh ngạc hoạt động một chút tay chân, tuy rằng động chân thời điểm xương đỏ thịt mềm còn có một chút cháy giống nhau đau nhói, nhưng thể lực đúng là tốc độ cao hồi phục bên trong. 2 con đường địa phương xa liền muốn ngồi xe ngựa nàng, rất rõ ràng tố chất thân thể đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Này, đây mới là, nữ thần ban ân. Đúng vậy, người hấp thu, chính là nữ thần ban ân. Chỉ cần đối với vi nhĩ tự điện hạ có tín ngưỡng, nữ thần liền khẳng khái cho đủ để thay đổi nhân sinh phúc trạch. Văn Lạp Nhĩ trần trụi xuống giường đi đến mép bàn, rớt ra ngăn kéo lấy ra một cái vở. Nắm lên bút dùng còn tay run rẩy cà kéo điên cuồng mà viết cái gì, theo lấy không hài lòng lắc lắc đầu, gạt tờ giấy kia xé thành mảnh nhỏ. Nàng phấn khích chân trần tại phòng bên trong đi tới đi lui, đầy mặt hồng quang, ánh mắt cuồng nhiệt, nhỏ giọng nói thầm trong lòng nhắc tới cái gì. Văn Lạp Nhĩ, Văn Lạp Nhĩ, Tiết Lôi nhăn lại mi, lo lắng nghĩ, nên không có khả năng là kích hoạt rồi nàng bên trong thân thể cái gì si nữ gen A. Qua lại vòng vo tầm vài vòng. Dưới hông thủy đều tích táp chảy cái viên, nàng mạnh mẽ dừng chân lại bước, theo lấy một chút lẻn đến Tiết Lôi trước mặt, hai tay nắm hắn đầu ngón tay, kích động đến tiếng nói đều tại phát run. Đúng, nguyên sơ sáng thế chi thần, nguyên sơ sáng thế chi thần giáo phái, lấy tiền tố cùng hậu tố, liền kêu nguyên thần giáo A. Vĩ đại như vậy nữ thần, hẳn là thành lập một cái giáo phái đến kêu gọi càng nhiều nhân dấn thân vào duy trì tuyên dương mới đúng. Ách, cái ý nghĩ này là không tệ. Có thể nguyên thần giáo tên này, như thế nào cảm giác như là mỗ tay du cuồng nhiệt ngoạn ra tổ chức đâu. Ta đến cho ngươi đương thủ tịch cố vấn, thành lập tôn giáo cần tay tiếp theo ta tất cả đều phi thường hiểu rõ, đến quyết định xem như bản bộ địa phương tìm mạo hiểm công hoặc là địa phương lãnh chúa điền xin, đăng báo giáo vụ phối hợp AMIP tiến hành lập hồ sơ, được đến đồng ý sau. Tiết Lôi trần chuồng mông ngồi ở mép giường, cứ như vậy nghe đồng dạng trần chuồng mông Văn Lạp Nhĩ kích động giảng hiểu hơn nửa canh giờ giáo phái thành lập hiểu ra. Sau mỗi lần vừa nghĩ đến nguyên thần giáo lúc ban đầu nảy sinh là tại như vậy một loại tình cảnh phía dưới, hắn liền nhìn chính mình dựa vào nhớ lại vẽ xuống tác phẩm, khóe môi giật giật. Nhân tiện nhất sách, bức họa kia lõa nam cùng lõa nữ tràn ngập nghệ thuật cảm họa tác, về sau bị mệnh danh vì nguyên thần giáo mầm mống, treo tại nguyên thần đại thánh đường cầu nguyện sau đài phương bức tường phía trên. Cho nên Tiết Lôi thực may mắn, hắn không vẽ lên chính mình khuôn mặt. Thứ 60 chương ca đêm thượng nhiều quả nhiên dễ dàng gặp quỷ. Đợi cho Văn Lạp Nhĩ nói mệt ngủ, Tiết Lôi rời đi phòng của nàng ở giữa trở lại chỗ mình ở cửa, đã là tiếp cận rạng sáng đêm khuya, trực ban nữ hầu đều tại sau cái bàn mặt nằm sấp đang ngủ. Gần nhất trực đêm giống như vẫn là cái này mặt tròn có tàn nhang muội tử, cũng khó trách ngủ được ngáy ngủ. Cửa không có người được mị ma cô kia đặc hữu mùi thơm cơ thể. Tiết Lôi không khỏi có chút bận tâm, cổ toa có khả năng hay không xảy ra chuyện gì. Tuy rằng quang, ám hai bên trận doanh đại khái thượng hòa bình rất nhiều năm, có thể song phương đều tồn tại đại lượng lẫn nhau đối địch cực đoan phần tử. Cổ toa lần này người tới ca chi quan cũng không có săn bắn tính toán, quang minh chính đại đăng ký sau cũng liền chưa từng tiến hành bất kỳ cái gì ngụy trang. Như vậy một cái hành tẩu vô lại tiểu lẳng lơ hình người nội tiết tố, vạn nhất bị cái gì sắc dục tràn đầy nam phản diện nhìn chằm chằm làm sao bây giờ. Một pháo mà qua nữ hài tử hắn có thể không xem ra gì, loại khế ước này bạn gái, nhưng mà sự tình quan đầu đội lên có khả năng hay không cỏ giải nguyên. Đứng ở cửa thở dài, mở ra, đi vào, quả nhiên, phòng ở không vắng vẻ, ai cũng không ở. Có trận không thể nghiệm qua loại này không gian khái niệm thượng cô độc, hắn đều tại nghĩ, dứt khoát đem Tô Lâm thả ra ngủ chung đi. Không muốn, đừng thả ta đi ra, không với ngươi cùng một chỗ ngủ. Ách, tốt như vậy đại máu ghen cảm giác, đã xảy ra chuyện gì, trách ta cho ngươi tạm thời gián đoạn thông tin sao? Không phải là, đó là cái gì, Lâm Lâm, ngươi có chuyện được nói thẳng, ngươi cũng không phải không biết, ta không am hiểu đoán lòng dạ đàn bà. Tiếng tim đập trầm mặc một hồi, mới mang lấy không cam lòng không muốn ủ oán vang lên. Ngươi cũng chưa cho ta, như vậy nghiêm túc miệng quá, ta cũng là ngươi mối tình đầu đâu, ngươi chặt đứt ra. ta đêm nay không muốn lý ngươi. Ngươi để ta ghen 6 giờ, không phải là 8 giờ. Bát giờ sau này hãy nói, không chậm trễ ngươi giữa trưa trước muốn làm ta. Nếu như đây cũng là thủ đoạn, nàng kia thật đúng là tìm đúng phương pháp. Nghe được nàng miệng đầy ghen tuông, Tiết Lôi tâm lý ngược lại cao hứng nở hoa giống nhau, so trà đạp nàng phát tiết tức giận thời điểm còn thích. Được rồi, ta không muốn nói chuyện với ngươi chính là, kết nối liền bảo chị A. Ngươi vạn nhất nghĩ nói chuyện với ta, ngươi đã nói. Không nói, đừng nói. Câu này sau sổ ba cái ta liền câm miệng, 8 giờ không lý ngươi. Tam nhị nhất, ách, lâm lâm. Hắn cười nhún nhún bả vai, đóng cửa phòng, sau đó, phát hiện chính mình không mở được đèn. Lấy ra cái kia tác phẩm mới món đồ chơi nói, giống như sẽ đem xung quanh gian phòng ở khách đều đánh thức a. Giống như đã sớm dự liệu được hắn sẽ có như vậy quẫn bách, tâm lý Tô Lâm giống như đắc ý xì nở nụ cười một tiếng. Liên tưởng đến trước đây không lâu nàng còn đừng xoay xoay thái độ, Tiết Lôi không khỏi tại trong lòng cảm thán, nữ nhân này hoàn cảnh thích ứng lực, thật đúng là xa so với hắn ưu tú nhiều lắm. Quên đi, dứt khoát sờ soạng ngủ đi, lập tức đều rạng sáng rồi, đi ra ngoài tìm đi quang mị ma cũng không thực tế, đầu óc đồn một đống lớn văn lạc nhĩ tôn giáo sáng lập trí thức cần phải tiêu hóa, vừa vặn ánh mắt cũng thích ứng hắc ám hoàn cảnh, cứ như vậy nằm xuống được. Kết quả, hắn mới đi ra khỏi hai bước. Sau lưng cửa bị gõ. Tiếng nói rất quen thuộc, là gợi cảm hòa tinh linh vũ nương, cái kia cái gần nhất tại sòng bạc so tại hắn bên người còn nhiều hơn bảo tiêu, hân đế. Hắc, ta nghe thấy đóng cửa tiếng, ngươi còn chưa ngủ, để ta đi vào, ta có trọng yếu sự tình, được cùng ngươi nói đàm. Vừa vặn, ta cũng nghĩ cùng ngươi tán gẫu. Nam nhân chính là như vậy một loại càng bị trốn càng muốn sinh vật, cho nên, nói xong dứt khoát liền lưu nàng ở đây ở cũng thật tốt. Chính là cái này ca đêm lên có chút vất vả a. Vừa mở ra môn, hân đế liền thẳng tắp eo lưng đi nhanh đi đến. Làm Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn, nàng mặc thế nhưng không phải là thực thích hợp đêm khuya u, sức dụ dỗ mãn cách bó sát người vũ nương trang, mà là nguyên bộ mạo hiểm trang bị, bàn tay, thậm chí còn nắm thật chặt thanh kia thụ nguyền rùa tinh linh tế kiếm. Nhất cỗ quỷ dị không khí, đồng thời tại xung quanh tràn ngập ra. Không thích hợp. Hắn cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, chợt nhớ tới, thế giới này không phải là thuyết vô thần cùng khoa học là chủ lưu địa cầu, nơi này không chỉ có con nữ thần, còn có vong linh ma pháp, tự nhiên, cũng liền có quỷ. Thanh kia tế kiếm nguyền rùa, không có khả năng cái này phát tác a. Hân đế, là ngươi sao, liên tưởng đến một đống lớn phim kinh dị phụ thể màn ảnh, Tiết Lôi theo bản năng hướng đến cửa lui từng bước, thăm dò hỏi. Ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Hân đế quay người lại, trực tiếp ngồi ở trên giường, gợi cảm chân dài nhếch lên vén, một tay chống má, đầu lưỡi tại bờ môi phía trên cám dỗ đảo qua. Nàng bôi son môi, đen tối hồng, cùng nàng đồng dạng chờ tối xích đồng xa hô ứng, chớp động quỷ dị quang. Tiết Lôi tâm bần đều cảm thấy không quá thoải mái, cá trong mắt lóe lên quỷ dị quang còn có thể lấy ra làm thi vào trường cao đẳng đọc lý giải, tóc hồng hòa tinh linh thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm chính mình. Cảm giác có thể thật lớn không tốt. Không đúng, hắn đánh bạo nói ra phim kinh dị bên trong cấm kỵ lời kịch, ngươi không phải là hân đế. Ngươi rốt cuộc là ai? Đồng thời hắn cũng quyết định được chủ ý, nếu như hân đế dựa theo sáo lộ bỗng nhiên biến thành nữ quỷ nhào qua, như vậy, hắn liền căn cứ nữ quỷ tướng mạo làm tuyển chọn. Tướng mạo không thay đổi lời nói, ngay tại chỗ địch nàng dùng thánh tinh giúp nàng siêu độ. Biến thành mặt mũi hung tợn đầy mặt máu lời nói. Liền từ Tô Lâm chỗ đào cái quần bao lại đầu nàng, ngay tại chỗ địch nàng dùng thánh tinh giúp nàng siêu độ. Ách, như vậy nghĩ giống như không cần thiết lại chờ tay nắm lấy chốt cửa rồi, không bằng suy tính một chút nữ quỷ có khả năng hay không kêu cưỡng gian vấn đề. Ta đổ cảm thấy ngươi hẳn là suy tính một chút đây thật là nữ quỷ ngươi có gọi hay không qua được vấn đề. Nàng phụ thân nhưng là hân đế a. Mở ra kết nối dưới tình huống tâm lý nói thầm trong lòng nguyên lai Tô Lâm đều có thể nghe được sao. Đúng vậy, nghe được rất rõ ràng, so thi vào trường cao đẳng thính lực đều rõ ràng. Nghĩ nghĩ, nàng nói được đúng, hắn lại cầm chặt chốt cửa, tùy thời chuẩn bị chạy đi kêu tháp mật nhĩ cứu mạng. Ta chính là hân đế, nữ tinh linh ngồi ở đàng kia không nhúc nhích, chính là rút ra tế kiếm chậm rãi vuốt ve phía trên ẩn ẩn xuất hiện phụ ma pháp văn lộ, khả năng nguyên lai ta không gọi tên này, nhưng ở này đem tế kiếm chung ngây người quá lâu, ta đã không có tên của mình. Cảm tạ ngươi. Tiết Lôi, ngươi dùng vượt qua thế giới thưởng thức phụ ma pháp năng lực cứu vớt ta cô độc linh hồn, ta mới có tên, Hân Đế. Làm cái gì, không cẩn thận cầm lấy món vũ khí có thể làm ra hai mặt loại sự tình này chẳng lẽ là hỏa tinh linh chủng tộc thiên phú sao? Cho nên ngươi thật sự không phải là nguyên lai Hân Đế. Ta là, lại không phải là, nàng cười khanh khách, thần thái so lúc khiêu vũ hậu tứ chi còn muốn trêu chọc người, ta đã cùng thanh kiếm này cùng một chỗ, sáp nhập vào cổ thân thể này, cho nên ta chính là Hân Đế, nhưng chúng ta tư duy, tính cách vẫn chưa hoàn toàn nhất trí, cho nên khác biệt thời điểm sẽ có khác biệt chủ đạo. Cho nên chính là tinh thần phân liệt, thực xin lỗi a Hân Đế. Ta thật không nghĩ tới một thanh vũ khí có thể cho ngươi làm ra cái nhân cách thứ hai, Tiết Lôi tâm lý toái toái niệm một trận, hỏi vậy ngươi đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, không có khả năng là tính toán để ta bởi vì sự tồn tại của ngươi phó phần thứ hai tiền công a. Chiếu nói ngươi là hẳn là nâng cao một chút tiền thưởng, nàng điều khiển một chút rũ xuống tóc hồng, sự tồn tại của ta, làm Hân Đế thực lực có tiến thêm một bước nâng cao, này món vũ khí, cũng bị phụ trợ hồn khí hiệu quả. Hồn khí. Cái này thuộc tính vũ khí có thể giống hắn mang theo Tô Lâm giống nhau món vũ khí dung hợp linh hồn chung tùy thời lấy ra, bình thường chỉ có truyền kỳ cấp bậc trở lên trang bị mới có tỷ lệ kích hoạt. Nếu như một cái nguyền rủa có thể mang đến lớn như vậy chỗ tốt, đó chỉ có thể nói một sự kiện, nguyền rủa phản đối hiệu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trông cậy vào theo bên trong nguyền rủa hoạch ích, còn không bằng nhắm mắt mua kỳ hạn giao hàng. Có thể nhìn, người không giống là tới tìm ta đòi tiền. Hân Đế gật gật đầu. Dùng bàn tay vuốt ve chính mình no đủ rắn chắc đùi, thuận tiện cởi bỏ vướng bận váy giáp, quăng tại bên cạnh trên mặt đất, ta là một cái bị lạc không biết bao nhiêu năm u hồn, ta muốn tiền có gì hữu dụng đâu. Giống như nàng dùng đánh bạc ma túy chính mình, đến chế tạo có thể để trốn hiện thực ảo giác sao? Không, ta không cần, ta biết chính mình khuyết thiếu là cái gì, ta biết chính mình khát cầu là cái gì. Giọng nói của nàng đột nhiên trào dâng, ta khi còn sống ký ức lưu lại. Đều là thượng vị thỏa mãn tiếc nuối. Ta đem chính mình một đời đều dâng hiến cho nữ thần, trung trinh thánh khiết, ta được đến bị chúc phúc hôn ước, tha thiết ước mơ bạn lữ, những ta ký ức bên trong, thế nhưng chưa từng thưởng thức nửa điểm tình cảm lưu luyến ngọt ngào. Bộ dạng này hạ lưu thân thể đoạt được quá, so với ta cao quý một đời sở được hưởng đều nhiều hơn. Mắt của nàng bỗng nhiên hiện lên lập lòe thủy quang, nữ thần đại hành giả a, người nói cho ta, này có phải hay không thực không công bằng? Ta tại sao muốn tại hôn lễ đêm trước bị mộ binh? Ta tại sao muốn tại tàn khốc như vậy chiến trường phía trên mất đi sinh mệnh? Ta vì sao không thể được đến hạnh phúc, chỉ còn lại có mảnh vụn lưu tồn ở chưa bị hoàn thành tế kiếm bên trong? Miệng của nàng hôn trở nên gần như rất không nói lý, ngươi, tại sao muốn tỉnh lại ta? Ách, cái kia, ta cũng không nghĩ đó a. Ta làm sao mà biết ngươi thanh kiếm này nguyền rủa mạnh như vậy? Ta còn cho rằng chính là hàng hàng may mắn giá trị hoặc là công kích thời điểm ngẫu nhiên nhất định không mệnh chung đâu. Tiết Lôi có chút bất đắc dĩ nói, ta cấp bách cấp bảo tiêu tìm vừa tay binh khí, toàn bộ lạc tát chỉ ngươi thanh kiếm này còn như một cái bộ dạng. Nếu không chúng ta thương lượng một chút, ngươi đổi lại phụ thể mục tiêu, ta cấp Hân Đế mua thanh kiếm mới, vì thế ta nguyện ý trả giá một chút đại giới, ví dụ như thỏa mãn ngươi khi còn sống nguyện vọng cái gì. Đương nhiên, yêu đương liền miễn. Ta tới chỗ này là phụng mệnh đương ngựa giống, đàm không dậy nổi để ý cảm tình. Ta muốn thân thể thỏa mãn, nàng khuôn mặt đỏ ửng dày đặc, ánh mắt cùng lớn mật lên tiếng hoàn toàn không tương xứng, nhưng giọng nói phi thường kiên định, nhưng ta không thể lừa ngươi, hồn khí hiệu quả là sẽ không dễ dàng giải trừ. Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi thỏa mãn nhu cầu của ta về sau, ta sẽ có biến hóa mới, có thể hay không đổi đi thanh kiếm này, ta không thể cam đoan. Điều này cũng quá không công bình. Ta thỏa mãn ngươi sau đó, ngươi trở nên lợi hại hơn, trực tiếp đem Hân Đế chen không có, ta chẳng phải là kiểm chi ma quang dưa hấu. Ngươi so sánh phương thức chân kỳ diệu, Hân Đế chừng lấy nàng, một cái có chút kiếm thuật thực lực vũ nương lại bị ngươi trở thành tươi tốt nhiều chất lỏng chân quý hoa quả, mà ta cao như vậy cường linh hồn lại bị ngươi làm như chi ma. Ta nếu như trở nên lợi hại hơn, tuyệt đối có thể trở thành ngươi có thể thuê đến tốt nhất bảo tiêu. Nàng ném cái mị nhãn, hơn nữa. Ta muốn không phải là tiền nha. Thứ cho ta nói thẳng, ta hoàn toàn không cảm giác linh hồn của ngươi cao bao nhiêu khiết. Ngươi so Hân Đế khả phong tao nhiều, nàng chỉ có khiêu vũ thời điểm để ta có loại cảm giác này. Ta chính là nàng, ta dùng chính là thân thể của nàng, bản lãnh của nàng cùng ký ức, những cái này ưu điểm đi qua ta cũng không có đầy đủ, ta thật cao hứng nàng am hiểu như vậy cám dỗ nam tính. Nàng cười khanh khách cởi bỏ ngực giáp, răng nanh tại yêu diễm môi dưới thượng nhẹ nhàng cắn một chút, nếu như phụ thân vào một cái so với ta đi qua còn muốn bảo thủ ngu muội ngốc cô nương trên người, của ta tiếc nuối nhưng mà muốn dẫn đi tới cả đời. Được rồi, Tiết Lôi gãi gãi đầu, khả năng thích đánh bài ra hỏa chính là dễ dàng bị nhân cách thứ hai phụ thể, ví dụ như pharaoh cái gì, như vậy cũng tốt, có nhân cách, lại đi sòng bạc đánh bài nói không chừng có thể thần trích in cào hồ công kích, nói ngắn lại, ngươi cần phải thỏa mãn, mà ta thực am hiểu việc này, vậy cũng chớ dài dòng, ngươi cũng bắt đầu thoát, ta cũng sẽ không lại đi tắm, chúng ta bắt đầu, thời điểm không còn sớm, nhanh chóng đưa ngươi thăng ngày sau, ta buồn ngủ. Ân, đợi đã nào. Ôi chao, áo vừa mới cởi một nửa Tiết Lôi sừng sốt, làm sao vậy? Này, này quá trực tiếp, hai cái hân đế khác biệt cuối cùng hoàn toàn bại lộ, nàng mặt đỏ tai hồng chỉ lấy hắn, loại chuyện này, sao có thể trực tiếp như vậy a? Có thể ngươi trước cởi đó a? Ta đây là cảm thấy bị giáp cùng loại này không khí không hợp, hơn nữa ta khẩn trương, ta nóng. Nàng gập gành nói, ngươi không xem ta bên trong còn mặc lấy quần áo sao? Quần áo, cái loại này bị giáp áo lót căn bản chính là hơi chút hậu một điểm tất chân chất liệu, hơn nữa ân hân đế thói quen, kia rõ ràng chính là màu da quần tất, bỏ thêm một kiện đều nhanh khỏa không được đầy đặn bộ ngực tiểu áo lót. Bất quá cùng một cái không biết bao nhiêu năm trước oán linh hình như cũng không có gì đạo lý tốt giảng, Tiết Lôi đành phải nại tính tình mềm giọng nói vậy ngươi nói, ta nên như thế nào thỏa mãn ngươi à? Chúng ta, hẳn là ngồi xuống trước đến, uống chén hồng trà. Nói chuyện phiếm, ví dụ như, ta, có thể nói chuyện kiếm thuật. Thật có lỗi, ta không có khả năng kiếm thuật, bằng không ta kính xin cái gì bảo tiêu. Hắn nhún nhún bả vai, mở ra ngăn tủ, móc nhất bao hồng trà, nhưng mà không có biện pháp kích hoạt hỏa tinh thạch siêu, chỉ có thể ném vào sau đẩy hướng nàng, người chính mình làm a, hồng trà. Hồng trà cần dùng chén sứ trắng. Nơi này lại không phải là trà nói. Ô, vô lễ. Tiết Lôi vỗ vỗ trán, cảm thấy não nhân đau. Quên đi, nhìn ngươi cũng không phải là biết lễ nghi người. Hân đế một bộ thực thỏa hiệp bộ dạng, đứng lên đi đến bàn vừa bắt đầu làm trà, hỏa tinh linh cùng hỏa tinh thạch tướng tính thật tốt, mấy giây liền đem thủy làm được đến sôi trào. Tiết Lôi ở phía sau nhìn, bất luận là dáng đi vẫn là lối đứng, cái này hân đế xác thực cùng vũ nương bản cũ khác biệt, nói cách khác, phía trước kia một chút khoe khoang phong tao động tác, là nàng mượn vũ nương bản ký ức thao tác. Lúc này cái này pha trà đều phải hai chân nhanh cũng bảo trì cột sống cao ngất động tác tao nhã nữ tinh linh, mới là phụ thân chính quy hành vi hình thức. A, chẳng lẽ đến thế giới này ngày đến thứ nhất phía trên lưu xã hội muội tử, là nữ quỷ. Cũng không biết quy tộc tinh linh rên gì thời điểm có phải hay không cũng thực nhã nhặn tao nhã. Này, người thỏa mãn tới trình độ nào, mới có thể đổi hân đế đi ra à? Hắn không có thói quen cùng loại này phiết trà mặt đều phải một chút thao tác nửa ngày nữ tính giao tiếp, vô cùng hoài niệm cảm giác đến đây cởi quần áo thì làm tóc hồng vũ nương, ta còn nghĩ đi ngủ sớm một chút đâu. Sáng sớm ngày mai ta phải đi mạo hiểm công treo giải thưởng tìm kiếm ta nhất đồng bạn. Tinh lực của ta có hạn, đã tiêu hao không sai biệt lắm, liền tự nhiên hôn mê. Vị này cao nhã bản thong thả ung dung chậm rãi trả lời, nghe khẩu khí, giống như không cần tuyên truyền vũ nương phong tình về sau. Liền nàng mình cũng buông lỏng không ít. Cho nên ngươi muốn cao trào vài lần mới có thể tiêu tan hao tổn được không sai biệt lắm. Vô lễ. Này, là ngươi nói nhu cầu thân thể thỏa mãn được không? Ta ở đây với ngươi nói chuyện phiếm có thể thỏa mãn thân thể của ngươi sao? Ngươi vùng mẫn cảm cho dù là tại môi phía trên cũng làm không được. Nhưng là, kia thực thẹn thùng a. Một cái phía trên chỉ còn lại có tiểu áo lót, lộ hơn phân nửa khe ngực. Phía dưới chỉ còn lại có quần tất, chân đẹp đường cong thu hết vào mắt hỏa tinh linh nữ lang. Liền không muốn đỏ mặt nói lời như vậy được không? Ngươi là đến câu cá chấp pháp chuẩn bị cáo ta cưỡng gian sao? Tiết Lôi đành phải lui về phía sau, lui đến mép giường ngồi xuống. Tóm lại, mục tiêu của ngươi là thân thể thỏa mãn, điểm này ta đã chuẩn bị xong. Tùy thời đều có thể. Về phần cái khác, ta không cái kia nhàn rỗi cùng ngươi. Ta đã không phải là trước theo cho nhau viết thư tình trao đổi nhật ký bắt đầu tuổi tác. Những ta, đều còn không hiểu ngươi. Ngươi không phải là có hân đế bên kia ký ức sao? Kia một chút cũng không phải là thực kể lại a, chỉ biết ngươi là vi nhĩ tư nữ thần đại hành giả, ngươi có rất cường tính năng lực, ngươi. À, Hân đế cái này hạ lưu hỏa tinh linh về ngươi ký ức mạnh nhất bộ phận chính là buổi tối hôm đó cùng ngươi tại giã ngoại làm vô sỉ như vậy nhưng là siêu cấp thoải mái sự tình không có việc gì nhi liền hồi tưởng hại ta đối với ngươi rõ ràng nhất ấn tượng cũng là cái kia ta cảm giác đối với ngươi bộ phận sinh dục đều so sánh đối chiếu ngươi khuôn mặt quen thuộc ta như thế nào trở nên hạ lưu như vậy phóng đãng nữa à sẽ không nên phụ thân ra hỏa kia ô ô ô ta thật hối hận a. Có cảm giác, gặp được thực khó giải quyết oán linh đâu. Tiết Lôi thở dài, đợi nàng nâng ấm trà cùng bên trong nước ấm cùng một chỗ phục hồi xuống, mới mềm giọng nói ngươi phụ thân đến tính cách không hợp ký chủ trên người, đối với ngươi mà nói cũng rất thống khổ a. Không bằng như vậy, ngươi nói cho ta có cái gì không phương pháp khác có thể siêu độ ngươi. Đưa ngươi thành Phật, ta không đúng, đưa ngươi chuyển thế linh tinh. Không có, ta chân chính linh hồn đã tiến vào minh phủ, quy về vĩ đại lộ bỉ á ý chí. Nơi này chính là một cái lưu lại tại trong vũ khí tiếc nuối mảnh nhỏ, thỏa mãn tiếc nuối sau đó, ta có thể tiến thêm một bước hoàn thiện cái này vũ khí, nhưng sau sẽ như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, nàng cúi đầu, có chút thương cảm nói, ta dù sao? Đã chết rơi rất lâu rồi à, ta nghĩ tìm kiếm sinh hoạt cảm giác, dùng cũng không phải là thân thể của chính mình. Ta vốn là muốn dùng cái này cùng ngươi thân thiết quá thân thể, phóng túng một đêm. Có thể thật đến muôn lúc mới đầu. Vẫn là không có dũng khí. Có lẽ, ta chân chính tiếc nuối, là không có thể có một chàng thuộc về hôn lễ của mình a. Thật có lỗi, cái này thật không thỏa mãn được ngươi. Tiết Lôi dứt khoát cự tuyệt cái này rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu, ta đối với cái này cũng thực coi trọng, cho dù là giả hôn lễ, ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi và Hân Đế có thể câu thông sao? Nàng lắc lắc đầu, ta hôn mê thời điểm có thể cảm giác được nàng ký ức biến hóa. Phản chắc cũng là cùng loại a. Nhưng trực tiếp câu thông làm không được, có thể nàng đã cùng ngươi làm như vậy qua, làm tiếp một lần vậy cũng không có khả năng để ý mới đúng. Khó trách gần nhất Hân Đế lúc nào cũng là trốn hắn, phỏng chừng cái này phụ thân gia hỏa phía trước đã bị nàng nhận thấy. Ta đề nghị ngươi vẫn là trở về chính mình gian phòng, đợi cho cùng chân chính Hân Đế câu thông tốt, xác nhận không có vấn đề, tới tìm ta nữa. Ngươi bây giờ này dối dám bộ dạng. Ta chính là muốn đem ngươi làm được đến trên giường cũng không hạ thủ. Vì sao, ta hiện tại thân thể chẳng lẽ không xem được không? Ý nghĩ của nàng ngoài ý muốn phi thường hiếm thấy, lập tức liền điều dụng một cái vũ nương bản kỹ năng, bày ra dẫn nhân máu mũi gợi cảm thân thể. Ta thực xác định nam tính yêu thích như vậy nữ tinh linh, mà không là ta khi còn sống như vậy cũ kỹ. Cổ hủ, ách, kỳ quái, ta, nhớ ra cái gì đó, đầu rất đau. Uy. Đừng đột nhiên theo hai mặt nhảy diễn đến chứng mất trí như thiếu nữ a, hiện tại ngôn tình thần tượng kịch đều không lạ gì như vậy vỗ. Tiết Lôi thở dài, đi qua đem nàng ôm tại trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng, tốt lắm, đừng đi nghĩ đời trước sự tình. Ta cũng trải qua cùng loại trải nghiệm, nhưng nếu thế giới mới đã bắt đầu, chung quy vẫn là muốn học buông tha đi, nhìn về phía tương lai mới được. Mặc kệ đời trước như thế nào, hiện tại mới là quan trọng nhất. Nàng an tĩnh xuống đến. Một lát sau, nhỏ giọng nói như vậy ôm cái đi, có phải hay không liền có thể bắt đầu. Tiến hành thân thể thỏa mãn bộ sậu rồi hả? Có thể, nhưng vẫn phải là nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Không tình nguyện dưới tình huống, ngươi hẳn là rất khó chân chính thỏa mãn. Ta nghĩ không rõ lắm, ngươi không phải là ta hôn ước người, có thể ngươi là Hân Đế tình nhân, thân thể ta nên tới tìm ngươi, nhưng trên tâm lý. Ta lại cảm thấy ngươi quá mức xa lạ, Tiết Lôi. Nếu như ta cứ như vậy tại ngươi trong lòng dựa vào, đợi cho tinh thần mỏi mệt, hồi phục hôn mê, có khả năng hay không? Quá ích kỷ. Không biết, Tiết Lôi mở cái vui đùa, Hân Đế hẳn là nhìn tại ta nghĩ biện pháp đuổi nàng ra khỏi đến phân thượng, theo giúp ta vượt qua một cái đặc sắc ban đêm. Thật hâm mộ hỏa tinh linh a, có thể như vậy thẳng thắn làm được, như vậy xấu hổ sự tình. Tại đơn bạc như vậy quần áo bao trùm phía dưới, Hân Đế thân thể đơn giản là cái thật lớn xuân ấm sắc thuốc. Tiết Lôi rất nhanh liền phát hiện, lại như vậy ôm cái đi, hắn liền muốn thú tính đại phát. Không xong chính là, dụ dỗ phụ thân nữ quỷ trên giường tạo thành hậu quả gì, lòng hắn hoàn toàn không chắc. Hắn đành phải trước tiên đem nàng đẩy ra, người trước uống chén trà, ta đi mở cửa sổ ra tiến điểm gió lạnh, hỏa tinh linh nhiệt độ cơ thể cao, ta đều phải toát mồ hôi. Ân, tháo bỏ xuống tính cách ngụy trang nữ U Linh dựa vào tại bên cạnh bàn sâu kín thở dài. Mang lên rõ ràng làm nàng không hài lòng lắm bình thường chén trà, thuộc về nàng thần sắc xuất hiện ở mang lấy diễm lệ trang dung Hân Đế trên mặt, tràn đầy kỳ diệu không khỏe cảm giác. Tiết Lôi đi đến cửa sổ một bên quay đầu nhìn nàng, thầm nghĩ, có lẽ nàng khi còn sống chính xác là cái lại cường đại lại ngây thơ thánh khiết nữ tinh linh a. Hại người phụ thân đến hân đế cái này đại lẳng lơ trên người, thật đúng là xin lỗi a. Quay đầu nhìn bị phụ thân hân đế, hắn không chú ý đến, vừa mở ra ngoài cửa sổ, giáng xuống hai đầu thon dài rắn chắc, đường cong tao nhã chân. Chân bên ngoài, bọc lấy cũng không xa lạ gì đen nhánh bỉ mô. A, cười lạnh một tiếng, màu đen cái đuôi liền vãi đi ra, gắt gao quấn lấy Tiết Lôi cổ. Tiểu tử, tinh dịch của ngươi rốt cuộc bao lớn mị lực, thế nhưng có thể để cho nữ nhi của ta đảm dám phản kháng ý chí của ta. Tiết Lôi giãy giụa quay đầu, liền thấy từng có duyên gặp mặt một lần đại mị ma, đang dùng mãnh thú xem kỹ con mồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Cái đuôi buộc chặt, hắn lời gì cũng nói không ra, đã bị mang ra khỏi ngoài cửa sổ, xả đến đại mị ma trong ngực, dùng cánh tay gắt gao kẹp chặt, bay lên trời. Hắn chỉ tới kịp lấy ra một khối đổi tiền dùng khoáng thạch, hung hăng ném về phía sát vách cửa sổ. Loảng xoảng lang. Kia âm thanh, hẳn là cũng đủ đánh thức Tháp Mật Nhĩ cùng Ngân Phong Linh đi à nha. Lúc này, hân đế thân ảnh cũng vọt tới cửa sổ một bên, bất quá, cởi được chỉ còn áo lót nàng, không có biện pháp lại ném ra khỏi truy tích cầu. Có thể nàng trong mắt thần sắc, bỗng nhiên hưng phấn. Dĩ nhiên là cái cường đại ma tộc A. Nàng vươn tay, thanh kia tế kiếm theo phía trên nhảy lên, lập tức bay vào lòng bàn tay, bị nàng cầm chặt, nói lên, lần trước này lưỡng thân thiết chính là đang đánh chạy ra hỏa kia sau đó, chẳng lẽ đây là nữ thần cho ta sáng tạo cơ hội. Nàng nhắm mắt lại, thở sâu, chậm rãi mở. Theo lấy, mãnh liệt đấu khí bỗng nhiên bùng nổ, đem xung quanh nhà cụ đều xung kích được thất linh bát lạc. Chợt, tại vọt tới cửa sổ một bên Tháp Mật Nhĩ kinh ngạc tầm mắt bên trong, hân đế đấu khí giáp trụ thân hình tựa như hóa thành một viên gợi cảm lưu tinh, lấy giống như phi hành khủng bố bùng nổ lực lượng, thả người nhảy hướng về phía đang tại bay xa đại mị ma. Ngân Phong Linh đầy mặt đờ dẫn, lầm bầm nói đây là cái gì quỷ tình huống. Hân đế khi nào thì, có như vậy thực lực. Tháp Mật Nhĩ nắm lên pháp trượng, vội vàng xoay người, đi, chúng ta phải nhanh đi giúp đỡ. Xảy ra chuyện gì, đây rốt cuộc làm sao vậy? Hân đế bị nguyền rủa chung quỷ hồn phụ thân, kia U Linh khi còn sống năng lực, hân đế thân thể tuyệt đối phụ hà không được. Ha ha, ngươi tại đậu ta sao? Hân đế mạnh bao nhiêu tráng ngươi không biết chẳng lẽ ta còn không biết? Ngươi như vậy nhu nhược nữ nhân nàng một đêm thượng có thể địt khóc tám. Tháp Mật Nhĩ mở cửa phòng liền xông ra ngoài, xa xa bỏ lại một câu. Phụ thân nàng chính là cái kiếm thánh. Ngân Phong Linh nắm theo cầm rút ra chủy thủ, trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Kiếm, thánh, tập 6 hoàn, tác giả ngữ. Vừa nghĩ cảm khái một chút lần trước nhảy phiếu sự tình, chợt nhớ tới đến nữ thần cũng không cáp. Quyển này vì đi tình tiết, không xuất hiện tân trùng tộc muội tử, bất quá tân muội tử vẫn là xuất hiện nửa, hân đế cái kia bị phụ thể tính một cái có vẻ giống như không thích hợp. Đã thứ 6 bản, trong sách thời gian mới đi 22 thiên, có cảm giác Tiết Lôi nhật trình thật sự là sắp xếp tốt mãn, đều còn không có cơ hội nghỉ. Đáng thương đây nè. Nguyên thần giáo xem như làm ruộng đầu mối chính căn cơ, Văn Lạp Nhĩ cái này cuồng nhiệt thần học gia chính thích hợp làm loại chuyện này. Sau này giáo nội một cái đặc biệt tình dục khen thưởng chế độ cũng là nàng đề nghị thiết kế ra đến, hữu hiệu tránh khỏi Tiết Lôi trở lại giáo nội phải đương bò sữa vận mệnh. Khác có vẻ giống như không có gì để nói nhiều rồi, tiếp theo bản nhục hí ai muốn làm chủ giác quyền này kết cục đã công khai quá, chiếu gà quay thịt xứng ôn tuyển đàn cơm đĩa vẫn là rất thơm. Tháng này mạt, công tác của ta hiệu suất cuối cùng là cơ bản khôi phục. Đầu tháng đô thị có thể đến trễ 1-2 ngày, nhưng tuyệt đối không có khả năng cáp. Cố gắng, phấn đấu, cảm tạ đại gia duy trì, cúi đầu. Thứ hồi, kinh ngạc đại mị ma, đánh lén đắc thủ cười dâm. Ngươi, ngươi thế nhưng, phản bội ta. Ấy ra ra, cái này không phải là ngài giáo ta sao? Hơn nữa, này làm sao có thể kêu phản bội đâu? Ta đây là, tại hồi báo ngài, cho ngài tẫn hiếu nhé. Ha ha ha ha. Thứ 7 tập thứ 61 chương U Linh Kiếm Thánh VS Đại Mị Ma. Bị bắt đến không trung về sau, Tiết Lôi đem chính mình trông cậy vào đều ký thác vào sát phách vị kia hắc ma pháp giết gào nháy mắt giết huyễn thú hải đá vân mẫu cường lực tòa tháp pháp sư mật ngươi trên người, cho tới khi hắn nhìn đến như sao rơi phá không mà đến hân đế thời điểm, đầu óc còn thiếu tạm mất nét một chút. Nàng không phải là phụ tu hệ hỏa tinh linh sao? Khi nào thì học biết bay rồi hả? Hơn nữa, người muốn cùng đại mỹ ma tác chiến, như thế nào liền bị giáp cũng không biết nhặt lên mặc lên, không biết tinh thần tổn thương vô kháng tính cứng rắn ăn kết quả thực khủng bố sao. Hàn Y nghĩ mới chợt lóe lên, liền lập tức phát hiện, Hân Đế chẳng phải là đang bay. Nàng là lấy khủng bố bùng nổ lực lượng, sinh sôi nhảy qua đến. Tiết Lôi não nội lập tức xuất hiện một cái hội họa toát ra đường cong trục tọa độ, một cái vòng tròn điểm dần dần tăng lên, sau đó, nhanh chóng chuyển thành thẳng tắp hạ xuống. Này, người điên rồi, ngã chết đó ha. Hắn tình cấp bách hô to, mỹ ma chào ta là vì ăn cơm lại không phải vì tháo thành tám khối, người có thể mặc tốt trang bị chậm rãi sẽ đến cứu a. Nói không chừng cứu phía trước ta còn có thể thích một chút đâu. Nhưng mà, ngay tại hắn hô lên những lời này đồng thời, Hân Đế mạnh mẽ dáng người, đã thật cao vượt qua đại mỹ ma đỉnh đầu. Nàng là tại nhảy không giả. Nhưng nàng này nhất nhảy, xa so đại mỹ ma phi hành còn đáng sợ hơn. Ta thật vất vả lấy dũng khí cùng nam nhân u, dám quấy rối, chết cho ta. Nắm lấy tinh linh tế kiếm phụ thân nữ quỷ khoảnh khắc này khí thế cùng vừa mới có nghiêng trời lệch đất khác biệt, liền dị thế giới không hề sức chiến đấu cũng không hề kinh nghiệm chiến đấu Tiết Lôi, đều cảm giác được này cổ làm người ta hai chân như nhũn ra kìm lòng không được muốn quỳ xuống đất cầu xin đáng sợ sát khí. Cái kia tượng trưng sinh mệnh chung kết đơn độc từ mới hô ra miệng, Hân Đế liền tại trong không trung phát động sát chiêu kiếm vũ xuyên tim đánh. Đồng dạng nhất khối thân thể, sử dụng đồng dạng nhất chiêu kỹ thuật đánh nhau, lại bởi vì linh hồn lực dẫn phát đấu khí chênh lệch mà bày biện ra kinh người chênh lệch. Tiết Lôi cảm giác chính mình chỉ thấy một đạo lôi quang hiện lên, trong không khí liền phát ra sắc nhọn chói tai còi huýt, đại mị ma thân thể mạnh mẽ tại không trung vừa chuyển, biến đổi một cái phi hành phương hướng. Nhưng này cường hãn linh hoạt ma tộc nữ lang, hoàn toàn chưa từng trốn. Một tiếng rên, nhanh cấp bách ném hồi cái đuôi bị tinh linh tế kiếm đối với xuyên mà qua, gấp gáp xé ra, mới không làm kiếm phong xuyên quan ma hạch sở tại dưới bụng. Đáng chết, như thế nào so lần trước mạnh nhiều như vậy? Đại mỹ ma nhận thấy nồng đậm nguy hiểm khí tức, gấp gáp vung vẩy cái đuôi phi hành ra tốc, một bên lên không tránh thoát nhân ngư chi quan xung quanh ban đêm mở ra cảm ứng kết giới, một bên nhằm phía rời xa phố xá sầm uất vùng ngoại thành lâm. Mà Hân Đế một tay nắm lấy chuôi kiếm, một tay bắt được nàng qua lại vung vẩy cái đuôi, con người sáng ngời trung phát ra kim quang cơ hồ che lại hỏa tinh linh huyết thống mắt đỏ. Cốt ngay, đại mỹ ma cái đuôi sắp bị vũ nương thể trọng xé rách, lại lo lắng nàng ở hậu phương theo lấy bay ra một đoạn sau bạo khởi làm khó dễ, không thể không thúc giục ma lực một tay sau duỗi, lấy gấp ba tiêu hao vì đại giới, cưỡng ép thuấn phát một cái ám ảnh cầu, đánh hướng đối thủ mũi. Hân Đế cười lạnh một tiếng. Dựa vào nắm lấy cái đuôi tay làm điểm tựa, mạnh mẽ phát lực đem tinh linh tế kiếm rút ra, chợt một cánh tay kéo, thân thể yêu kiều ngược gió xông lên, trong nháy mắt ở giữa lại đến đại mị ma phía trên. Không có thể kịp lúc tập trung mục tiêu ám ảnh cầu biến mất tại hạ phương bóng đêm bên trong đồng thời, chi phối hỏa tinh linh nữ lang thân thể kiếm thánh lại lần nữa phát động công kích kiếm vũ liên thiểm. Nhìn chằm chằm lưng sau ma hạch vị trí cường phá giáp tam liền đâm. Không hề nghi ngờ phải không vẫn giữ lại làm nào đường sống chí tử kỹ thuật đánh nhau. Đại mị ma gấp gáp buông ra Tiết Lôi, không trung xoay người, song trường thượng bí mô đồng thời kéo dài tới thành lá chắn, bén tại phần dưới bụng, hắc vụ tràn ngập ô quang chớp động, trọi cứng một kích này. Đại khái là đấu khí chất lượng cùng vận dụng kỹ xảo có thật lớn cấp bậc chênh lệch, nữ kiếm thánh kích thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm đem lượng nặng ra lá chắn đồng thời xuyên quan, mũi kiếm đâm caramel giống nhau thoải mái chát thấu bụng bì mô. Đại mỹ ma kinh ngạc vạn phần, chớp mắt đem hai mặt ra lá chắn theo nội bộ dùng ma lực nổ tung, dựa vào khí lãng phản xung xuống phía dưới mãnh trụy, mới xem như miễn cưỡng tránh thoát vậy muốn mệnh tam liền đâm. Hung hiểm nhất một chốc, kia sắc bén mũi kiếm, khoảng cách nàng ma hạch nhiều nhất chỉ có bán cm. Tiết Lôi nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần mặt đất, thầm nghĩ, tự do vật rơi tổn thương, chỉ sợ dựa vào ma miễn là khiêng không qua a. Nhưng khí lãng xung kích phản chấn đại mị ma so với hắn ngược lại trụy được thấp hơn, hai cánh vỗ, có chút không dám ham chiến cảm giác, ôm lấy hắn dưới nách tầng trời thấp lướt đi, tính toán vọt vào đối với kiếm thuật không quá hữu hảo rừng rậm. Không có mượn lực thủ đoạn Hân Đế tác hướng đến mặt đất té xuống. Tuy nói cái này độ cao đối với chiến đấu lực cường hãn hỏa tinh linh nữ lang tới nói không coi vào đâu, càng không có khả năng hại lúc này khống chế thân thể nữ kiếm thánh bị thương, nhưng nếu như không tiếp tục truy kích. Đại mị ma đã đem mang lấy Tiết Lôi tiến vào đối với nàng cực kỳ bất lợi chiến đấu hoàn cảnh bên trong. Cơ hồ tại cùng giây, Tiết Lôi cùng Hân Đế cùng một chỗ triển khai hành động. Đương nhiên, vẫn chưa có đầy đủ ăn ý hòa ước định, thuần túy là riêng phần mình ý tưởng thi triển ra sau hợp thành trùng hợp. Nhưng cực kỳ hữu hiệu. Tiết Lôi mạnh mẽ theo bên trong Tô Lâm móc ra một đống lớn thay đổi hiện dùng khoáng thạch, toàn bộ lấy ra ở sau lưng của hắn cùng đại mị ma thân thể ở giữa. Đột nhiên trên tay sức nặng lật cơ hồ gấp đôi, đại mị ma vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình đều bị kéo đến trầm xuống. Mà Hân Đế hô quát một tiếng, tại không trung hướng về một thân cây huy ra tay kiếm. Tinh linh tế kiếm cùng nhân loại quen dùng đột kiếm đâm khác biệt, hai bên khai nhận, mà tính bền dẻo 10 phần, phối hợp cường độ cũng đủ vũ khí, chảm kích uy lực không thể khinh thường. Nhưng này vung lên hiệu quả, vẫn là vượt qua Tiết Lôi cằn cỗi tưởng tượng. Một đạo màu bạc hồ quang theo mũi kiếm vung ra, không chỉ có đem kia khỏa đại thụ che trời cắt đậu hù tựa như theo bên trong chia làm hai nửa, còn tại mặt đất đánh ra một đạo làm hắn trợn mắt há hốc mồm thâm thúy khe rãnh. Đương nhiên, hắn trợn mắt há hốc mồm không chỉ có là bởi vì một chiêu này uy lực, cũng bởi vì hắn không rõ Hân Đế tốt bưng quả nhiên tại sao muốn vào lúc này bổ cây hướng về đại địa phát ra quý giá DPS. Hắn lập tức liền biết đáp án. Hân Đế theo bổ ra cây trung tâm ngã xuống, sắp sửa chạm đất lúc, bỗng nhiên giơ tay lên nhất câu, lúc trước đánh rất hùng hậu đấu khí khoảnh khắc ở giữa theo đại địa cái khe trung dâng lên mà ra, tại nàng thon dài kiện mỹ thân hình phía dưới nhất thác. Nàng sớm trước tiên quỳ gối lăng không ngồi xuống, tràn ngập lực đàn hồi thân thể tựa như áp xúc đến cực hạn lò xo, tại đây một cái chớp mắt chợt giãn ra. Đại mỹ ma lại cũng không kịp đi cưỡng ép tha ôm trong tay đột nhiên cõng một đống lớn nặng trịch khoáng thạch Tiết Lôi, đem hắn hướng mặt trước một cái ao nhỏ đường ném đi miễn cho ngã chết, xoay người vận dụng tay chân chung quanh bì mô, song trường kéo dài thành lá chắn ngăn trở bụng, hai chân biến thành gấp khúc liêm đao, giao thoa cắt về phía Hân Đế đầu. Nhưng hỏa tinh linh nữ lang bộc phát ra tốc độ vượt qua dự tính của nàng, giao thoa liêm đao cơ hồ lau đối phương miệt để xẹt qua. Một kiếm. Phách chảm kiếm phong đem đại mị ma đánh rớt mấy thước. Hân Đế mượn lực bay lên không cuốn, nhất chiêu kiếm vũ xuyên tim đánh, truy sát xuống. Đại mị ma tránh né đã không kịp, lần này đơn giản liền cánh cũng bao bọc ở tại bụng trước đó. Phốc, sắc bén tiêm bưng gần đâm xuyên qua một tầng cánh. Đây chỉ là giả thoáng nhất chiêu. Lâm địch kinh nghiệm đáng sợ đến khó có thể tin, nữ kiếm thánh tế kiếm ép loan bắn ra, thân thể yêu kiều giống như gió xoáy long quyển. Điện quang thạch hỏa chém về phía đại mị ma sau lưng. Lại một kiếm. A, đại mị ma phát ra hét thảm một tiếng, đạm màu trắng máu bốn phía bay lên. Đối với ma tộc vô cùng dài nữ kiếm thánh kiếm chuyển hướng, đem kia một chút thôi tình hiệu quả rất mạnh chất lỏng toàn bộ ngăn. Xí căn lọt vào trọng thương, đại mị ma miễn cưỡng trượt một đoạn, không thể không rơi ở trên mặt đất. Hân Đế hai chân vừa chạm đất, liền mèo eo nhào đến. Là một cái đủ tư cách chiến đấu hình cường công nghề nghiệp, tinh linh kiếm sĩ tuyệt đối không có khả năng cùng am hiểu thi pháp đối thủ kéo dài khoảng cách. Nhưng đồng dạng, xem như ma tộc phương diện ưu tú nhất thi pháp tộc quần một trong, đại mị ma cũng không có khả năng tuyển chọn chính diện cùng thực lực tiếp cận đối thủ lẫn nhau ẩu. Nàng không biết cái này tóc hồng con nhóc vì sao ngắn như vậy một thời gian không thấy liền thực lực bạo tăng, nàng chỉ biết là đối phương nhiều chiêu đòi mạng. Quả thực như là cùng bình thường đại đến trước khi tới lão quái vật nhóm giống nhau hợp lại. Vì thần vương vinh quang, Hân Đế hét lớn một tiếng, phía trước đem cây cối cùng đại địa phách chảm ra một kiếm kia, lại đang ngắn như vậy thời gian nội phát ra kích thứ hai. Lần này, đại mỹ ma tinh tường nhìn thấy này một đạo hình cung ngân quang uy lực. Tay, chân, hai cánh, nàng chớp mắt đem 6 tầng da lá chắn trọng điệp tại bụng toàn lực thêm hậu hộ màng bên ngoài. Cơ hồ tại trước mặt dựng thẳng lên một đạo nước sơn tường thành đen kịt. Nhưng này giống như ngưng dục tinh không chung sở hữu ánh trăng một kiếm, vẫn như cũ lấy không thể ngăn cản khí thế, đem nàng chắc chắn phòng hộ bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Một tiếng hét thảm, đại mỹ ma bay ra về phía sau hơn 10 mét xa, tầng tầng lớp lớp đánh vào một cây đại thụ bên cạnh, đem kia hai người không thể vây quanh cự mộc, bị đâm cho nhổ tận gốc, nghiêng ngã xuống đất. Hân Đế nhất chiêu ra xong. Lập tức liền muốn chạy tới truy kích, có thể mới nâng lên một chân, thuộc về chân chính Hân Đế thân thể, ngay tại bị cạn kiệt hạ khởi xướng kháng nghị của mình. Nàng một cái lảo đảo, nhưng lại thập phần chật vật một đầu ngã ở trên mặt đất. Tinh linh kiếm sĩ thân hình, cuối cùng vẫn là nhịn không được kiếm thánh cái loại này cực hạn cường độ phương thức công kích. Đại mỹ ma che lấy eo bộ giữ tợn thật lớn nứt ra đứng lên, cứ việc chỗ đau chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. nhưng không có vài ngày tĩnh dưỡng, tuyệt nan khỏi hẳn. Nàng thở gấp nhìn chằm chằm nằm bò trên đất che lấy đầu rên rỉ Hân Đế, giọng nói có chút kinh ngạc, ngươi thế nhưng... còn học vong linh triệu hoán thuật sao? Ngươi đang nói cái gì vô nghĩa đâu này? Hân Đế trông đất đứng lên, mở ra năm ngón tay nhất toàn, ngã xuống ở tế kiếm liền trở lại tay nàng bên trong, ta triệu hồi cái gì? Ta nhưng là trời cao ma bảo tàng thư quán khách quen, ngươi không đến ta. Đây căn bản không phải là tinh linh tế kiếm bình thường chiêu số, uy lực này, này chém thiết hung ác khí thế, này. Căn bản không cái nào tinh linh có thể giả mạo được mỹ lệ kiếm thuật. Đại mị ma thối lui hai bước, mang lấy ẩn ẩn kinh hoàng lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là như thế nào? Đem năm đó trăng sáng kiếm thánh hồn phách triệu hồi ra đến phụ thể. Trăng sáng kiếm thánh, Hân Đế nhăn lại mi, nâng tay nâng trán, thần sắc nhìn có chút dao động. Tiết Lôi cuối cùng thu hồi sở hữu khoáng thạch, ướt sũng bò lên bờ, quan sát bên kia tình thế, âm thầm nhớ kỹ cái danh hiệu này, sau khi quyết định đi điều tra một chút tư liệu, nhìn nhìn nguyền rủa Hân Đế này món vũ khí, chân chính chủ nhân rốt cuộc là ai? Như thế nào, không muốn thừa nhận sao? Đại mị ma vang dội địa chất hỏi, tại quang minh nghiêng cùng vong linh có liên quan pháp thuật cơ hồ giống như là cấm kỵ, nhân ngư chi quan như vậy trật tự lương hảo địa khu, thi triển vong linh triệu hoán thuật không hề nghi ngờ muốn dân đến mạo hiểm công giám sát đội, Lôi Lị Á Tráng Niên mất sớm, nàng tự sáng tạo hối nguyệt chém căn bản không có đệ tử học được, người nên không có khả năng là muốn nói chính mình không cẩn thận rơi vào vách núi liền nhặt được một quyển hối nguyệt chém kỹ thuật đánh nhau chỉ nam, theo nhập môn đến tinh thông A. Tiết Lôi lau mặt một cái thượng thủy, hô to Hân Đế, đừng thượng nàng làm, nàng đang chỉ hoãn thời gian làm cho miệng vết thương khôi phục. Hân Đế hai tay chống lấy đầu gối khom lưng thở gấp, quay đầu lộ ra một nụ cười khổ, ta không thượng nàng làm a. Ta, chính là, không động được. Tiết Lôi quá sợ hãi, lúc này chống chảy hoang dã liền Hân Đế một cái có thể đánh, nàng muốn chiến bại, hắn liền muốn đi cấp đại mị ma đương tinh dịch xúc vật rồi. Hắn vội vàng lấy ra một viên long vương hoàn, kéo lấy đầy người ướt đẫm quần áo dùng sức nhất ném, thải qua, tiếp được. Ăn nó đi. Nằm mơ. Đại mỹ ma hiển nhiên không muốn tại cùng một cái hố ngã sấp xuống hai lần, hai cánh ngăn, đấu khí cuốn lên một mảnh đất thạch thổi đi, đem tiểu tiểu long vương hoàn trực tiếp đỉnh bay đến hồ nước bên trong. Đồ chơi kia thấy nước miếng liền hóa, tiến thủy bên trong cũng liền không cần thối lại. Thừa dịp Hân Đế trạng thái không tốt không thể hành động, đại mỹ ma hai tay ở trước ngực tương đối, bay nhanh ngâm sướng lên chú ngữ. Lốc xoáy trạng màu đen bóng ma nhanh chóng xuất hiện tại bên cạnh hai lòng bàn tay ở giữa. Giống như thu nạp xung quanh lực lượng tại trường thành, mắt thấy càng biến càng lớn. Đối thủ trên người tuy rằng đã thụ thương không ít, nhưng ma lực vẫn chưa bị tước yếu bao nhiêu, Tiết Lôi hướng Hân Đế chạy ra vài bước công phu, nàng chú ngữ cũng đã tốc độ cao ngâm sướng hoàn tất, hai bàn tay tâm mạnh mẽ xuống phía dưới đè ép, quát ra ma pháp tục danh, hỗn loạn chi nắm. Hấp thụ lần trước giáo huấn, đại mỹ ma lần này dùng ra ma pháp, tại đường nhỏ phân loại học bị gợi là hàng lâm hệ. Tức là nói, thì pháp thành công chớp mắt chỉ cần mục tiêu tập trung thành công, liền không giấu vết tích trực tiếp theo phía trên trống rỗng xuất hiện mệnh trung mục tiêu. Cùng thuấn di hệ cùng nội sinh hệ ma pháp giống nhau, đều là tại dưới tình hình chung không thể bị những người khác thay thế thừa nhận loại hình. Cho nên cho dù Tiết Lôi chạy đến vị trí rồi, vì nhĩ tư cũng để cho hắn biết ma pháp hiệu quả, hắn vẫn như cũ bất lực. Hắn chỉ có thể nhìn phát ra sắc nhọn rít gào bóng ma bỗng nhiên xuất hiện ở Hân Đế đầu xung quanh. Đảo mắt hóa thành một cái tối như mực bàn tay to, hướng đầu của nàng hung hăng nắm chặt. Kia chẳng phải là một cái hữu hình có chất thật tay, nhưng uy lực xa so chân chính tay đáng sợ. Hân Đế kêu thảm thiết một tiếng hai tay ôm đầu, trong mắt quang mang hồng, kim luân phiên lập lòe, còn người thượng lật lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, cả người run rẩy nhìn cực kỳ thống khổ. Kỳ quái, hỗn loạn chi nắm không nên là thứ hiệu quả này. Nó không có lực sát thương mới đúng. Nó hẳn là làm mục tiêu tại rất dài một đoạn thời gian nội thần trí mơ hồ cũng cuồng hóa. Mắt thấy đại mỹ ma ngoại thương liền muốn bị bì mô một lần nữa bọc lại, Tiết Lôi gấp gáp lấy ra một viên phấn chấn hoàn, liền một lọ đấu hồn dược thủy cấp Hân Đế cưỡng ép rót vào trong miệng. Khụ khụ, nàng sặc phải ho khan thấu, duỗi tay liền đem Tiết Lôi đẩy, nhíu mày nổi giận đùng đùng kêu, người muốn nghẹn chết ta sao? Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được đây là quý giá dược tề. Gấp gáp xoa lấy cổ họng đem còn lại bộ phận nuốt xuống, theo lấy, ngẩng đầu nhìn phía đằng đằng sát khí đại mị ma, cắn răng nghiến lợi nói ngươi cái thối nữ quỷ, thật đúng là lưu cho ta cái thật lớn cục diện rối rắm a. ngươi là kiếm thánh, ta lại không phải là, xuất môn thì không thể phi thượng giáp sao? Hân đế, là ngươi, Tiết Lôi mừng rỡ, chính nghĩ sờ nữa một viên Long Vương hoàn giúp nàng, chỉ thấy nàng đầu gối mềm nhũn thế nhưng quỳ gối tại phía trên, ngươi làm sao vậy? Thuốc không có có tác dụng sao? Hân đế thở hổn hển lắc lắc đầu, tạo nên tác dụng. May mắn tạo nên tác dụng, bằng không kia gái điếm không nên làm hại ta chết tại đây không thể. Nàng, kiếm kia thánh thực lực, cơ thể của ta chỗ nào chịu được a, hỗn đản. Thế nhưng không là ngươi triệu hoán ra thuật sao? Đại mỹ ma bì mô khôi phục nguyên trạng, cho dù bị che lấp thân thể còn lưu lại chờ đợi khỏi hẳn tổn thương miệng, nhưng không hề nghi ngờ tình trạng so với bên này hân đế cường ra nhiều lắm. Gần như cạn kiệt hỏa tinh linh nữ lang tính là nuốt vào Long Vương Hoàn, cũng khó xuất thủ nữa. Hưm hưm, nắm vững thắng lợi đại mỹ ma giơ lên một bàn tay, tại đắc ý cười lạnh về sau, ngâm sướng khởi tiếp theo cái chú ngữ. Đó là khổ đau đớn quấn quanh, người ngăn cản không được, ôm lên nàng chạy, nhất định phải chạy ra ma pháp tầm bắn. Tiết Lôi không chút do dự khom lưng một cái công chúa ôm, nâng lên hân đế coi như nhẹ nhàng thân thể bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Đồng thời tâm lý hỏi, tầm bắn đại khái bao nhiêu? Lấy đối phương ma năng cấp bậc, có thể dài đến 50 mét. Gì? Hắn thiếu chút nữa một cái chân nhuyễn ngã ở trên mặt đất. Lấy thế giới này tố chất thân thể, 50 mét đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là, hắn hiện tại tâm hoảng khí đoạn, bắp chân còn có điểm run run, đối với trong lòng hân đế đánh giá cấp bậc, cũng theo nhẹ nhàng điều chỉnh vì hơi chút có chút ép tay. May mắn. Hắn còn biết chân không thể ngừng. Chạy. Chạy a. Tiết Lôi cắn răng, hô to, phóng thích ngực trung khí thải, liều mạng chạy. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn nghe được đại mị ma vỗ cánh âm thanh. Đúng nga, ra hỏa kia, biết bay. Nhìn đến ma pháp này cấp bậc không có cao đến đối phương cần phải nguyên bảo chỉ vị trí phép vẽ trận tình cảnh, cái này. Xong đời. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đành phải đem hân đế hướng đến tương đối mềm mại bụi cỏ phía trên vừa để xuống, quay người lại giang hai cánh tay nằm ở nàng phía trên, muốn thường thử một chút có thể hay không thay nàng ngăn lại một kích này. Khổ đau đớn quấn quanh quỹ đạo loại hình là nội sinh hệ, không có rời đi mục tiêu bảo vật, ngươi là không có biện pháp cho nàng đương lá chắn. Tại vì nhĩ tư bình tĩnh đến không có cảm tình dao động nhắc nhở tiếng bên trong, đại mị ma pháp thuật, phóng ra đi ra. Khổ đau đớn quấn quanh. Thần thức phán đoán đương nhiên không có khả năng có sai, từng cổ lượn lờ hắc khí chớp mắt theo phía trên hân đế bên trong thân thể khuếch tán ra, giống như từng đạo bóng ma biên chế dây thừng, khuếch tán ra ngoài bộ về sau, lúc này lạc nhập thân thể của nàng. Ô a a a a, thể lực cạn kiệt làm cho cực độ suy yếu hân đế căn bản không có năng lực chống đỡ, thế giới tinh thần bị trói chặt tra tấn đồng thời, màu xanh đen độc khí cũng nổi lên tại nàng trắng nõn không rảnh da rẻ phía trên. Người tên hỗn đản này, Tiết Lôi giản khởi một tảng đá, tức giận nhưng hướng đến gần đại mị ma. Nhưng đối phương cả tay đều không động, chính là vỗ cánh một cái, hòn đá kia liền nghiêng cách quỹ đạo, mềm nhũn ngã nhào tại bên cạnh bụi cỏ bên trong, nhìn không tới. Tựa như hắn tự thân lực lượng giống nhau, yếu đuối mà nhỏ bé. Thuyền đắm ở trong hải dương bình thường cảm giác vô lực bắt sống thân thể của hắn. Hắn ngồi ở trên đất. Nhìn đại mỹ ma trừ bỏ màu da ở ngoài vô có thể soi mói gợi cảm dáng người, nghe phía sau hân đế thống khổ kêu rên, hai đấm kìm lòng không được nắm chặt, lại không có gì cả cầm chặt, trừ hắn ra theo khẩn trương mà ra một phen mồ hôi lạnh. Ngoan ngoan theo ta đi, ta không có hứng thú tại quang minh nghiêng địa bàn làm ra án mạng, cái này hồng mao kỹ nữ nằm một tháng trước, hoặc là chịu chút đặc hiệu thuốc, liền không có việc gì. Bằng không, nàng cúi đầu, nụ cười mị hoặc đến cực điểm, lại làm người ta rét run. Ta cái này bẻ gãy cổ của nàng. Lôi ca, đừng phát ngây ngô á. Đáp ứng trước nàng a, sinh hoạt mới có hy vọng, tạm thời ủy khuất một chút không tính là cái gì. Đáp ứng trước nàng, sau đó dùng ngươi cái gì kia thánh tinh cho nàng chém đứt nặng luyện, không phải có thể thắng sao? Đúng, đúng vậy, vẫn chưa tới nổi giận thời điểm. Nhưng hắn là nữ thần ban ân đại hành giả, nghĩ nuôi hắn đương tinh xúc, nằm mơ. Tiết Lôi cắn một chút đầu lưỡi. Làm hỗn loạn não bộ tỉnh táo lại, đỡ đứng lên. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng đáp ứng cùng đại mị ma lúc đi, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức giận hét lớn, người đem hân đế làm sao vậy? Người cái này thối con rơi. Đại mị ma quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương, tiếp lấy, trong mắt tử quang chợt lóe, lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Chỗ đó không có bất kỳ cái gì thân ảnh, chỉ có một cái đang tại tiêu tán ma pháp cầu. Lợi dụng phong hệ ma pháp rời đi nơi phát ra âm thanh sao? Không đúng, không chỉ như vậy, xung quanh còn bất chi bất giác vờn quanh phong nguyên tố kết giới, che giấu khác âm thanh. Đại mỹ ma thần sắc biến đổi, hai cánh vỗ liền nhớ lại phi. Nhưng ngân phong linh đổi mặc bó sát người nhuyễn giáp yểu điệu thân ảnh, đã u linh giống nhau xuất hiện ở phía sau của nàng. Chớp động màu xanh lam ngâm độc hào quang trường chủy thủ, hướng đại mỹ ma bì mô khe hở hung hăng đâm rơi. Đầu mặt sau không mở to mắt, nhưng thực lực cường đại cá thể, có thể dựa vào dòng khí biến hóa đến cảm ứng công kích đại khái phương hướng. Đáng tiếc, cũng chỉ là đại khái mà thôi. Đại mỹ ma thông bận rộn uốn éo, ngân phong linh chủy thủ vẫn như cũ đâm thật sâu vào đến nàng gáy bên trong. Phản ứng của nàng cực nhanh, hai cánh lúc này liền hướng sau lưng khép lại vỗ. Ngân phong linh không dám đối cứng tiếp tục công kích, song chân vừa đạp lộn một vòng đi ra ngoài, phủi bỏ lại một cái tiểu cầu, oành một tiếng tạc khởi một mảnh tản ra sương mù, đem nàng khí tức che lấp không thấy. Tiết Lôi trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cái kia im lặng đánh đàn hấp tấp bão nổi nhạc sĩ thế nhưng còn có như vậy một tay. Nhìn đến, không phải là ám hành giả. Đại mỹ ma cầm chặt tinh tế cổ, bì mô nhanh chóng mở ra miệng vết thương cao thấp làn da, duyên vói vào, hình như tại trận độc tố lan tràn, một người bình thường thích khách, cũng dám hướng ta ra tay. Là cái kia phong hệ pháp sư cấp lá gan của ngươi sao? Nhận thấy gió lốc đang tại kia màu tím hồng đồng tử trung cấp tốc nổi lên, Tiết Lôi kêu to một tiếng cẩn thận, xoay người ôm lên phát run hân đế liền hướng đến xa xa chạy như điên. Ra tay, ta còn nghĩ địt mẹ ngươi 100 biến, tìm căn cự nhân dương vật nhét vào đều không trận nổi đại huyệt dâm, truy nam nhân đuổi tới đến quang minh nghiêng đánh nhau, trời cao ma bảo giống được sinh vật có phải hay không bị ngươi ngày lần à? Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm có phải hay không liếm dâm yêu lỗ nhị? Ngân phong linh chẳng biết lúc nào chạy trốn tới xa xa, hùng hổ đứng ở đàng kia xoa eo mở miệng, một chuỗi làm Tiết Lôi thiếu chút nữa chân trước trộn lẫn sau lưng thô tục phun ra ngoài. Quả thực, giống như là theo phía trên hắn bối tử biết cái kia tổ an xuyên qua đến. Ách, hắn nhịn không được dừng chân lại bước nghe trong chốc lát, không chỉ như vậy, bài thế giới này tiếng thông dụng hấp thu các tộc ngôn ngữ phong phú từ ngữ lượng cùng phong phú đa dạng thay đổi cách hình thức ban tặng. Này thô tục nổ tung sau đó, quả thực tựa như mười mấy cái quốc gia hoặc là nói mười mấy loại phương ngôn tại thay phiên phía trên trận. Không cần nhìn chính diện, quang nhìn phát run cánh, có thể cảm nhận đến lớn mị ma lúc này lửa giận. Đối với bất kỳ cái gì trí tuệ sinh mệnh tươi nói, phẫn nộ đều là có thể rõ ràng tăng lên sức chiến đấu rơi chậm lại sức phán đoán kịch liệt cảm xúc. Mà đang ở đại mị ma giận gầm một tiếng chuẩn bị tiến lên bóp chết ngân phong linh thời điểm. Bị nổ tung sương mù chân chính che giấu thân ảnh tùy theo gió đêm suy phất mà bại lộ. Tháp mật nhĩ bình tĩnh nhìn cặp kia kinh ngạc màu tím con ngươi, vung hai tay lên, pháp trượng lăng không chém ngang. Trời cao gãy. Thứ 62 chương thực lực chân chính. Tháp mật nhĩ tính toán phi thường chính xác. Ngân phong linh tại kết giới dưới sự che chở một loạt công kích, bao gồm đó cuối cùng một bộ mắc level trào phúng, đều chỉ là vì làm đại mị ma phân tâm thủ đoạn. Đại phạm vi kết giới bản thân liền có chứa đặc hơn ma lực dao động, đủ để che giấu nàng ở phía xa thi pháp nguyên tố gợn sóng. Có Tiết Lôi bảo hộ hân đế, vị kia đại hành giả lại vừa lúc có thể đối với ma pháp miễn dịch, nàng trời cao gãy có thể không hề cố kỵ chém ngang mà qua. Nàng duy nhất không tính đến, chính là bỗng nhiên thổi bay gió đêm. Kích động phong nguyên tố bị nàng dùng một cái loại nhỏ kết giới hạn chế ở sau người, cũng không thổi tan mảnh kia sương mù. Có thể tự nhiên thổi đến gió đêm, cũng không nghe theo nàng điều khiển. Sương mù tán đi chớp mắt, đại mị ma liền chú ý tới đáng sợ kia ma lực dao động. Nàng tại giây phút cuối cùng mạnh mẽ quỳ gối đặng, hướng lên phương vỗ cánh bay lên. Tháp mật nhĩ đương nhiên không cam lòng làm này ngưng tụ kinh người ma lực nhất kích không công thất bại, hát danh sau vẫn cưỡng ép nắm lấy pháp trượng thay đổi ma pháp phương hướng, hướng lên trời nhất đâu nghiêng bổ về phía trời cao. U màu xanh lá cự nhận phóng lên cao, hơn 10 khỏa cự mộc tán cây bị chỉnh tề tước mất hơn phân nửa, mấy con kinh phi dã cầm chịu khổ lan đến, tại không trung vỡ toang ra một mảnh lăn lộn phiêu tán lông chim hồng vụ. Đại mỹ ma chưa có hoàn toàn tránh thoát một kích này, nàng hai cái cánh đều bị cắt đứt vượt qua 3/4, nếu như không phải là đúng lúc cúi đầu, lúc này trên cổ phương chỉ sợ cũng đã trống rỗng, đang tại phun màu trắng sữa kỳ quái huyết tương. Hai cánh cùng trên người hộ thể bì mô xuất phát từ đồng nguyên, nhưng cùng kia một chút bì mô khác biệt, cánh là mị ma đứng đắn một cái thân thể khí quan, vì dễ dàng cho khống chế phi hành, còn tương đương mẫn cảm. Phía trước tình cấp bách phía dưới lấy ra đỡ kiếm đã để nàng đau đến lửa giận vạn trượng, một kích này làm nàng liền phi đều không bay nổi đến, chật vật lăn mình một cái rơi ở trên mặt đất, mạnh liệt đau đớn chớp mắt xuyên qua gợi cảm thân hình, làm nàng ngấp đầu lên kêu rên lên. Ngân Phong Linh hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình tính toán, lập tức cầm ngược chủy thủ tốc độ cao hướng đến, dung hợp tại trong màn đêm màu đen nhuyễn giáp bọc lấy thân thể của nàng, nhanh đến hóa thành một đạo mơ hồ không rõ tuyến. Đại mị ma vừa mới đứng lên, Ngân Phong Linh chủy thủ liền đã đến bụng của nàng trước đó. Ma hạch liền tại bên trong, một khi bị đánh nát, xem như ma tộc, liền sẽ thấy minh phủ mở ra đại môn. Nàng hai tay rủ xuống, gắt gao cầm chặt đâm đến lưỡi dao. Nhưng này tốc độ cao hướng đến lực lượng cũng không thể dựa vào đã tàn phá bị mô ngăn cản xuống, lòng bàn tay bị phẫn nộ Ngân Phong Linh phát lực mở ra, sắc nhọn phía trước cắm thẳng vào dâm văn xuất hiện chỗ trung ương. Nếu như không phải là phần che tay cho đối phương một cái ngăn cản lực lượng chỗ rơi, lần này khả năng đã đem ma hạch xuyên quan. Cho dù này đâm đánh uy lực còn chưa đủ làm đẳng cấp cao ma tộc trực tiếp bị mất mạng, ma hạch thương thế cũng đủ làm đại mị ma như vậy đánh mất cùng tháp mật nhĩ tiếp tục tác chiến tiền vốn. Tháp mật nhĩ hai tay nắm lấy pháp trượng, đã ở ngâm sướng chú ngữ. Tiết Lôi khẩn trương nhìn, thiếu chút nữa nhịn không được toát ra một câu này có thể xem như phi long kỵ mặt a. May mắn đúng lúc nhớ tới những lời này độc nãi thuộc tính quá mức nghiêm trọng, cứng rắn ép hồi cổ họng bên trong. Thôi con rơi, chết cho ta hồi động treo đi thôi. Ngân Phong Linh nắm lấy thích khách chủy thủ, trong mắt toát ra cuồng chiến sĩ giống nhau phấn khích hào quang, song chân vừa đạp, đấu khí phát ra, lại hướng bên trong đâm một đoạn. Nàng đều cảm giác được ma hạch kia tinh thạch giống nhau kiên cố độ cứng. Ha ha, ha ha ha ha ha, đại mị ma vào lúc này nở nụ cười. Tiết Lôi thầm kêu một tiếng không tốt, này boss tám phần có hình thái thứ hai. Nhưng ha ha nở nụ cười nửa ngày, hắn hoàn toàn nhìn không ra này đại mị ma có thay đổi gì, chủy thủ ngược lại đi vào sâu hơn. Ai nổi điên sao? Hay là nói, ha ha a cái này nghĩ tiếng từ tại mị ma thế giới nhưng thật ra là kêu thảm thiết ý tứ. Hắn không hiểu tại trong lòng hỏi một câu, được đến không tưởng được đáp án. Con kia đại mị ma tại điều chỉnh ma lực dao động. Điều chỉnh biên độ thật lớn, đến tạo thành khủng bố tác dụng phụ tình cảnh. Đây là muốn phóng ra đẳng cấp cao triệu hồi ma pháp, tiến hành đem dị giới sinh vật năng lực phóng tại chính mình thân thể phía trên đồng điệu triệu hồi. Làm cho các nàng cẩn thận. Tiết Lôi vội vàng đem Vi Nhĩ Tư nói tinh giản ý tứ hô đi ra. Tháp mật nhĩ đã ngâm sướng đến một nửa chú văn đang nghe sau lập tức gián đoạn, khẩn trương hô Ngân Phong Linh. Rời đi chỗ, mau. Ngân Phong Linh tức giận mắng vài câu. Chợt phát hiện, chính mình còn muốn chạy, lại bạt không ra chủy thủ. Đại mỹ ma trầm thấp tiếng cười trở nên càng thêm âm u, vô số phức tạp pháp trận xuất hiện ở nàng xung quanh, tùy theo trong này một cái mở ra tiểu tiểu khe hở, bên trong chớp mắt truyền ra cộng minh chấn động đáng sợ rít gào, giống như dung nham tại quay cuồng lập lòe hồng quang, chiếu rọi tại nàng màu tím con ngươi bên trong. Ngân Phong Linh cũng cảm giác được run rẩy, nàng lập tức buông tay vứt sạch vũ khí, sau này chạy tới. Đại mị ma không có truy kích, mà là chậm rãi đứng thẳng, nhổ chủy thủ, quăng tại bên cạnh nhất. Dựa theo nạc phất lai đức đại nhân cùng nhân loại các ngươi hiệp nghị, ta là không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nàng lộ ra một cái kiểu mị nụ cười, gấp khúc thon dài hắc giác đỉnh đạn động vàng óng ánh tia lửa, phảng phất có lôi đình đang tại tụ tập, nhưng ta hiện tại lửa rất lớn, thật rất lớn rất lớn, luôn cảm thấy thật sự nếu không làm chút gì, trời cao ma bảo. Liền muốn bị các ngươi xem thường a. Cùng có chuyên môn ma pháp tháp giáo sư nhập học hắc ma pháp bạch ma pháp khác biệt, triệu hồi ma pháp học tập cửa cực cao, đào tạo sâu độ khó thật lớn, làm cho triệu hoán sư rất khó dọn ra dư thừa tinh lực đi nắm giữ khác phái hệ tài liệu chi tiết. Cho nên tháp mật nhĩ có thể theo bắt đầu giai đoạn liền thoải mái nhìn ra đại đa số nguyên tố ma pháp loại hình, nhưng đối với đại mị ma lúc này chính đang thi triển triệu hoán thuật, liền chỉ có thể theo pháp trận vận mệnh cùng thi pháp phương thức thượng đoán được, đó là ám hệ đồng điệu triệu hồi. Ma lực dao động điều chỉnh giai đoạn là loại này triệu hồi phương thức duy nhất bạc nhược kỳ, lúc ấy Ngân Phong Linh đã đem hết toàn lực nghĩ phải đem nàng ám sát, xác thực làm không được. Hiện tại, đại mỹ ma triệu hoán thuật đã tiến hành đến nửa đoạn sau, lúc này đem nàng giết chết, ngược lại làm cho nàng triệu hồi mục tiêu lấy không khống chế được không hoàn toàn hình thái hàng lâm, tạo thành không thể biết nguy hiểm hậu quả. Tháp Mật Nhĩ Mại tiến lên hai bước, lớn tiếng nói: trời cao ma bảo tinh chi hôn các hạ, vì một cái ngươi tùy tay có thể săn bắn nam nhân, cần phải tại thổ địa của chúng ta phía trên làm được cái này tình cảnh sao? Nữ pháp sư nhìn cũng không úy kỵ, đơn mắt nhìn thần, nàng hình như đã ở tuyển chọn thỏa hiệp. Đại mỹ ma ma lực dao động tạo thành thực thể quang hồ, gợn sóng vậy một vòng vòng nhộn nhạo hướng xung quanh pháp trận. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, đầy đặn bộ ngực bị kéo thành giọt nước giống nhau mềm mại hình dạng. Nàng nhìn về phía Tháp Mật Nhĩ, mỉm cười nói: ta có thể không chỉ là vì nam nhân kia, xem như trời cao ma bảo tầng thứ ba lãnh chúa, ta cũng rất muốn biết, phụ cận đây khi nào thì toát ra một cái có thể dễ dàng đối với ta vung ra trời cao gãy đáng sợ pháp sư. Ta đoán, không đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, ngươi là không có khả năng bại lộ thực lực chân chính, như vậy, khiến cho đêm nay trò chơi, chơi được càng mở tâm một chút a. Dao động hiệp luật, đồng điệu hoàn thành, hàng lâm. Mực địch ba nhĩ. Tháp Mật Nhĩ sắc mặt chớp mắt trở nên cực kỳ khó coi, Ngân Phong Linh cũng thiếu thốn về phía sau lui ra vào bước. Ngược lại thừa dịp cái này cơ hội chạy xa Tiết Lôi không rõ tên kia tự ý nghĩa, buông xuống Hân Đế nóng bỏng thân thể, tò mò dò hỏi. Ám hệ tối thượng tầng cấp bậc triệu hoán thuật, Uyên Hỏa Ma Thần. Muốn dùng nghi thức hoặc là tế phẩm triệu hồi hàng lâm cũng khống chế, cái này đại mỹ ma lúc này trạng thái không tốt hơn phân nửa làm không được, đồng điệu đến để thăng năng lực bản thân lời nói, hẳn là nàng cuối cùng sát chiêu. Nói cách khác, không thắng được, Tiết Lôi lập tức bắt đầu tự hỏi, nên như thế nào bảo trụ bên ta đám người toàn thân mà lui, đỉnh điểu mà ra hô to không cần lo cho ta các ngươi đi thôi. Không nhất định, nghe kia đại mỹ ma khẩu khí, Tháp Mật Nhĩ thân phận nàng đã đoán được. Nàng phát động cái này triệu hoán thuật cũng không đơn thuần là vì đánh thắng mang đi ngươi, mà là muốn ép ra Tháp Mật Nhĩ thực lực chân chính. Như thế nào, đáng yêu tiểu pháp sư, còn không chuẩn bị xé toang mặt của ngươi cụ sao? Đại mỹ ma buông xuống giơ lên cao hai tay, tại nàng gợi cảm dáng người sau lưng, hiện ra một cái hư ảo khổng lồ thân ảnh, quanh thân chảy xuôi dung nham, trải rộng kẽ nứt, thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể cảm giác được mơ hồ vặn vẹo quang ảnh trung truyền đến làm người ta muốn quỳ xuống lực áp bách. Cứ việc nàng trên người bị mô như trước khắp nơi tàn phá, các nơi miệng vết thương cũng không có hoàn toàn khôi phục, sau lưng cánh vẫn đang không thể vung vẩy lên không, nhưng là, liền Tiết Lôi như vậy hoàn toàn không có năng lực chiến đấu ra hỏa, đều cảm giác được biến hóa. Đại mỹ ma cùng phía trước không giống nhau. Uyên Hỏa Ma Thần Mực Địch Ba Nhĩ, đã đem năng lực của mình, đồng điệu hàng lâm tại thân thể của nàng phía trên. Nàng về phía trước cất bước, tư thái như trước tao nhã mà gợi cảm, nhưng bị nàng bì mô bao bọc tuyệt vời bàn chân bước qua mặt cỏ, chớp mắt biến thành cháy đen, toát ra bắt mắt yên. Lưu Hoàng gay mũi mùi vị tràn ngập tại bốn phía, không biết nơi nào ẩn ẩn truyền đến nặng nề rít gào, như là chỉ trên đầu khấu trừ sắt lá thùng mãnh hổ. Ngân Phong Linh lui về sau thật nhiều bước, đại khái là chân mềm nhũn, nhất mông dựa vào tại cây phía trên, trong tay Tân Đào đi ra đã dùng chùy thủ, sốt giống nhau run. Tiết Lôi cũng phát hiện, chính mình coi thường cái này đại mị ma. Cổ toa vậy có điểm tú đậu biểu hiện làm hắn sai cho rằng, tiểu lẳng lơ mẫu thân bất quá là cái lợi hại điểm đại lẳng lơ. Trước mắt bước này nhất cháy đen khủng bố ma tộc, mới là trời cao ma bảo tầng thứ ba lãnh chúa khuôn mặt thật. Trời cao ma bảo chỉ có 4 tầng, này ý vị, so tinh chi hôn vị này gia chủ càng mạnh, tại cái đó địa khu chỉ có 2 cái. Ngươi vì sao xem nhẹ như vậy một cái đáng sợ quái vật? Bởi vì mỹ ma tao a, ta cả đầu đều là làm nàng bắn một phát suy yếu cái mấy chục điểm là tốt rồi thu thập. Ai biết, oanh, Tiết Lôi tâm linh đối thoại bị thật lớn nổ tung tiếng đánh gãy. Đại mỹ ma hướng phía trước huy đánh một quyền, không có sử dụng bì mô biến đổi vũ khí. Cũng chỉ là dựa vào đồng điệu ma thần tăng lên thực lực, khoảng cách hơn 10 thước đánh hướng về phía Tháp Mật Nhĩ. Mặt đất xuất hiện gần một thước khoan dọc đỏ thẫm, hướng Tháp Mật Nhĩ cấp tốc lan tràn. Nhu nhược nữ pháp sư cao mày đem pháp trượng cắm vào đất bên trong, thúy lục sắc hộ thuẫn chớp mắt dựng thẳng lên. Nổ mạnh âm thanh, ngay tại đụng nhau khoảnh khắc kia vang lên. Hộ thuẫn tại một kích kia phía trước, liền giống như giấy mỏng yếu ớt không chịu nổi. Tháp Mật Nhĩ đơn độc mỏng thân thể bị sóng xung kích đánh bay, liền với ngã xuống đất lăn lộn khoảng cách, thêm lên được có hơn 20 mễ. Nàng cúi đầu nhổ ngụm máu, dùng tay lưng xoa xoa, đứng lên, đỡ lấy pháp trượng nói tinh chi hôn các hạ, Tây Đại Lục hòa bình không dễ đến, những ngày gần đây, các nơi đã có đủ loại không tốt manh mối, ta không nghĩ bởi vì một cái ngu xuẩn lý do, liền nhấc lên không thể vãn hồi náo động. Người cũng là ma pháp cao thủ, nên biết của ta trời cao gãy không có suất toàn lực. Cho nên a, đại mỹ ma nhe răng cười hai tay giao ác, giơ lên làm ra chuẩn bị nện xuống tư thái, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút toàn lực, đoán đoán ngươi chân thân. Oanh! So với vừa rồi kia hạ càng thêm chói tai nổ mạnh âm thanh lên, huy động song trường bộc phát ra nóng cháy dòng khí, liền đường nhỏ thượng cây cối đều văng tung tóe thành thiêu đốt mảnh nhỏ. Nhưng lần này tháp mật nhĩ không có bay ra ngoài, cũng không có ngã xuống, thậm chí, lung lay cũng chưa từng lung lay. Nàng nhắm hai mắt lại, giống như là đã bỏ đi chống cự chờ đợi tử vong. Có thể minh phủ đại môn không có mở ra. Tại tháp mật nhĩ trước người, xuất hiện một cái màu xanh nhạt quang huy cấu thành bóng dáng. Tiết Lôi vội vàng dụi dụi mắt, cho rằng chính mình tại dị thế giới nhìn thấy không gian ba chiều toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhưng vậy hiển nhiên không phải là hư cấu hình ảnh, bởi vì bẻ gãy nghiền nát đốt thao hủy lâm có thể để cho bảo vệ môi trường chủ nghĩa người hận đến nghiến răng kinh thiên nhất kích, bị cái kia hào quang tạo thành nữ nhân chặn lại. Hắn thậm chí không thấy rõ, nữ nhân kia là như thế nào ngăn lại đến. Dòng khí, nàng lợi dụng phong nguyên tố chế tạo cực cao năng lượng khí lưu bức tường, đem đối thủ lực đánh vào chuyển đến những phương hướng khác. Nha, chính là cùng loại càn khôn đại na di chiêu số đúng không? Thật có lỗi, ta ký ức kho chung không có ngươi nói danh từ. Nhìn đến cái kia bích ảnh sau đó, đại mỹ ma cười, bỗng nhiên run lên run bả vai, gián đoạn ma lực cung cấp, đã xong cùng uyên hỏa ma thần đồng điệu, mở miệng nói quả nhiên là ngươi. Đi đến cách Lai Na địa bàn, cho ngươi thay đổi cẩn thận a. Tiết Lôi không hiểu ra sao, cách Lai Na là ai? Cách Lai Mỹ thân muội muội sao? Có phải hay không thực biết ca hát? Cách Lai Na ngả phổ đừng lạp tư kính hồ, xa xưa cổ lâm thủ hộ giả, tứ thần sứ một trong. Tháp mật nhĩ nói qua cho ngươi tên này, ngươi hẳn là nhiều giao trái tim tư dùng tại ký ức mấu chốt tình báo phía trên. Cái này không phải là có ngươi sự phát hiện này thành xuất engine ư, có đồ chơi này ai còn dựa vào đầu óc ký tư liệu a, hiện tra đa thuận tiện. Bích ảnh không có mở miệng, chính là tĩnh tĩnh đứng sững ở tháp mật nhĩ trước người, cảnh giác nhìn chăm chú đại mị ma mỗi một cử động. Người quả nhiên vẫn là không thích nói chuyện a, Tháp Lan U Tĩnh Phong. Tuy nói đã có điểm chuẩn bị tâm lý, thật nghe được Lạc Ca La liên bang địa khu thủ hộ giả danh hào thời điểm, Tiết Lôi vẫn là không cách nào khống chế lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Thế giới này chi tuệ sinh mệnh có khả năng cung cấp tín ngưỡng giá trị quyết định bởi ở các thể lực ảnh hưởng. Nếu như Lạc Nhã như vậy không có tiếng tăm gì tiểu nữ nô cùng đại đa số người bình thường giống nhau là tầng dưới cùng 10, như vậy tất cả thủ hộ giả không hề nghi ngờ cũng sẽ là giới hạn 1000. Rất nhiều tín đồ đối với giáo phái trung nữ thần tín ngưỡng, chỉ sợ còn không bằng một vốn một lời thủ hộ giả kiên định thành kính. Mà Tiết Lôi tận mắt thấy siêu cường thực lực, đại khái chính là lý do. Kỳ thật càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Ngân Phong linh thế nhưng cũng không như thế nào kinh ngạc. Nhìn đến, từ vừa mới bắt đầu Hân Đế chủ động làm hộ vệ, đến sau phát sinh toàn bộ. Sau lưng phải là vị này thủ hộ giả tại chủ đạo. Khó trách mạo hiểm công thí cũng tra không ra, nơi đó có bộ hạ dám bán đứng cao nhất thượng cấp bí mật. Đại mỹ ma hướng đến lui về phía sau mấy bước, giơ tay lên chỉ lấy Tiết Lôi, nói cho ta, người nam nhân này đối với người có cái gì giá trị, lý do đủ tốt lời nói, ta xoay người rời đi. Tháp Lan như trước không trả lời, mà là hướng về đại mỹ ma nâng lên lóng lánh trong suốt quang huy cánh tay. Bốn phương tám hướng trong không khí đảo mắt xuất hiện vô số xanh đậm sắc quang văn, hướng bàn tay nàng phía trước tụ tập. Bây giờ là lễ ngày rạng sáng, phong hệ uy lực sẽ bị trên trình độ nhất định suy yếu. Nhưng này một chút tụ tập ma lực phát tán ra uy áp, liền có miễn dịch tự tin Tiết Lôi cũng không khỏi cảm thấy trái tim tại quất đau đớn. Không thích hợp, cao giai thượng vị cao nhất ma pháp hắn cũng đã gặp qua không chỉ một phát ra, như thế nào thời điểm khác vốn không có loại này khiếp đảm ý tưởng đâu này. Bởi vì nàng đang tại làm trước đưa chuẩn bị hắc ma pháp, vốn chính là siêu việt cao giai phía trên vị kia cấp bậc chú văn. Kia là thông qua cũng đủ tín ngưỡng liên tiếp thế giới căn nguyên ý chí mới có thể mượn dùng lực lượng của thần phát động ma pháp, cũng bị kêu là thần cấp ma pháp. Đang tại khởi động, là phong hệ hắc ma pháp đỉnh phong, phong nguyên tố sát thương trung cực, tên là Wendy sắt người bầu trời chi giải chi nhận. Ha ha, ma pháp danh dài như vậy sao? Đều có thể đội lên một đoạn chú văn nữa à? Thần cấp ma pháp đều là như thế này, cho nên không cần phát động hát danh thời điểm đều biết dùng tên gọi tắt đến đề cập, ma pháp này cũng có thể tên là phong thần liên kích. Uy, này nơi nào xem như tên gọi tắt rồi hả? căn bản liền ngữ nghĩa cùng chỉnh thể từ đơn đều đổi đi nữa à. Tên gọi tắt là muốn làm người ta minh bạch nhắc tới chính là cái nào ma pháp, mà không là sống làm ra một cái kỳ quái từ ghép. Hai cái pháp sư thảo luận thời điểm nói lên phong thần liên kích cao như vậy độ tinh luyện tổ hợp, rất nhanh liền có thể minh bạch nói đúng cái gì, ấn suy nghĩ của ngươi tạo ra một cái tân tự ôn không nhận thật sự là quá choáng váng. Tháp Lan, ngươi đây là tại lấy lớn đẻ nhỏ sao? Đại mỹ ma thần sắc trở nên có chút dữ tợn, cho rằng như vậy ta liền sợ. Tháp Lan quả nhiên không làm thất vọng danh hiệu trung ưu tĩnh nhất từ, không chút sứt mẻ, không nói một lời. Chính là mãnh liệt ma lực, vẫn như cũ tại rất nhanh tụ tập. Tháp Lan, ngươi vì cái này chính là hương vị rất dễ chịu yếu đuối nam nhân, cùng với trời cao ma bảo vạch mặt sao. Ngươi tính toán phát động thần chú giết ta. Đợi cho ma lực dao động vững vàng xuống, tùy thời có thể tiến vào chú văn ngâm sướng giai đoạn, Tháp Lan mới mở miệng nói hạ rồi, thế giới, đang thay đổi hóa. Cổ Toa nói qua ma tộc bên kia mệnh danh phương thức, quý tộc không có quá ngắn vốn tên là, tốt tương đối dễ dàng làng tránh một chút cấm kỵ chú thuật, như vậy hạ kéo cái này cách gọi, đại khái chính là vị này đại mị ma gọi thân mật. Hạ kéo hừ một tiếng, cái đuôi ở sau lưng vung vẩy, thế giới mỗi ngày đều đang thay đổi hóa, ánh trăng đều cùng ngày hôm qua không giống với. Nhưng lần này, phải không Diệu Phương hướng. Ha ha, các ngươi cảm thấy không tốt, chúng ta không phải sẽ cảm thấy tốt lắm. Không, cũng không Diệu. Ngươi lừa quỷ đâu, Nạc Phất Lai Đức Đại Nhân có thể chưa nói qua việc này. Có thể gọi như vậy cái ai cũng không phục đại mỹ ma cung kính kêu tôn xưng, nhìn đến cái này Nạc Phất Lai Đức phải là trời cao ma bảo thủ hộ giả. Đã đoán đúng, Nạc Phất Lai Đức bí quật, tam ma đem một trong, danh hiệu ma chung. Nghe nói là rất cao ngạo cường giả. Ân, lại là ma chung lại là động, nghe đến sẽ không bằng hữu a. Tiết Lôi tâm tình lập tức buông lỏng rất nhiều, nếu đối phương đại lão còn tại ổ, bên ta đại lão đã minh bài hàng lâm, nhìn đến đại cục đã định. Hắn khom lưng lặng lẽ sờ sờ hân đế chán, vẫn là thực nóng, so bình thường liền hơi cao nhiệt độ cơ thể còn muốn nóng không ít, độc tố rõ ràng đang tại không khống chế được. Hắn lấy ra một lọ nữ thần chi lộ, ôm lên nàng tiến đến bờ môi, một bên lưu ý bên kia rằng co động tĩnh, một bên cẩn thận uy cho nàng uống. Đồ chơi này có thể thời gian dài tăng lên dùng để uống người tự mình khôi phục sức khỏe, còn có thể thời gian ngắn tăng lên các loại dị thường trạng thái kháng tính, hy vọng uống vào sau có thể đối với độc tố tổn thương đưa đến nhất định tác dụng. Hạ kéo phán đoán một chút tình thế, cẩn thận nói được rồi, Tháp Lan, thế giới không ổn, đó cùng người nam nhân này có cái gì quan hệ? Tháp Lan đối với không nghĩ trả lời vấn đề, thật đúng là một chữ mẫu đều không bỏ được toát ra miệng. Nhưng một cái khác âm thanh, tiếp lấy câu chuyện nói ra. Chư vị làm khách thời điểm có phải hay không có chút khuyết thiếu lễ phép à? Tiết Lôi dọa nhảy dựng, vội vàng quay đầu nhìn sang. Một cái tóc dài xanh lam tai dài nhọn nhọn tay chân tinh tế bộ dạng tinh xảo nữ tinh linh, chẳng biết lúc nào đứng ở hắn bên cạnh, đang cúi đầu nhìn trong ngực hắn trúng độc hân đế. Hạ rồi, thân ngươi vì tiền bối, tại của ta lãnh thổ đem ta tạm thời thỉnh đến giúp đỡ đồng bào biến thành cái này không chết không sống bộ dạng. Không tốt lắm đâu. Này nữ tinh linh giọng nói như trước ôn nhu như nước, nhưng mê người con ngươi bên trong, sát khí sóng lớn mạnh liệt. Lãnh thổ, Tiết Lôi sừng sốt, âm thầm suy nghĩ nơi này không là nhân ngư nhóm xử lý tự do đô thị sao? Có tư cách đem nơi này cũng nói thành lãnh thổ, chẳng lẽ? Không cần chẳng lẽ rồi, chính là cách Lai Na ngả phổ đừng lạp tư kính hồ, không lâu mới đề cập tới thủ hộ giả, tứ thần sứ trung thủy tư thần sứ. Tiết Lôi, vận khí của ngươi rõ ràng đã phi thường tốt rồi, như thế nào vẫn là sẽ gặp phải loại nguy hiểm này cục diện a? Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi, đã nói bắt đầu vì an toàn tuyển định địa điểm đâu này? Đã nói tân thủ thôn đâu này? Lúc này mới hơn một tháng, thế giới boss liền đều nhao nhao lộ diện, lão tử Sly ca bố nhĩ đều còn không gặp mặt đâu a. Thực lực có cấp bậc thượng chênh lệch, Hạ kéo khóe môi quất đánh, hướng lui về phía sau mấy bước. Còn người tử sắc quang huy dần dần ảm đạm đi xuống, trần ý ngoại a, tại loại này địa phương quỷ quái vậy mà cũng có thể gặp được thủ hộ giả hội nghị đại tràng diện. Còn có đừng ra hỏa muốn tới sao? Cách Lai Na mỉm cười nâng lên tinh tế tay, cổ tay thượng ngân vòng tay xuống phía dưới tự nhiên trượt xuống, màu lam sóng gợn nghịch hướng tới nàng lòng bàn tay tụ tập, đảo mắt ở giữa liền ngưng tụ thành một phen hình thức truyền thống phong cách cổ xưa, chỉ có cuộn sóng viền hoa tô điểm tại phần che tay phía trên tinh linh tế kiếm. nhìn đến tuy nói danh hiệu là nghe đến thực thiên pháp hệ thần sứ, vị này thủ hộ giả phương thức chiến đấu, giống như cũng là tinh linh tế kiếm lưu phái A, chẳng lẽ lại là một cái kiếm thánh. Kiếm thánh thực lực cấp bậc tại phía xa thủ hộ giả phía dưới, bọn họ là thế giới này ý nghĩa thực tế thượng tầng chót, người không bằng nói nàng là kiếm thần thích hợp hơn một chút. Không được, đầu óc có chút loạn, vừa nói kiếm thần liền nhớ lại 10 giảm pha. Tiết Lôi cẩn thận thận hướng đến một bên thối lui, miễn cho trong chốc lát đánh lên đến có cái gì kiếm khí tung hoành 10 vạn huyền huyễn cảnh tượng đem hắn này đáng thương con kiến vô ý lan đến. Tam giác rằng có tình trạng, yếu nhất nhất phương đương nhiên dẫn đầu tuyên cáo bại lui. Hạ kéo trầm mặt nói thật không nghĩ tới, các ngươi những cái này thủ hộ giả sẽ đến theo ta một cái mị ma thưởng lương thực. Được rồi, tuy rằng này nam nhân hương vị tốt lắm, ta liền tạm thời buông tha hắn a. Hy vọng có một ngày, các ngươi đến trời cao ma bảo, ta lại đến thật tốt chiêu đãi. Tái kiến. Không có người nào lý nàng. Cách Lai Na cùng Tháp Lan đối diện, khoảng cách mấy chục thước chống chảy mặt đất, lại giống như va chạm ra chói mắt tia lửa. Tiết Lôi nuốt hớp nước miếng, mắt thấy Hạ Kéo nghênh ngang mà đi, Ngân Phong Linh đầu óc ló cao, thầm nghĩ, hai ngươi không phải là một đầu sao? Như thế nào một bộ tùy thời khả năng đánh lên đến bộ dáng à? Muốn ôn chuyện tìm Tiểu Nhã ở giữa ngồi xuống uống chén trà không tốt sao? Đều dáng dấp xinh đẹp như vậy, địa vị lại cao, đằng đằng sát khí cần gì chứ? Cách Lai Na trong tay mũi kiếm chậm rãi chỉ hướng Tháp Lan mờ mịt hư ảnh, lạnh như băng nói liền thừa hai người chúng ta rồi, có lời gì, có phải hay không nên thật tốt nói một câu? Ôi chao, vì sao kêu liền thừa hai người các ngươi rồi hả? Ta không tính là người sao? Sau đó, Tiết Lôi liền kinh ngạc nhìn đến, Ngân Phong Linh mặt không đổi sắc dán vào cây tuột xuống ngã xuống đất, nhắm mắt lại bắt đầu trang hôn. Thứ 63 chương cái gọi là biến đổi bất ngờ. Dưới tình huống bình thường, một cái tài nghệ cao siêu tinh linh kiếm sĩ cùng một cái nhu nhược pháp sư đơn đả độc đấu, thắng bại cân bằng nghiêng lệch được tương đương rõ ràng. Nhưng hai phe đều là vượt qua lẽ thường thủ hộ giả, đã tới thế giới ý chí cường đại sinh mệnh, tầm thường chiến đấu thể hệ mạnh yếu ưu khuyết, hình như không còn áp dụng. Bởi vì Tiết Lôi hoàn toàn không thấy được Tháp Lan có cái gì thần sắc thượng biến hóa, tại cách Lai Na rõ ràng biểu hiện ra địch ý dưới tình huống, còn đem tụ tập hùng hậu ma lực vẫy vẫy tay tàn mất. Ta không nghĩ mạo phạm, mới điều động tháp mật nhĩ. Tuyệt mỹ nữ tinh linh đối với đáp án này không hài lòng lắm bộ dạng, ném một chút trong tay kiếm, Tháp Lan thân ảnh hai bên lập tức xuất hiện bị lam nhạt quang huy im lặng mở ra thâm túy khe rãnh, người đã tại mạo phạm. Tháp Lan thở dài. Nhìn về phía trên mặt đất nằm Lan Hân Đế, Viêm Vũ gia nữ nhi, không là của ngươi mạo phạm sao? Một cái tạm thời bị ta điều khiển đồng bào, chỉ sợ không có thể cùng ngươi trực tiếp thúc dục đại hành phân thân đánh đồng a. Cách Lai Na mắt bên trong hiện ra một cỗ hiếu chiến cuồng nhiệt, nhìn tại ngươi không phải là bản thể đích thân tới phân thượng, đem lời nói rõ, lần này ta liền không so đo. Tháp Lan trầm mặc một hồi, màu xanh lá quang văn cấu thành con ngươi hướng đến Tiết Lôi phương hướng vòng vo hai lần. Mới chậm rãi hỏi ngươi đối với hắn là thái độ gì? Quan sát, gặp nguy hiểm lời nói, giết chết. Như thế nào, ngươi liền thủ hộ giả quan trọng nhất chức trách cũng quên rồi sao? Ngươi quan sát được cái gì? Ta cũng không an bài thuộc về ta mắt của mình tình đến hắn bên người, ta còn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nhìn ngươi coi trọng như vậy hắn, không tiếc vì hắn tại địa bàn của ta hiện thân, cùng trời cao ma bảo đại lãnh chủ chính diện giao thủ. Ta trong lòng, cũng bỗng nhiên ngứa đi lên. Việc này, giống như so với ta dự tính còn có ý tứ. Ngứa là tốt rồi tốt gãi gãi, đừng mẹ nó ở đây đả ách mê được không? Tiết Lôi mặc lấy ướt sũng quần hai tay để trần chạm tại bên cạnh, khẩn trương đến đều có chút tức giận. Ta quan sát được tương lai, Tháp Lan bình tĩnh nói, một cái cần ta nhóm toàn bộ thủ hộ giả, cẩn thận hành động tương lai. Ta người đều biết, thế giới yên ổn đến cỡ nào không dễ đến. Nhìn đến ngươi vẫn kiên trì kia nhàm chán chưa thần mang đến phân tranh quan điểm A. Giống như ta thành thực điểm không tốt sao, ta có thể không muốn làm lực lượng của chính mình bị kia một chút khôi phục nữ thần cướp đi, ta, mới là này phiến đại địa thủ hộ giả. Ngữ khí cùng ôn nhu bộ dạng hoàn toàn không hợp tinh linh thủ hộ giả mũi kiếm vừa chuyển, chỉ hướng bên cạnh Tiết Lôi, nếu như hắn chính là các ngươi dự cảm đến không ổn định nhân tố, kia trừ bỏ không thì tốt. Tiết Lôi ngẩn ra. Lỗ tai một bên giường như nghe đến cái gì vang nhỏ. Chợt, trước mắt hắn trong không khí bạo phát ra lam xanh biếc giao thoa va chạm thật lớn tránh mũi nhọn, làm hắn nhắm hai mắt đều cảm thấy trước mắt trắng bệch, gấp gáp lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng hào quang đồng thời nổ tung sóng âm làm hắn ngắn ngủi mất đi thính lực, đầu vang vọng lấy ong ong chấn động tai mình, tiếp lấy, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể của chính mình mất đi sức nặng, không biết bay về phía chỗ nào. Tình huống gì, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Hai cái kia thủ hộ giả giao thủ, một cái nếu muốn giết ngươi, một cái cưỡng ép bảo hộ ngươi. Loại này cấp bậc lực lượng đụng nhau tại bên cạnh thân thể của ngươi, chính là loại kết quả này. Nếu như không có ma pháp miễn dịch hiệu quả bảo hộ, ngươi lúc này đã biến thành một bãi thịt nát. Tiết Lôi trong não trống rỗng, chết lặng thân thể miễn cưỡng di chuyển một chút, mới phát hiện trong miệng của mình tất cả đều là tinh mặn dì sắt vị, khả năng treo tại một thân cây phía trên, hoàn toàn không thể động đậy. Ánh mắt vẫn là nhìn không tới này nọ, lỗ tai cũng vẫn như cũ tại sắc nhọn kêu, hắn vội vàng sờ soạng lấy ra một lọ nữ thần chi lộ cùng một lọ bổ huyết hai hào, trước tiên đem người sau rót vào trong miệng. Đáng chết, nguyên lai đồ chơi này hương vị bết bát như thế. Hắn cố nhịn nuốt xuống, cất xong cái bình, lại từng miếng uống xong nữ thần chi lộ, bổ hồi bị cạn kiệt tự lành lực, thuận tiện đuổi kia một chút làm hắn căn bản không thể hành động không xong trạng thái. Mấy chục giây sau, hắn mở còn có một chút sưng ánh mắt, cuối cùng thấy rõ tình huống chung quanh. Thật sự là hắn bay đến một gốc cây cao lớn cây phía trên, vận khí tốt lắm mới treo không có ngã xuống ngã chết, trên người quần áo rách tung tóe đã không thể nhận rồi, mà lúc trước hắn chạm cái kia hồ nước phụ cận, trên mặt đất để lại một cái thật lớn hố. Hân đế bay đến một bên khác hồ nước đối diện, nằm bò trên đất, ngân phong linh bị một viên đoạn cây ép lấy, tháp mật nhĩ cũng ngã xuống đất, trên mặt nhìn không tới nửa điểm huyết sắc, tất cả đều sinh tử chưa biết. Bốn phía tràn ngập lam màu xanh lá quang điểm đem phạm vi mấy trăm mét chiếu sáng như ban ngày, hắn kinh ngạc nhìn trong chốc lát, xác định vừa rồi va chạm hai luồng lực lượng đều đã không thấy sau đó, mới gấp gáp đổ một lọ gân lực tề, vỗ vỗ có chút nở bụng, bắt lấy nhánh cây cẩn thận leo xuống đi, bay nhanh chạy hướng ngã xuống những đồng bạn. Khoảng cách gần hắn nhất chính là ngân phong linh, hắn đi qua lấy ra thân cây ngồi xuống sờ sờ gáy nghiêng, may mắn, tâm nhảy còn tại. Chỉ cần sinh hoạt, liền còn có hy vọng. Lấy ra bổ huyết hai hào, cắn đi che đẩy ra miệng của nàng, ngã đi vào. Phân lượng cũng không nhiều, có thể nàng rên rỉ một tiếng, hôn mê trung còn đang ghét bỏ cỗ này hương vị, muốn phun ra. Tiết Lôi tình cấp bách phía dưới, đành phải ôm lấy nàng nhất cúi đầu, dùng môi lưỡi ngăn chặn miệng của hắn, cưỡng ép đem kia một chút hương vị không xong chất lỏng bức bách nàng nuốt xuống. Nhìn nàng khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt huyết sắc, hô hấp cũng có vẻ có lực rất nhiều, hắn nhẹ nhàng thở ra, ôm lên nàng chạy hướng tháp mật nhĩ. Tiết Lôi không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, cảm thấy này thủ hộ giả phân thân giống như không thích hợp đường đột, nhưng thuốc không rót, có cảm giác tâm lý rất không an. Hắn đành phải như pháp pháo chế, đem thứ hai bình cấp hôn mê nữ pháp sư lưỡi hôn đi vào. Đợi cho lưỡng nữ đều xác nhận đại khái không có việc gì, hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hân đế lúc ấy khoảng cách kịch chiến điểm so với hắn còn gần, phía trước thân thể bị cạn kiệt lợi hại như vậy, trung ám nguyên tố ăn mòn độc, trên người còn cơ bản tương đương không có phòng cụ, hắn thế nhưng bởi vì khoảng cách đem nàng đặt ở một cái cuối cùng. Vì sao ở vào thời điểm này não quất a? Ách, có lẽ bởi vì cái kia ngươi đã xài qua rồi, này lưỡng vẫn là không có nhúng chàm quá. Ta là cái loại này người sao? Hắn một bên căm tức trả lời, một bên phi chạy tới. Ngươi là nam nhân a? Nam nhân đều như vậy. Lười chú ý Tô Lâm này có chút u oán một câu, Tiết Lôi thở dốc phì phò chạy đến hân đế bên người, ngồi xuống kiểm tra một phen, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng khí tức thực mỏng manh, nhưng này cái tinh linh tộc thủ hộ giả cách Lai Na hình như phù hộ chính mình phái đến đồng bào, nàng không có gì tân tăng thương thế, tình huống ngược lại so với hai cái kia còn tốt một chút. Hắn vỗ đầu một cái, lấy ra bình thứ ba bổ huyết hai hào, cắn một cái mở bình miệng. Đúng lúc này, một đầu tối như mực cái đuôi bỗng nhiên đưa qua đến quấn lấy tay hắn cổ tay, một trận mạnh liệt đau đớn theo trường lưng truyền đến, kia lọ thuốc, cứ như vậy bị một cái bọc lấy bỉ mô thanh tú bàn tay cướp đi. À, thật đúng là thần kỳ thuốc a. Hạ kéo hai ngón tay bóp miệng bình, cười tủm tỉm lui về phía sau mở, quơ quơ, như vậy, ta liền không khách khí, đa tạ khoản đãi. Lúc này nhào tới hô to trả lại cho ta tuyệt đối là ngốc tử hành vi, Tiết Lôi không chút do dự lại lấy ra một lọ, xoay người nằm xuống khư tự rót đến hân đế trong miệng, dùng đầu lưỡi giúp nàng ngăn chặn nuốt xuống. Này ba cái bảo tiêu nếu như không tỉnh lại, hắn căn bản nghĩ không ra chính mình phải như thế nào đối phó cái này giảo hoạt đến đi mà quay lại đoạt hắn tức thì hồi phục thuốc đại mị ma. Nha, này đáng sợ hiệu lực, Hạ kéo giãn ra tứ chi, híp mắt say mê nói, bao gồm hai cánh tại nội các nơi bì mô, nhanh chóng sinh trường hồi phục, ta vậy đáng yêu nữ nhi nhìn đến thực thật tinh mắt, ngươi thật sự không nên dưỡng thành tinh xúc, ta nên đem ngươi mang đi thật tốt hỏi một câu, rốt cuộc vì sao sẽ có hai cái thủ hộ giả đối với ngươi để ý như vậy. Nếu như việc này làm tốt lắm, có lẽ Nặc Phất Lai Đức Đại Nhân khen thưởng ta đi tầng thứ tư, ha ha ha ha ha. Tiết Lôi thả ra hân đế, tạm thời bỏ qua chống cự. Chiến đấu thất bại đừng lo, hắn tin tưởng, toàn bộ còn có chuyển cơ. Ít nhất, cái này kêu Hạ kéo đại mỹ ma còn có cái đại khái không bỏ được giết nữ nhi, là khẳng liều mạng bảo hộ hắn. Xiêu xiêu tiếng gió theo bên tai phất qua, vừa mới khôi phục cánh lực lượng còn không quá sung túc nguyên nhân. Lần này Hạ kéo bay chậm không ít, độ cao cũng duy trì tại thường thường sẽ làm mũi chân của hắn đụng tới tán cây trình độ. Tiết Lôi lúc này tâm tình ngược lại dị thường bình tĩnh. Kia ba đồng bạn hắn cứu tới rồi, lưu tại đó bên trong, có cảm giác vạn nhất cách Lai Na cũng đến lại ra sân, hắn nhưng mà thật xong đời, còn không bằng trước hết để cho Hạ kéo đem chính mình mang đi. Đại mỹ ma cũng là mỹ ma, không có khả năng chịu được hắn thánh tinh cám dỗ, hắn có cái này tự tin. Nhưng hắn lo lắng nhất, vẫn là đại mị ma thuộc tính rất cao. Liền như lần trước hắn cấp tam tam đến cái kia một phát, đối phương hoàn toàn không có cảm giác, cứ như vậy đẩy yếu bất tại hải dương bên trong như cũ hoành hành ngang ngược. Hơn nữa Hạ kéo khẳng định so ma vật chỉ số thông minh cao A, suy yếu một lần sau đó, đại khái liền sẽ không tiếp tục cho hắn lần thứ hai cơ hội. Cũng không biết suy yếu một lần Hạ rồi, cổ toa đối phó được không? Tiết Lôi, đừng hoảng hốt. Ngươi nếu như bị đóng đảm đương thành tinh dịch bò sữa, liền đem ta thả ra ngoài cho ngươi cầu cứu, ta thực thông minh. Cái này đại con rơi nữ không biết sự tồn tại của ta, ta tìm đến đồng bạn của ngươi đi cứu ngươi. Ta không hoảng, ta cũng sẽ không khiến ngươi đến mạo hiểm như vậy. Tiết Lôi rất dứt khoát lựa chọn cự tuyệt. Ngã một lần, phía trước mấy ngày nay hắn và Tô Lâm là chung đụng được thực khoái trá, nhưng này sẽ không để cho hắn đã quên nữ nhân này hành động đến cỡ nào tinh xảo. Vì chính mình lợi ích có thể làm được cái gì tình cảnh. Hắn có cựu thành nắm chắc, một khi tin nàng, tại nguy hiểm thời điểm đem nàng thả ra ngoài cầu cứu, nàng liền giống buông lỏng tay khinh khí cầu, tiêu sái rời đi cũng không gặp lại, bánh bao thịt đả cầu. Được rồi, ta hiểu. Tô Lâm giọng nói hơi lộ ra ảm đạm. Sau đó, an tĩnh thong thả phi hành ước chừng 10 phút đồng hồ, Hạ kéo đáp xuống một mảnh trong rừng đất trống. Ban đêm hành động tộc quần cũng không cần lửa trại. Nơi này chỉ dùng cỏ dài cùng lá cây cửa hàng hai cái đệm. Cổ toa liền co giúp ở trong này một cái đệm phía trên, nhắm mắt nhìn qua như là trạng thái hôn mê. Gia hỏa kia, đối với nữ nhi mình cũng có thể tàn nhẫn dưới đất tay sao? Hạ kéo sách lấy Tiết Lôi đi đến một bên khác không thao điếm phía trên, đem hắn ném xuống, cái đuôi quơ quơ, ba một chút quất vào hắn gò má, đánh ra một đạo nóng rát đau đớn. Người làm cái gì? Hắn tức giận hô đi ra. Là một cái xuyên qua hiện đại người, đã từng hòa bình chủ nghĩa trạch, hắn dùng thân thể cảm nhận ấu đả đau đớn cơ hội cũng không nhiều, càng huống hồ, vẫn bị một nữ tính trên cao nhìn xuống lấy ngạo mạn tư thái cho sấp xỉ bạt tai sỉ nhục. Từ giờ trở đi, ta muốn giáo hội ngươi như thế nào làm một cái đủ tư cách nô lệ, nếu như ngươi hiểu rõ, ta sẽ không đem ngươi làm như súc vật đến nuôi dưỡng. Nếu không, nàng mở rộng chi nhánh đầu lưỡi đồng thời liếm qua nở nang cao thấp bờ môi. Ta mới mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu bí mật, có thể để cho ta kia kiêng ăn nữ nhi ỉ lại như vậy trầm mê tinh khí, ta rất vui lòng vì đúng giờ cùng ăn hy sinh hết những vật khác. Ai, đã nói tranh công muốn đi tầng thứ tư đâu này, như thế nào phi trong chốc lát liền chờ quẻ à, các ngươi đại mỹ ma đều nói không giữ lời sao. Ta là nữ thần đại hành giả, ta không có khả năng cấp bất kỳ cái gì sinh mệnh làm nô lệ. Ta có sứ mạng của ta phải hoàn thành, ta không thể đáp ứng ngươi. Ba, một bên khác gò má truyền đến càng nóng bỏng đau nhói, hắn cắn răng giơ tay lên sờ sờ, lòng bàn tay thế nhưng nhiễm lấy một tia đỏ sẫm. Cái này bạo nhũ đại con rơi, thế nhưng đến thật vậy chăng? Hắn ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới, Hạ kéo màu tím hồng con ngươi bên trong, tràn đầy thi ngược dục vọng. Mật lon, mẹ ta cùng ăn phương thức, cũng không có ta ôn nhu như vậy a. Nghe nói liền ta ba tinh dịch. Đều là sau khi ra ngoài mới bỏ vào nàng bên trong thân thể. Cổ toa ngồi dậy đến, hữu khí vô lực nói, ngươi. vẫn là lọt vào trong tay nàng, thật có lỗi, ta không có thể bảo vệ được ngươi. Tiết Lôi chừng lấy lộ ra tràn ngập tính dục cùng thèm ăn biểu cảm đại mị ma, ý thức được nếu như chính mình cái gì cũng không làm, kia đại khái liền muốn bị quất bạt tai đánh mông treo lên đến nhỏ nến. Nếu như bị dạy dỗ ra nghiện em mờ tính nghiện, sau này còn có cái gì mặt đi vì nữ thần truyền bá phúc âm a, làm một cái tại dưới trường bào dây thừng mai rùa trói lỗ đít cắm vào nhét đít giáo hoàng sao. Tự cứu, muốn tự cứu. Hắn giơ tay lên, hô to đợi một chút. Nga, là chuẩn bị đáp ứng làm nô lệ của ta sao? Hạ kéo khom lưng cúi đầu, hai tay khoát lên phần hông, gần gũi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ta còn cho rằng ngươi là phi thường có cốt khí nam nhân đâu. Tiết Lôi nuốt hớp nước miếng, đem tầm mắt chuyển đến đại mị ma trước ngực kia to lớn vú phía trên. Phi trạng thái chiến đấu màu đen bì mô bất quá là bikini diện tích, cảm giác có thể đem toàn bộ cổ tay bao bọc đi vào thâm thúy khe ngực, tại không tính là quá sáng người ánh trăng phía dưới trở thành một đạo mê người bóng ma. Nhưng là, áp lực quá lớn dưới tình huống, bình thường động một chút là nghỉ nghiêm đầu to bảo bối, thế nhưng Nguyễn nằm sấp không có động tĩnh. Đáng chết, cho ta cứng rắn a, phát tán ra mị lực của ngươi đến mê hoặc cái này đại lẳng lơ làm chính sự a, cấp cổ toa chế tạo cơ sẽ ra tay a. Hỗn đản, Lôi ca, ân, ân a, thật thoải mái, Lôi ca. Ta rất thích, người đại dương vật, địt ta. Hừ ừ, dùng sức địt ta, ân a. Cao trào, nhân ra cao trào. Đủ để cho Tiết Lôi hoài nghi nữ nhân này phía trước cao trào bên trong rốt cuộc có bao nhiêu là diễn trò rất thật dâm đãng kêu la trực tiếp tại trong linh hồn của hắn tiếng vọng. Hơn nữa, là để cho hắn hoài niệm, xanh miết năm tháng cái kia mềm mại lại ấm áp tiếng nói. Dâm đãng hiện thực cùng hồn nhiên tình ngực lẫn nhau xé rách, sinh ra lực lượng. Dắt thân thể máu hướng mềm mại hải miên thể gào thét đi qua. Lôi ca, ta, Lôi ca địt ta, liền tại phòng học bên trong, bàn học phía trên, đem thư làm mở, dùng sức, a a, thật thoải mái. Được rồi, Lâm Lâm, được rồi, đã, cứng rắn. Rách tung tóe quần bên trong, căn kia bảo bối cứu mạng, cuối cùng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đây chính là hắn quyền trượng, hắn hy vọng cuối cùng. Hạ kéo ánh mắt rõ ràng hoảng hốt một chút, kéo ra khéo léo mũi, lộ ra phấn khích mỉm cười, thế nhưng cương lên a, quả nhiên rất trở thành ta nô lệ tiềm chất. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, Tinh Chi Hôn là cao quý gia tộc, hiện tại, cao quý hạ nhĩ Mễ Sara, trời cao ma bảo tầng thứ ba lãnh chúa, đem ngươi thu là thứ nhất cái nhiều lần lặp đi lặp lại dùng ăn nô bộc. Ha ha ha ha, nàng tại phong tao tận xương tiếng cười chung đứng thẳng, hai cánh bày ra. Nâng lên một đầu tròn trịa thon dài tràn ngập co giãn chân đẹp, ngồi chỗ cúi dẫm trước ngực của hắn, phía trên bao bọc bì mô chậm rãi rút lui, lộ ra nhu nhuận không rảnh không có lỗ chân lông tinh xảo tuyệt đẹp chân trần. Nàng giật giật dài nhọn linh hoạt vừa nhìn liền thường xuyên dùng để làm một ít dâm loạn sự tình ngón chân, nở một nụ cười quyến rũ hạ lệnh, nhìn tại người yếu tố nguyên liệu nấu ăn tố chất phân thượng, ta có thể ngoại lệ đợi quan hệ xác lập sau sẽ chậm chậm dạy dỗ ngươi. Đến đây đi. Nên đối với ta biểu hiện ra ngươi kinh ý, liếm cổ ta chân. Nói thật, lấy đại mỹ ma tính này cảm thấy bạo biểu hiện dáng người, quyến rũ đến đặc biệt khuôn mặt, nâng lên như vậy một cái nhìn qua ôn nhu lại tinh xảo đi chân trần nói muốn làm nam nhân liếm, nếu tại khu náo nhiệt, phỏng chừng đương trường liền dẫn phát huyết án. Đều không nhu muốn nói gì đại trượng phu có thể cong có thể duỗi linh tinh nói mở ra đạo chính mình. Tiết Lôi cái này thức tỉnh chân khống rất tự nhiên hay dùng hai tay bưng lấy nàng đường cong tao nhã mu bàn chân. Thật ứng phía trước trên internet nhìn đến câu nói kia, hắn riêng này sao cầm lấy, thật hưng phấn đến muốn cho nàng liền chân cùng một chỗ liếm gãy xương. Hơn nữa, kia không cần lỗ chân lông, trực tiếp theo da rẻ tầng ngoài tiết ra kỳ diệu mồ hôi đang tại bốc hơi ra thôi tình mùi thơm, vừa rồi còn cần Tô Lâm hư cấu kêu xuân mới có thể đứng dậy tiểu huynh đệ. Lúc này quả thực cùng nổ tung xa lỗ giống nhau tăng lên đến tùy thời khả năng nổ mạnh. Trực tiếp liếm chân lưng như vậy hành vi đều đã không thể thỏa mãn hắn lúc này tham dục, hắn dứt khoát nhất cúi đầu, đem nàng toàn bộ mũi chân đều một ngụm ngậm vào trong miệng. Đáng chết, dị thế giới sinh vật cũng quá không khoa học rồi, kia sao phía dưới làm nhũ lượng lại sinh trường nhỏ như vậy xảo đáng yêu chân, liền không xuất hiện trọng tâm vấn đề đứng không vững sao. Đại khái là cánh giúp đỡ giữ vững cân bằng a. Ta không phải là tại vấn đề, không cần trả lời a. Tiết Lôi, ta cuối cùng tính biết vì sao, trước kia đi dạo phố ta chọn cái gì giày cao gót ngươi đều nói khó coi. Ngươi không có khả năng còn thua quá nguyên vị tất chân a. Không có a, ta là thực thuần khiết sinh chân khống. Cái gì gọi là sinh chân không à? Còn có nhân yêu thích quen thuộc sao? Trước đừng quấy rầy ta được không? Sống chết trước mắt a. Nga, vậy ngươi chuyên tâm liếm a, cẩn thận bệnh phù chân. Uy, đầu óc một cái tự khởi động xuất engine, một cái chửi bậy thuận tiện hắt giấm chua hiện lên chua mối tình đầu, có phải hay không có chút quá náo nhiệt nữa à? Nhớ không lầm lời nói, mỹ ma toàn thân đều là gợi cảm mang, bình thường nữ nhân tương đối yêu thích bị kích thích khu vực, các nàng càng thêm có cảm giác. Hơn nữa, cổ toa bị đùa bỡn bàn chân thời điểm liền động dục, đổ thôi trở về, có lẽ là mẹ cũng giống như vậy đâu này. Vì thế Tiết Lôi cố gắng vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý liếm, ăn đi mị ma mồ hôi làm hắn tính dục càng thêm phấn khích, có lẽ lỗ tiểu đều chảy ra một điểm quân tiên phong. Hạ kéo hô hấp quả nhiên thay đổi tiết tấu, kéo dài mà dồn dập, to lớn nhũ dưa cũng theo đó ở trước ngực nặng trịch lắc lư. Xem ra là cái thuần thục quỷ phong lưu a, khó trách ta cái kia không có gì săn bắn kinh nghiệm nữ nhi bị ngươi mê được thần hồn điên đảo. Ngón chân của nàng cao thấp điều khiển đầu lưỡi của hắn, tiếng nói chuyển thành gợi cảm thấp mềm mại, trên người bì mô cơ hồ tất cả đều co lại biến mất, chỉ còn lại có một ít khối, xê tự quần giống nhau bảo hộ nàng phía dưới kia trương tiến thực miệng. Thác cổ toa phúc, Tiết Lôi đối với mị ma đã có chút hiểu rõ, các nàng là số ít đang thỏa mãn điều kiện tiên quyết dưới tình huống có thể tự chủ quyết định mang thai hay không trùng tộc, cho nên, còn che chắn sản đạo lý do duy nhất, chính là nàng xem thường xem như đồ ăn nam tính nhân loại. Đáng giận, một cái dâm loạn chủng tộc thế nhưng còn có cao ngạo như thế quý tộc, có cơ hội nói nhất định phải để cho nàng biết biết cái gì gọi là đồ ăn nghịch tập. Rất nhanh, Tiết Lôi phán đoán, hạ kéo hẳn là đã tiến vào động dục trạng thái, hoặc là nói, đã cảm thấy đói khát. Đến đây đi, tại trên người ta cùng ăn a, hắn nuốt nước miếng, càng thêm ra sức thông qua kia tinh tế bàn chân gây tình dục kích thích. Ân, không tệ, ngươi là ưu tú nô lệ. Hiện tại, ta có thể cho ngươi một chút tiểu phần thưởng. Hạ kéo thu chân về, chợt, đầy đặn bờ mông phía sau đầu kia đen nhánh cái đuôi bỗng nhiên thành dài rất nhiều, mạnh mẽ nhất ném, gắt gao quấn quanh tại Tiết Lôi trên cổ. Ách, mãng xà giống nhau nắm chặt cái đuôi chớp mắt khiến cho hắn cảm thấy một trận ngạt thở, gương mặt cũng theo đó đỏ lên. Nàng bảo chỉ không có khả năng ghìm chết trình độ, chậm rãi đem hắn xách, vung hai tay lên, đập vỡ vụn cuối cùng quần áo. Mang lấy yêu diễm nụ cười, hạ kéo thon dài đầu ngón tay khép lại nâng lên căn kia vỉnh cao con cặc, đạp kéo xuống đến mở rộng chi nhánh đầu lưỡi, dính trượt nước bọt chảy tới quy đầu phía trên, đảo mắt bị nàng thành thạo vô cùng vẽ loạn đều đều. Ân, ngoan nô lệ, đem ngươi thơm ngào ngạt tinh dịch bắn ra a, bụng của ta đã đói khát khó nhịn. Nàng phát ra trêu chọc người cười khẽ, bắt đầu đùa bỡn trơn mượt quy đầu. Lấy mị ma thực lực, chỉ dựa vào ngón tay có thể làm tuyệt đại bộ phân nam nhân xuất tinh. Càng huống hồ, đó là một không biết sống bao nhiêu năm đại mị ma. Rõ ràng ngạt thở được cảm giác sắp chết, lão nhị thượng truyền đến khoái cảm như trước mãnh liệt đến không cách nào hình dung, hoặc là, không bằng nói chính bởi vì bị lạc được ngạt thở, phía dưới khoái cảm mới càng thêm cuồng dã. Khó trách sẽ có nam nhân vì tự an ủi không cẩn thận đem chính mình treo cổ, này kỳ diệu mùi vị, thật đúng là xứng được thăng thiên cái này hình dung. Tiết Lôi hai tay nắm hạ kéo cái đuôi, dương vật tựa như muốn hòa tan tại khoái cảm sóng chiều bên trong, hắn muốn thở sâu nhịn nữa trong chốc lát, có thể cổ xung quanh cảm giác áp bách làm hắn căn bản không thể làm được. Trong mắt chớp động chói mắt tử quang, cổ toa lấy ra trắng hiếu hổ nha, thừa dịp mẫu thân ma hạch lọt vào kịch liệt chấn động thời gian ngắn trong nghề động chậm chạp, nhào qua liền đem mảnh kia tinh dịch dùng tay xóa sạch, nhét vào miệng của nàng bên trong. Muốn cho cổ ta mật lon cho ngươi đương nô lệ, nằm mơ đi thôi. Thứ 64 chương mị ma mẹ con đan thượng. Hạ kéo tam thể tổng chỉ có 3, đối với Tiết Lôi ký không có nửa điểm tín ngưỡng cũng đàm không lên yêu, thuần túy thân thể nhu cầu mà thôi. Cho nên quyết định chụp giảm về sau, này một phát bị cứng rắn nhét vào thánh tinh, tương đương ra ước chừng 16.920 vạn kinh nghiệm. Hơn nữa vận khí tốt lắm, Tiết Lôi ngẫu nhiên đến nàng thiên phú bất quá vì trung đẳng lực lượng thuộc tính, mới bắt đầu kinh nghiệm 8.4 vạn. Chụp giảm khởi bước kinh nghiệm tắc vì 11.6 vạn. Cái này có thể thoải mái đem hắn mang lấy khắp thế giới phi đại mị ma, lực lượng bị khấu trừ 52 điểm, cho dù lâu dài sinh mệnh làm nàng rèn luyện đến 71 điểm độ cao, lúc này cũng biến thành chỉ so với Tiết Lôi tráng một điểm nữ lang. Không thể không nói, ma tộc chính là ma tộc, đầu óc hình như căn bản không có hiếu tâm cái từ này. Tiết Lôi kết thúc ban ân ý thức trở lại thân thể sau đó, liền thấy Cổ Toa vẫn như cũ cưỡi ở mẹ trên người huy quyền đánh, kia bì mô ngưng kết thành chùy đầu vung vẩy tốc độ cũng làm cho hắn muốn phối âm một đoạn âu kéo âu luôn. Hạ Kéo dựa theo tự hỏi quán tính, dùng đơn giản thể thuật tiến hành rồi đón đỡ. Nhưng mà này tiêu so sánh, Cổ Toa lực lượng ưu thế đã lớn đến có thể ngược đãi chính mình mẹ trình độ. Nàng dễ dàng dụng quyền đầu đánh sai lệch Hạ Kéo nghĩ phải bảo vệ bụng cánh tay bì mô, hướng về kia giấu kín mê muội hạch vị trí, máy đóng cọc giống nhau bạo lực liền truy. Bì mô đều còn chưa kịp kéo dài đến bảo vệ được bên kia lớn nhỏ, Hạ Kéo ngay tại ma hạch kịch liệt chấn động bên trong, kêu rên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Hô, hô, hô, Cổ Toa gấp rút thở gấp đứng lên, bỗng nhiên run run bả vai, phát ra một chuỗi trầm thấp tiếng cười, mẫu thần đại nhân, người cũng có bị ta đánh bại một ngày này a, đây là nữ thần điện hạ uy lực, người không nghĩ tới a. Ha ha ha ha ha. Tiết Lôi nghiêng ngả lảo đảo đi tới, có chút ngoài ý muốn nói Cổ Toa, ngươi còn thật bỏ được xuống tay a. Hắn như vậy bản tính ôn nhu nam nhân, cho dù có cũng đủ lực lượng chỉ sợ cũng làm không được đem vừa làm hắn bắn quá tinh nữ lang ấn ở trên mặt đất kỵ đùi tấu bụng, quả thực tựa như nơi tay công phá thai. Nếu không là mị ma không có nhân loại tiêu hóa khí quan, chỉ sợ liền đồ cứt đái đều có thể tấu đi ra. Này, Cổ Toa, ngươi còn như vậy đánh tiếp, mẹ ngươi muốn bị ngươi đánh chết đi à nha. Mẫu thần đại nhân nơi đó có như vậy không khỏi đánh, đôi mắt tỏa sáng mị ma thiếu nữ khom eo, như trước phấn khích vung vẩy quả đấm, mỗi một cái cũng làm cho xung quanh mặt đất phía trên chấn động khởi một mảnh đá vụn lạn đất, không thừa dịp nàng lúc này thực lực lớn thụ ảnh hưởng đem nàng thật tốt đồng phục. Nàng nếu mở triệu hoán thuật, chúng ta đều phải xong đời. Bất quá, Tiết Lôi luôn cảm thấy, nàng phải có nhân cơ hội báo thù riêng ý tưởng. Nếu không, đại khái không đến mức muốn một mực nhắc tới như là cho ngươi trước kia luôn treo ta đánh linh tinh nói. Một mực đánh tới mặt đất vết rạn đều lan tràn đến hơn hai thước địa phương xa, Cổ Toa mới thở gấp đứng lên lui chóc ra màng quyền sáo, xoa xoa chính mình ngón tay khớp xương, thở ra, nàng ma hạch cuối cùng là có vết rạn rồi. Cái này ít nhất một hai tháng không phát huy ra nguyên bản thực lực. Thật đúng là cái một chút không lưu tình bất hiếu nữ a, ngươi đều nhanh đem mẹ ruột đánh vào chôn sống rồi, trong chốc lát muốn ăn mẹ con đan đều phải đào ra. Cần phải nặng như vậy tay sao? Tiết Lôi do dự một chút, dùng tương đối hòa hoãn khẩu khí ôn nhu hỏi, ta mới vừa cảm giác được, nữ thần nhưng là hung hăng cho nàng trừng phạt, lực lượng của nàng hẳn là giảm xuống đến không đủ nguyên bản 1/3. Cổ Toa dùng chân dẫm lấy Hạ Kéo vú, kẽ ngón chân nắm đầu vú nhéo mấy phía dưới, đối với chúng ta mị ma là thiên ma pháp nghiêng phương thức chiến đấu a, mẹ ta nàng càng là trời cao ma bảo mấy trăm năm đến xuất sắc nhất triệu hoán sư, ta đã nói với ngươi, nàng nếu điều chỉnh ma lực dao động đem cái kia đầy người dung nham đại gia hỏa kêu lên đến phụ thể, kia cùng thủ hộ giả cấp bậc cường giả đánh một chầu cũng không có khả năng thua quá nhanh nha. Đáng tiếc thánh tinh một ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần, bằng không thêm chút sức. Do chút thuốc đi xuống đến trước mười mấy phát, trước tiên đem này khó chơi đại mị ma thuộc tính toàn bộ xuống đến vị sổ, phỏng chừng liền an toàn nhiều. Vừa nghĩ đến vấn đề an toàn, Tiết Lôi liền một trận đầu đau đớn. Làm nửa ngày, hắn bên người thế nhưng đã có hai cái thủ hộ giả thế lực tồn tại, cách Lai Na an bài hân đế, tháp lan càng là vận dụng cùng loại phân thân tháp mật nhĩ. Không tính là kia một chút khôi phục nữ thần, thế giới này trừ bỏ thần vương. Ma vương hai cái ai cũng không biết thực lực như thế nào tượng trưng lãnh tụ ở ngoài, liền sổ thủ hộ giả mạnh nhất, uy vọng cao nhất. Nghe nói có chút nghiêm trọng dựa vào thủ hộ giả sinh tồn địa khu, quốc vương thấy đều có khả năng quỳ xuống hôn môi dày của bọn hắn. Hắn còn tính toán đợi cho thế lực lớn mạnh có một định lợi thế lại đi cùng tương đối khá thương lượng thủ hộ giả đàm phán, cái này vừa vặn, không rời tân thủ thôn đại môn, liền đã gặp hai. Thì không thể để ta tại thôn trang nhỏ bên trong chậm rãi truyền giáo cái vài năm sao. Thánh tinh mạnh như vậy, ngược lại cho ta cái nhiều cơ hội dùng một chút trước xây dựng nổi một chi thân vệ đội a. Đúng, hôm nay còn không có cấp Cổ Toa chúc phúc quá. Tiết Lôi vội vàng hất đầu một cái, tạm thời bỏ qua nhàm chán tạp niệm. Hắn báo cho chính mình, về sau hết thảy đều muốn dùng tăng cường thực lực làm căn bản mục đích, truyền bá tín ngưỡng đúc thánh tinh là hắn bản chức công tác, cũng không thể lại giải đãi rồi. Cổ Toa, mẹ ngươi đại khái hôn mê bao lâu? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không lấy ra quần áo mới mặc lên, dứt khoát một hơi làm đến cùng. Cổ Toa ánh mắt lại lượng, ngồi xuống hướng mẹ ruột bụng lại tới nữa một cái bạo ngược bụng đánh, cười híp mắt nói nha, nàng mau tỉnh nói ta bổ một chút là được. Người có phải hay không còn tại động dục đâu này, lại muốn làm dâm loạn sự tình đúng không đối với. À, hôm nay nhân gia còn không có ăn được đâu, ta cũng muốn ta cũng muốn. Vài cái cuối cùng từ đơn kêu ra, nàng trên người bị mô liền chớp mắt biến mất sạch sẽ, đầu lưỡi đói khát liếm lấy yêu diễm tử môi. Không thể để cho nàng không nghĩ qua là ăn quá no ảnh hưởng mỗi ngày tiến độ, Tiết Lôi đi qua đứng vững, đối với nàng đưa ra một đầu ngón tay, nhớ kỹ, một ngày một lần. Nhanh chút bắt đầu đi. À, đúng rồi, Cổ Toa, các ngươi mị ma muốn tới trình độ nào mới có thể biến thành đại mị ma à? Cổ Toa vội vã tại lòng bàn tay xoa đầy nước bọt, cầm chặt dương vật bay nhanh khuấy sục, một tay kia vói vào dưới hông mở ra lỗ nhỏ bên trong chấm một chút dịch nhờn, nâng lên đưa tới hắn môi một bên. Hút hết trả lời cần phải vất vả rèn luyện thật lâu, chỉ có tự thân tố chất đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thông qua nghi thức được đến tiến hóa. Ấn ta cho ngươi chuyển hóa số liệu hình thức để diễn tả, liền là cần phải thuộc tính trụ cột chung ít nhất một nửa đạt tới 100 trở lên. Như vậy ngươi thì có thể tương đối dễ dàng hiểu. Nha, như vậy nói nghe đến không là rất khó, Cổ Toa ma pháp tam thuộc tính hắn đã tìm được lưỡng, thiên phú đều tương đối khá, ma năng là thiên tài tư duy là cao. Chỉ có ý chí tạm thời không rõ, dựa vào thánh tinh cứng rắn đôi đến 100 trở lên không phải là không có hy vọng. Ngươi còn có lời muốn hỏi sao? Nàng nhìn chằm chằm cứng rắn con cặc, miệng nhỏ lúc mở lúc đóng, khóe môi đều quải thượng một điểm sáng trong nước miếng. Nhìn hắn gật gật đầu, nàng lập tức kích động dẫm lấy mẹ bụng khẽ cong eo song tay vịn chặt hắn hai bên, a ô một tiếng đem dương vật thật vui vẻ ăn được gốc rễ. Kia chuyên vì ép nước mà sinh thâm thúy yết hầu kết cấu tinh xảo vòng thịt lập tức gắt gao quấn lên đến, mất hồn kiềm chế nhúc nhích. Chỗ đó cũng là mị ma vùng mẫn cảm, cũng không dùng hắn động, cổ một chút chính mình khuấy sục, có thể làm nàng hưng phấn đến cái đuôi đều kiều. Nhìn này si thái, Tiết Lôi không khỏi có chút lo lắng, ý chí cái này thuộc tính, cảm giác Cổ Toa giống như chẳng ra sao cả. Vì nhiều hưởng thụ trong chốc lát thô to con cặc tại trong yết hầu nhiều lần lặp đi lặp lại xuyên quan tuyệt vời mùi vị, mị ma thiếu nữ chính xác khống chế một hút lực lượng, trước sau biên độ nhỏ di chuyển, vặn vẹo cổ làm kích thích lập thể hóa phân tán hóa, khoái cảm không còn tập trung vào quy đầu phụ cận, có thể làm hắn tại không rơi chậm lại sung sướng cảm dưới tình huống kéo dài xuất tinh trước thời gian. Loại này so cắm vào bình thường nữ hài tính khí còn muốn mất hồn tuyệt phẩm bú liếm rất khó kiên trì quá lâu. Tăng thêm Tiết Lôi lại một mực tại lo lắng phía trên nằm cái kia gợi cảm nữ quái vật bỗng nhiên tỉnh lại, nhịn không được chủ động buông lỏng đáy chậu bắp thịt. Mới 10 đa phần chung, Cổ Toa vừa mới tiểu cao chiều 2 lần, đang chuẩn bị phịch cánh đổi chiều đổi lại góc độ lại sung sướng, đã cảm thấy quy đầu bỗng nhiên tạp tại cổ họng bên trong nhảy lên, tiếp lấy, thật lớn vui sướng sóng chiều sẽ theo bắn vào thánh tinh cùng một chỗ hàng lâm. Nàng không hề chuẩn bị tâm lý, nhất thời tứ chi mềm nhũn, thích đến thất thần. Như là bị dương vật của hắn trêu chọc đến treo giống nhau đạp kéo cánh cùng tay chân, vừa kéo về phía sau phun một mảng lớn dâm thủy đi ra ngoài. Vận khí lúc này cuối cùng là giúp Tiết Lôi một phen, hắn vừa quyết định muốn cấp Cổ Toa mau chóng tấn thăng đến đại mị ma, liền thấy Liễu Chi trước không phát hiện thiên phú thuộc tính, ý chí. Thiên phú cao, mới bắt đầu kinh nghiệm 3.7 vạn, so tư duy hơi kém, quả nhiên là nàng ma pháp tam thuộc tính trung kế cuối cái kia. Nghĩ vậy. Tiết Lôi nhịn không được hỏi Vi Nhĩ Tư, thiên phú là cố định không thay đổi thuộc tính sao? Quyền này thân chính là ta cái này thần thức cho ngươi chuyển đổi số liệu, tương đương với ta xem như nữ thần giám định ra sinh mệnh tiềm lực, tại không gặp được cái gì kỳ tích dưới tình huống, rất khó phát sinh trên diện rộng biến hóa. Biên độ nhỏ biến hóa, ta tại chuyển hóa số liệu lúc sau đã trước tiên cho ngươi trừ lại dư lượng, không quá khả năng xuất hiện giai tầng vượt qua. Kia xuất hiện kỳ tích đâu này? Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, ngay tại ở không thể đoán trước, người tốt nhất không muốn đối với loại đồ vật này ôm lấy quá lớn ảo tưởng. Ta ban cho năng lực của ngươi đã phi thường cường đại, chân đạp đất đi làm, cho dù là lạp nhã yếu như vậy tiểu nữ nô, tùy theo thời gian trôi qua cũng sẽ biến thành có thể để cho thủ hộ giả sợ hãi cường giả. Tiết Lôi nghiêm túc suy tư một chút, giống như thật đúng là như vậy. Thuộc tính tăng thêm đến giới hạn sau còn có thể lấy mỗi phát một điểm tiến độ tiếp tục tăng lên. Thẳng đến kinh nghiệm không đủ mới thôi, hắn đại khái tính toán qua, như vậy từng bậc cọ, liền thảm nhất thiên phú mới bắt đầu cần phải 100 vạn thuộc tính, tại cần kinh nghiệm đạt tới khó có thể chạm đến con số trên trời phía trước, cũng có thể có lục tầm 10 giờ tăng thêm có thể dựa vào thời gian mài đi ra. Một ngày một phát nhìn như thực thong thả, kiên trì không ngừng tiết, một năm chính là 360 phát, một năm là có thể đem một cái toàn bộ ngày phú yếu gà phế vật lục bao vây đều tăng lên 50 trở lên, nếu như không gấp gáp cầu thành lời nói, thật là thực khủng bố năng lực. Càng huống hồ, thế giới này hẳn không có chút thiên phú nào phế vật, trời sinh ta mới tất hữu dụng, luôn sẽ có như vậy một hai tia chớp điểm có thể bị hắn bắt lấy, châm chích cường hóa. Hắn cấp sau này là một cái đại khái kế hoạch, thân thiết tự hỏi hoàn tất về sau, tuyển chọn thêm chút, đã xong thời gian lưu động lại. Cổ tòa ý chí, tại trước mặt trụ cột 32 điểm thượng tăng lên 65 điểm. Khế ước sau toàn bộ ngạch chuyển hóa, hiệu suất xác thực so đánh gãy trục bản cũ cao rất nhiều. Hắn điều tra thần thức ký ức nghiệm chứng một chút, trước mắt cổ tòa ma năng, ý chí cùng tư duy phân biệt cộng lại đạt được đến 85, 97 cùng 120. Nếu như vận khí đủ tốt, ngày mai rút được ma năng hậu thiên rút được ý chí, liền phù hợp tiến hóa đại mị ma điều kiện. Sau đó, liền có thể. Hắn vỗ vỗ còn tại chưa thỏa mãn ăn quy đầu liếm tới liếm lui cổ toa, các ngươi tiến hóa đại mị ma cái kia nghi thức cụ thể muốn như thế nào muốn làm ngươi biết không? Cổ toa ngẩng đầu nháy vài cái mắt, ngậm dương vật lắc lắc đầu. Kia ai biết? Cổ toa lại nháy vài cái mắt, cái đuôi giật giật. Chỉ hướng bị nàng đổi thành quỷ tư ép ở phía dưới hạ luôn. Dương vật của ngươi thượng có 502 đem đầu lưỡi nàng dính chặt sao? Chậc, đầu có giúp đỡ chửi bậy không cần chính mình nghẹn còn rất thích. Tiết Lôi do dự một chút, vẫn là đỡ lấy cổ toa đoạn giác đem nàng đẩy về sau mở. Không thôi động. Cũng đúng, hắn một cái lực lượng đổi 15, thôi nhân ra một cái lực lượng cao đạt 69, cái này không phải là trứng gà chạm vào đúc tiên hoa à? Hắn đành phải đổi lại ý nghĩ khom lưng sau này vừa kéo, chủ động rút đi ra. Móa, hút kính nhi ghê gớm thật, lão nhị đều bị đen dài quá. Phốc, hoàn toàn mềm hóa quy đầu cuối cùng trốn ra cặp kia nhi bờ môi, cổ toa ô a kêu một tiếng, bất mãn nói chán ghét, còn có một miếng nhỏ nhi không liếm thứ bảy biến đâu. Trước tiên là nói về chính sự, Tiết Lôi ngồi xuống, biết nàng thèm ăn trước mắt đã ít nhất có 6 phần ăn no, còn lại chủ yếu là tính dục. Dễ giải quyết, cổ toa, nữ thần chúc phúc có thể rất nhanh cho ngươi phù hợp tấn chức đại mị ma điều kiện, nhưng nghi thức phương pháp, chúng ta cũng phải nắm giữ mới được, chỉ có mẹ ngươi biết không? Nàng lắc lắc đầu, ta không biết còn có ai biết, ta chỉ biết là mẹ ta biết. Trời cao ma bảo còn có khác đại mị ma sao? Mật lon, chúng ta là cao đẳng ma tộc, rất ít ỏi đó ha. Trời cao ma bảo địa khu liền mấy cái như vậy gia tộc, cộng lại không tới 10 mị ma. Trừ bỏ mẹ ta, ta chính là mạnh nhất rồi. Nàng nhếch lên mũi, thực tự hào, thuận tiện duỗi tay sờ lên hắn đàn đàn cách không đỡ thèm. Nghe nói mẹ mang thai ta phía trước trời cao ma bảo còn có một cái mị ma quý tộc, giống như cũng là đại mị ma. Nhưng mẹ ta lo lắng nàng nhân lúc mang thai cướp đoạt vị trí, liền đem nàng một đường đánh tới không dám tiếp tục trở về. Được rồi, nghe đến còn rất giống ma tộc cách sống. Vân vân, vì nhị tư. Này nghi thức ngươi có biết làm sao làm sao? Biết được không nhiều lắm. Hơn nữa, đại bộ phận tiến hóa nghi thức cần phải thượng vị ma tộc phụ trợ, không nghĩ cách làm hạ lập bang bận rộn, liền phải tìm được khác đủ tư cách cũng biết phương pháp ma tộc mới được. Cho nên, chúng ta nghĩ phải biết như thế nào đem ngươi biến thành đại mị ma, còn phải hướng hạ kéo xin giúp đỡ. Hắn ngồi xuống dò xét dò mũi hơi thở, còn có khí, ngươi đem nàng đánh thành như vậy, cảm giác không hy vọng hỏi được rồi à? Vì sao, cổ toa thực nghi ngờ hỏi một câu, thuận tay tại mẫu thân bụng phía trên vừa ngoan ngoan đến đây một quyền, ta trước kia bị mẹ ta treo ngược đương xa bao đánh, ta cũng không có chán ghét nàng nha. Không chịu điểm đả kích, như thế nào trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, mắt của nàng bỗng nhiên chớp động lên hưng phấn quang, nàng nhưng là hưởng qua ngươi kia siêu cấp ngọt ngào tinh dịch mùi vị a, ngươi bắn ra một lọ đương lợi thế trao đổi, nàng tuyệt đối đáp ứng. Tuy rằng mẹ ta so với ta mạnh hơn rất nhiều, ăn cơm một lần có thể đỉnh hơn mấy tháng, nhưng ngươi cái này. Căn vốn không có khả năng nhịn xuống chỉ vì điền đầy bụng ăn đó ha. Ngươi dứt khoát bắn tới nàng nghiện, cùng ta giống nhau, kia đến lúc đó còn không phải là muốn hỏi cái gì hỏi cái gì. Nhìn đến trông cậy vào ma tộc có nhân loại luân lý xem là không thực tế rồi, cô nương này bán mẹ ruột nàng bán được tốt hài lòng a. Lập tức, cổ toa liền bại lộ bản chất mục đích. Nàng còn hôn mê thực không có ý nghĩa, mật lon, đến, cùng ta làm, bắn cuối cùng cho nàng, tốt như vậy không tốt. Tiết Lôi yết hầu mang lấy rõ ràng âm thanh bỗng nhúc nhích qua một cái, thành thực bày tỏ thái độ, cổ toa, người bên trong rất thư thái, ta cảm giác không kịp. Ân, cổ toa nhăn lại mi, ngồi xếp bằng tại mẹ ruột bụng nghiêm túc suy nghĩ. Suy tính mấy giây sau, nàng mắt sáng lên, cùng lưỡng màu tím ngọn đèn nhỏ trâu tựa như, một cái tát chụp tại đầu gối phía trên, thịt cuồn cuộn vú sữa đều theo lấy hoảng đãng một trận, có, chúng ta dùng tư thế này làm, ngươi liền khẳng định tới kịp. Cái gì tư thế? Tiết Lôi mới hỏi xong, liền thấy Cổ Toa bắt lấy Hạ kéo cánh tay kéo một cái. Cờ rắc còi, đầy đặn gợi cảm đại mị ma phía sau rơi xuống một mảng lớn tảng đá đất khả lạc. Cổ Toa đem mẫu thân linh cao, cánh mãnh phiến mấy phía dưới, dùng phong đem thân thể sấy tịnh, theo lấy làm Tiết Lôi chạm ở sau lưng chống chọi song trường, nàng khom lưng giơ lên mẫu thân đùi tách ra, lẻ lưỡi, dùng kia thon dài tiêm nhi tại mẫu thân một ít cuối cùng khối bì mô trái phải khe hở ở giữa nhẹ liếm. Liếm liếm, tùy theo yết hầu tràn ra rất nhỏ rên rỉ, kia một chút bì mô chậm rãi co lại, biến mất tại háng. Nò đủ lồi ra vùng mỡ u phía trên, cái kia gắt gao khép lại cơ hồ nhìn không tới tiểu phùng, bại lộ ở tại Cổ Toa trước mắt. Sau đó, nàng đem Hạ kéo ôm đến đi ngủ dùng nệm rơm phía trên, hai tay vòng qua dưới nách, hai chân cuốn lấy đùi, ngưỡng nằm xuống, trở thành nữ hạ mẫu phía trên, xếp lại lấy ra mê người hạ thân dâm loạn tư thế. Nàng không kịp chờ đợi đem tính khí mở ra, cái đuôi tiêm mở đường giống nhau trước chen vào nhợt nhạt đút vào vài cái, xoa nắn mẫu thân càng thêm to lớn nhũ dưa, dùng ngọt ngấy âm thanh kêu to, đến nha, khẳng định như vậy tới kịp, nhanh chút, ta đều mở ra, gió thổi tiến đến, ướt sũng thật mát. Dầm, Tiết Lôi càng lớn tiếng nuốt hớp nước miếng. Sóng ngực nhộn nhão mông mập màu mỡ mỗi một tấc làn da đều bò đầy dâm mị khí tức đại mị ma. Bị tuổi trẻ một chút tiểu tử một chút càng thanh xuân một chút nữ nhi từ dưới phương gắt gao khóa lại, liền cái đuôi đều ma hoa giống nhau nhéo tại cùng một chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng dẫy dụa khả năng. Phía dưới mất hồn mật kính đã mở ra, phấn khích Cổ Toa nội bộ sớm đã ướt đẫm, cái kia tiểu tiểu viên động thậm chí đều không có kéo, mà là trực tiếp mở ra dịch nhờn hình thành màng, tùy theo chỗ sâu con rút nhanh dùng sức, bài trừ không khí thiếu chút nữa thổi phồng một cái dâm đãng phao phao. Mị ma mẹ con mồ hôi đồng thời bốc hơi ra cao độ dày thôi tình hương vị, cho dù là cánh đồng bát ngát, cũng pha loãng hắn không được lúc này dục hỏa. Hắn trợn to hai mắt thô thở gấp nằm xuống đi. Cổ Toa lập tức thật cao bờ mông, hai đầu triền tại cùng một chỗ cái đuôi xoay chạy đến bên cạnh dán sát vào đùi, miễn cho vướng bận. Liền độ cao đều thấu được vừa đúng, loại này chi kỳ lại dâm đãng dị tộc Mỹ thiếu nữ, ít ngày nữa đến tinh dịch thấy đáy đều sẽ cảm giác được áy náy. Hai tay hắn đè lại Hạ kéo na na tham tốt một thời gian vú to, kinh người mềm mại độ dễ dàng đem hắn đốt ngón tay hút vào, hắn lĩnh hội cậu kia mềm mội giống nhau phấn khích, đi phía trước đỉnh đầu, cứng rắn quy đầu liền dán sát vào Cổ Toa kia chặt chẽ mà co giãn 10 phần hũ mật cửa vào. À ân, ừ, Cổ Toa nũng nịu rên gì cái đuôi khẽ quấn, dán sát vào hắn mông chính là đè ép. Òm ọp, đại lượng tỏa ra mị ma mùi thơm dâm thủy bị chen lấn đi ra. Bột trướng nam căn chớp mắt bị lửa nóng mềm mại tường thịt gắt gao hút ở, liền lôi tung keo hướng chỗ sâu nhất, kia một chút đầu lưỡi giống nhau dày đặc nhăn nheo đói khát địa hành cử động lấy, làm dương vật ngoại nghiêng mỗi một đầu nổi lên mạch máu đều tại trải nghiệm tê dại thấu xương khoái hoạt. Tử quang nhàn nhạt sáng lên tại Cổ Toa phần dưới bụng, kết cấu phức tạp trung tâm đối xứng bước vẽ án rõ ràng xuất hiện tại Hạ kéo mượt mà bờ mông phía dưới, dâm văn phát động. Nha, nga nga nha, Tiết Lôi đều còn không có động eo. Đã bị kia không cách nào hình dung siêu tuyệt kích thích hút mút đến ngang đầu gọi ra âm thanh, hai cái chân đặng nệm rơm, bản năng phát lực hướng đến chỗ sâu đưa, nếu không là mở miệng không đủ lớn, hắn thật muốn đem trứng đều nhét vào cho nàng mị ma âm hộ thật tốt hút hút. Hồng hộc thờ hồn hển mai tại bên trong hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ, xuất tinh cảm giác bắt đầu nhanh chóng tích lúc mệt mỏi, hắn mới ý thức tới một sự kiện, vội vàng nhắc nhở Cổ Toa. Mẹ ngươi âm hộ, không phải là, mẹ ngươi phía dưới. Còn không có mở ra đâu. Cuối cùng vẫn là trốn không ra tiếng mẹ đẻ tư duy, rõ ràng là khách quan miêu tả, như thế nào kêu ra vẫn cảm thấy đang mắng thô tục đâu. Cổ Toa hướng đến bên cạnh để cho làm, bắt lấy vú dùng sức chen ép, đã cao trào một lần dưới trạng thái, núm vú tiêm bưng lập tức phun ra đạm sắc sữa tươi, cấp. Ngươi, ngươi đem cái này, lau lên đi, chỉ cần là giống cái, chính là cái kìm, lau cũng phải cho ta ướt sũng mở ra. Tiết Lôi. Chờ ngươi thống một thế giới muốn hay không nhiều đầu nhập điểm kinh phí thông dụng ngữ văn giáo dục a. Này cái gì so sánh ngu dốt. Tiết Lôi không để ý tới phản ứng bên trong thân thể cái kia chua xót tô lâm, dưới hông nhức mỏi đã thủy chiều giống nhau mãnh liệt, bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn được trừ lại một cái lúc trước tính toán. hắn nhanh chóng cúi đầu dùng sữa tươi tại hạ kéo giữa đùi vẽ loạn, so đã từng bang Tô Lâm lau phần che tay xương thời điểm còn nghiêm túc. Mở a, mau mở a, bằng không thật không nhịn được, đêm nay Cổ Toa cảm giác phá lệ hưng phấn, tiểu huyệt bên trong kia một chút mê đầu lưỡi ngươi đô linh sống được mau có thể nói chuyện rồi, cứu mạng a. Hắn cảm giác ngón tay ma sát tốc độ cơ hồ có thể để cho lau lên đi sữa tươi bốc hơi lên, cuối cùng, thời gian không phụ khổ tâm người, kia đầu ngón tay đại tiểu phùng, cuối cùng mang lấy một cỗ ướt sũng khí tức trương mở được một ngón giữa phẩm chất tiểu động thịt. Thứ 65 chương mị ma mẹ con đan hạ. Khụ a, bị thánh tinh đánh sâu vào chỗ sâu nhất mẫn cảm tử cung, hạ qua loa nhiên mãnh lực vặn vẹo một chút, hò khan quay đầu phun ra một búng máu. Mị ma màu ánh sáng màu thật sự là cùng tinh dịch quá mức tiếp cận, khoảnh khắc kia, Tiết Lôi đều đã có một loại chính mình bắn ra dùng quá sức, xuyên qua thân thể theo phía trên miệng phun ra đi ảo giác. Theo tứ chi giật giật trình độ đến nhìn, con này đại mị ma hẳn là bị bắn ra một lần cường độ không thấp cao trào. Mới vừa rồi bị Cổ Toa đánh lén đánh tới không thể hoàn thủ, chính là bởi vì một ngụm tinh dịch ăn đi sảng đến hoảng hốt, nếu như từ phía dưới đi vào hiệu quả càng mạnh, kia nói không chừng lần này có thể cho nàng bắn tỉnh. Tiết Lôi hưởng thụ trong chốc lát đại mị ma chỗ sâu có rút nhanh nhúc nhích, đợi tàn tinh đều bị hút ra đi, mới lưu luyến không rời rời khỏi đến, sau này ngồi xuống, hỏi ta nói, vì sao mẹ ngươi? Chỗ đó so với ngươi còn nhanh à? Cổ Toa lấy ra sờ sờ mẫu thân bụng, trước bổ một quyền phía dưới đi, mới quay đầu nói rất bình thường a, ta đều bị ngươi làm nhiều như vậy biến, cuối cùng cũng sẽ hơi lớn một điểm nha. Có thể mẹ ngươi không phải là đã ở ăn cơm sao? Mẹ ta ăn cơm đều là chỉ ăn tinh khí đó a. Nàng là quý tộc ôi chao, ngươi cho rằng ta kiêng ăn khuyết điểm di truyền ai? Cổ Toa đem ngón tay tiến vào mẫu thân hũ thịt, nắm chặt móc ra một điểm chất lỏng bỏ vào trong miệng, nàng quyết định ngực ta sau đó. Mới lần thứ nhất làm nam nhân tinh dịch tiến vào bên trong thân thể, nghe nói vẫn là ép ra đến dùng cái đuôi đưa vào. Nha, tính như vậy, người vẫn là thứ nhất thân thể tiến vào mẹ ta nam nhân ai? Lần sau ta bị ngươi làm thời điểm ấn nhân loại tập tục kêu ba ngươi được không? Đừng, đừng đừng, vừa nghĩ đến sau đó không lâu biển rộng liền có đứng đắn phải gọi hắn ba ba từng nhóm một tiểu loli nhân ngư phịch du, Tiết Lôi liền cảm thấy một trận đau đầu. Vậy ngươi theo lấy ta cùng một chỗ kêu mẹ, nhân loại không phải là cảm thấy loạn luân rất kích thích sao? Có nhiều chỗ nam nhân nghe nói đánh gãy chân đều phải cưới muội muội đâu. Tốt lắm, trước không thảo luận cái này, Tiết Lôi vội vàng nói sang chuyện khác, lo lắng chính mình không thể chịu được cám dỗ, ngươi vừa rồi cho ngươi mẹ bổ một quyền là làm gì à? Cổ Toa chớp chớp mắt, thực đương nhiên nói ngươi tinh dịch chúc phúc lực lượng phát huy hiệu quả a, nàng ma hạch được chữa trị hơi có chút, ta chỉ tốt bổ một quyền. Mặt khác, như vậy sẽ có càng nhiều lưu lại đồ vật bị chen ra a, ta cũng rất muốn ăn. Ăn đồ ăn vặt tổng bất quá phân a. Tiết Lôi, cái này chủng tộc ruột thịt quan hệ thật kỳ quái a. Đừng thưởng của ta chửi bậy. Đại khái vài lần có thể cùng nàng thương lượng hỏi ra đến nghi thức sự tình à. Đối với vừa rồi kia càng phía trên một tầng lầu trải nghiệm còn có điểm nhớ mãi không quên, Tiết Lôi lấy lại bình tĩnh, thực nghiêm túc mở miệng. Không biết ai. Cổ Toa móc đào khoét lấy đem mẫu thân bên trong thân thể về điểm này đồ ăn vặt hoàn toàn ăn sạch, mới hút lấy đầu ngón tay đứng lên duỗi cái eo mỏi, phòng trừng nàng nhanh tỉnh, trong chốc lát ta ấn nàng, người cùng nàng tâm sự. Không thể hòa bình đàm sao, ta đều cho nàng hai phát rồi, cuối cùng cũng nên có chút hiệu quả a. Ấy ra ra, vạn nhất mẹ ta cảm thấy tinh dịch của ngươi siêu ăn ngon vẫn là có ý định mang về nuôi đương súc vật làm sao bây giờ. Nàng có lãnh chúa chức vị trong người. Không có khả năng theo ta giống nhau dán vào ngươi khắp thế giới chạy. Nói, nàng liền ngồi vào Tiết Lôi bên cạnh, tay nhỏ sờ soạng đem hắn quy đầu thượng về điểm này dịch nhờn cũng cọ xuống, đầu lưỡi liếm cái không ngớt. Mặc kệ như thế nào, tỉnh sau nói chuyện a. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, làn da thượng màu sẫm choáng váng nhuộm dần dần rút đi, hạ kéo phát ra một tiếng buồn khổ rên rỉ, giơ tay lên che bị đập rất nhiều lần, bên cạnh tổn thương miệng đều vì vậy mà băng liệt phần dưới bụng. Chậm rãi ngồi dậy đến, dùng âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú chính ghé vào Tiết Lôi bên cạnh òm ọp hút đại điều nữ nhi. Tiết Lôi vội vàng vỗ vỗ Cổ Toa đầu, mẹ ngươi tỉnh. Ân, thì không thể giả hội nhi tỉnh nữa sao? Chán ghét, Cổ Toa ngồi dậy, giơ tay lên giật giật đầu ngón tay, hạ kéo bụng dâm văn lập tức sáng lên ảm đạm hào quang màu tím. Mẫu thân đại nhân, ta tại ngươi ma hạch phụ cận hạ kết giới, ngươi tình huống bây giờ rất tệ, còn bị tự ái nữ thần trừng phạt. ta đề nghị ngươi không cần làm ra cái gì không thích hợp hành động, miễn cho ta sinh khí. Sau đó, ngắn ngủi 2 phút trầm mặc, một lớn một nhỏ hai cái mị ma đang dùng ánh mắt giằng co, trong không khí giống như đều xuất hiện vô hình lưỡi dao tại giao thoa. Bất chi bất giác, ngươi thật sự là mạnh hơn rất nhiều a. Hạ kéo bài trừ một cái hơi lộ ra vặn vẹo mỉm cười, nữ nhi, ngươi trưởng thành. Không không không, so với ngươi còn là nhỏ rất nhiều, cổ toa nâng lấy bộ ngực quơ quơ, ta phát lực chướng đến lớn nhất, đều nhỏ hơn ngươi một vòng. Này cái gì quá hạn internet đoạn tử sao? Rất rõ ràng, áo ngực không bằng này lưỡng Tô Lâm lại đang ghen. Hạ kéo tầm mắt chuyển tới Tiết Lôi trên mặt, thần sắc có vẻ có chút phức tạp, để ta trực tiếp ăn cơm 2 lần tinh dịch. Quả nhiên có quá mức lực lượng a, chỗ đó mặt phong ấn nữ thần sao? Này cái gì cổ quái suy đoán a, ai sẽ đem nữ thần phong ấn tại hòn giái bên trong? Tiết Lôi lắc đầu, đơn giản giải thích một chút nữ thần tình huống, nhưng che giấu đại bộ phận mấu chốt nội dung. Dù sao cổ toa là đã làm xong, mà hạ kéo công lược tiến độ còn xa, đối phương lại là hắc ám nghiêng cao tầng quý tộc, rất nhiều chuyện vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cùng nữ nhi phía trước nói qua bộ phận lẫn nhau xác minh một chút, tăng thêm chính mình tự mình trải nghiệm, nàng rất khó phủ định trước mặt này nam nhân tinh dịch chung cất chứa nữ thần năng lực sự thật. Hơn nữa, nàng bị trên diện rộng suy yếu lực lượng, nữ nhi lại được đến đáng sợ tăng lên, thuyết minh đối phương thần lực cũng không dựa vào trận doanh quyết định, chỉ nhìn tín ngưỡng, đây chính là hỗn độn nghiêng đặc điểm. Tuy rằng chưa từng nghe nói tồn tại hỗn độn nghiêng nữ thần, nhưng ít ra đối với cái này phi quang minh nghiêng lập trường, hạ kéo có thể giảm rất nhiều địch ý. Thân là trời cao ma bảo thượng tầng lãnh chúa, nàng đều có nhu phải kiên trì lập trường. Cổ toa, tinh dịch của hắn cũng không thể làm như vũ khí sử dụng, ta có thể cảm giác được, lần thứ hai bị hấp thu cái kia một chút sẽ không lại có suy yếu năng lực ta hiệu quả. Mà ngươi nhận được cường hóa, còn xa không đến có thể kế thừa của ta vị trình độ, cái này cấp bách hướng ta ra tay, có phải hay không quá lỗ mãng rồi. Hạ kéo xoa nắn bị đánh ra màu xám đen dấu phần bụng, không vui nói, dựa theo của ta dưỡng dục kế hoạch, ngươi hẳn là lại trưởng thành 50 năm, tại ta tiến vào tự nhiên già cả kỳ về sau, tìm được thích hợp cơ hội xử lý ta. Cổ toa rất khinh thường khoát tay áo, ấy ra ra, kia có thể phải làm mẫu thân đại nhân thất vọng rồi, ta đối với ngươi cái gì kia lãnh chúa chỗ ngồi hoàn toàn không có hứng thú ai, ta muốn theo lấy mật lon đi dạo thế giới, bang nữ thần điện hạ tìm về đã từng vinh quang. Chính là một cái trời cao ma bảo, đừng nói tầng thứ ba lãnh chúa, chính là nặc phất lai đức đại nhân nguyện ý để ta nhận ca, ta đều. Nàng tại nơi này do dự một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác tiến đến Tiết Lôi dưới hông người một cái, quay lại đến, lớn tiếng nói ta đều hoàn toàn không có hứng thú. Ha ha ha, nhìn đến ta ngươi mâu thuẫn, chính là người nam nhân này thuộc sở hữu. Đúng vậy, hắn xem như đồ ăn quyền sử dụng là ta đấy. Cổ toa mở ra cánh nổi giận đùng đùng nói, ta đã một ngày chỉ có thể vào thực một lần ăn được 6 phần no rồi, biết ta nhịn được nhiều vất vả sao. Ta hảo ý muốn cùng mẹ ngươi chia sẻ, kết quả ngươi thế nhưng vẫn là muốn đem hắn mang về làm súc vật. Bị coi như súc vật nuôi lấy có thể lái được tâm sao? Không ra tâm lời nói, tinh dịch biến chất làm sao bây giờ? Uy, cái này hay giống không phải là trọng điểm a. Hơn nữa ngươi lúc ban đầu ra sân lúc đó chẳng phải muốn đem ta nuôi sao? Tiết Lôi vỗ một cái ót, rớt ra cổ toa, tinh chi hôn các hạ, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được cổ toa tốc độ phát triển, làm nàng theo lấy ta cùng một chỗ lữ hành, đối với nàng mới là lựa chọn tốt hơn. Nhưng đối với ta mà nói không tốt, hạ kéo biểu cảm càng thêm âm trầm, nàng trưởng thành được quá nhanh, rất nhanh liền vượt qua ta. Có thể nàng đối với ngươi chỗ ngồi không có hứng thú. Ta lần trước tin tưởng kết quả của nàng chính là bị nàng đánh nứt của ta ma hạch, nhân lúc ta hôn mê làm nàng nam nhân cưỡng ép cho ta đút đồ ăn. Nàng biết rõ ta ghét nhất loại này không tao nhã ăn cơm phương thức. Không vì mang thai dưới tình huống đem dính núc ních chất lỏng đều trang tại tử cung bên trong tiêu hóa, loại nào nguyên thủy loại nào dã man tướng ăn a. Kia cùng nhân loại nam nữ giao phối còn có cái gì khác biệt? Không làm thất vọng mỹ ma thân phận quý tộc sao? Này sinh khí điểm cũng quá kỳ quái a. Tiết Lôi lại chụp chụp ót, cảm thấy chính mình trán đều sắp bị đập hồng. Được rồi, nếu như ngươi có thể nói cho ta, mị ma phù hợp điều kiện sau phải như thế nào tấn chức thành đại mị ma, ta liền cam đoan với ngươi, sau sẽ không tiếp tục phát sinh cái kia dạng sự tình. Đương nhiên, ngươi cũng phải bảo đảm không còn tập kích ta. Hạ kéo híp mắt, nhìn về phía cổ toa, nữ nhi, ngươi nói ngươi bị hắn chinh phục. nguyên lai không phải là đang cố ý khí ta, ngươi thật cái gì đều nghe hắn. Cổ Toa gật gật đầu, đúng vậy, ta đời này liền trông cậy vào ăn hắn còn sống, ta làm sao dám không nghe hắn. Không nghe hắn, ta còn muốn tổn thất nữ thần điện hạ chúc phúc, ta đây có thể quá mệt á. Tinh Chi hôn ra, sỉ nhục, hạ kéo thế nhưng tức giận đến cả người run rẩy, ta còn cho rằng. Người chính là nhất thời mê hoặc, đường đường mỹ ma quý tộc, sao có thể trở thành ti tiện nhân loại nô bộc. Cổ ngươi sách xa na, ngươi sao có thể nghe theo chính mình đồ ăn mệnh lệnh. Ý thức được song phương ý nghĩ tồn tại vi diện khác biệt đẳng cấp này sai biệt, Tiết Lôi bất đắc dĩ hạ lệnh quên đi, Cổ Toa, vẫn là xem thử có thể hay không để cho nàng cũng giống như ngươi nghiện a. Tốt, ta biết ngay nói nhiều như vậy vô dụng, đối phó mẫu thân đại nhân cao ngạo như vậy mỹ ma, liền muốn hung hăng địt đến nàng cầu xin. Cổ Toa mèo eo xông lên, liền đánh về phía hạ luôn. Ma hạch băng liệt trung hạ kéo thực lực lớn thụ ảnh hưởng, muốn điều chỉnh ma lực dao động mở ra triệu hoán thuật. Bụng dưới đều có khả năng truyền đến toàn tâm đau đớn, mà bị triệu tập để mà tiêu hao ma lực, cũng không cách nào phá tan cái kia nhân lúc nàng hôn mê bầy tinh xảo kết giới. Nàng chỉ có thể huy quyền đánh trả, ma lực không thể tuyên truyền dưới tình huống, bị mô thậm chí đều không thể kéo dài ra đến chấp hành phòng ngự công năng. Lực lượng chênh lệch cùng từ trước lớn bằng, chẳng qua, yêu khuyết điên ngược lại. Dùng một bàn tay liền thoải mái khống chế được mẫu thân hai cái cánh tay. Cái đuôi cũng tại trong dây dưa chiếm được thượng phong, Cổ Toa chỉ dùng không đến 30 giây, liền đem hạ kéo có vẻ nhu nhược rất nhiều đầy đặn thân thể đặt ở phía dưới, lộ ra dâm loạn mỉm cười, mật lon, lại đến cấp mẹ cưỡng chế đút đồ ăn a, ta bỗng nhiên thực muốn nhìn một chút nàng ăn không vô sau khó chịu đến cầu xin bộ dạng ai. Các ngươi có thể đừng có dùng đút đồ ăn loại này từ để diễn tả cưỡng gian chuyện này sao? Lạp Nhã trở về lại cho ta uy này nọ ta đều phải không ăn được. Đáng giận. Hạ kéo căm tức giãy giụa. Tiết Lôi nhìn kia vặn vẹo tươi tốt thân thể, không tự giác lại bị sao chịu được xưng trùng tộc thiên phú dâm mị tư thái hấp dẫn. Cổ Toa lắc lư cái đuôi vặn vẹo mông câu dẫn, hạ kéo liều mạng đong đưa hai chân tứ chi ý đồ giãy giụa, tương tự và khác biệt lõa thể, khác biệt lại tương tự phong tình. Như vậy, liền thử đem cái này không tốt câu thông đại mị ma, cũng địt đến cầu xin, làm nàng trải nghiệm nữ nhi lúc trước cảm nhận tốt lắm. Nha. Nàng đem phía dưới lại khép lại, ngươi lại cho ta điểm sữa tươi. Hắn ngăn chặn hạ kéo tròn trịa đùi, vuốt ve hai cái, mới phát hiện phần cuối không có cửa vào. Cổ Toa ghé vào mẫu thân trên người hai tay hai chân cái đuôi vú sữa cùng một chỗ tiến hành áp chế, vặn vẹo mông dùng kiều mị âm thanh nói hình như người ta hưng phấn mới có sữa tươi a, người trước đến địt địt ta nha. Kỳ thật vừa rồi cùng đôi này nhi mị ma mẹ con kịch chiến thời điểm hắn liền tân cất chứa không ít mị ma tài liệu. Tăng thêm nguyên bản liền tồn tại tô lâm bên trong, hiện tại tay hắn phía trên mị ma dâm thủy cùng sữa tươi đều vượt qua một cân, mồ hôi đều toàn hơn 700 khắc, nghiễm nhiên thành mị thuốc bán xỉ thương. Nhưng lúc này lấy ra chính mình đồ cất giữ mà không chỉ dùng để Cổ Toa cung cấp mới mẻ sữa tươi, không khỏi có chút thẹn đối với mị ma thiếu nữ xinh đẹp ý. Vì thế, hắn thưởng thức hạ kéo bàn chân, động thân trước đâm vào Cổ Toa bên trong thân thể. Nàng hẳn là ý định muốn cho mẫu thân nhiều bị dâm loạn không khí lây nhiễm trong chốc lát, không có đi lên liền cuồng mãnh kích thích, mà là bảo trì thực vừa phải tiết tấu cùng lực độ, đem càng nhiều quyền chủ đạo giao cho hắn. Làm nam nhân, Tiết Lôi cũng càng yêu thích tự mình nắm giữ tiết tấu. Hắn hài lòng nâng lên hạ kéo bị cáo chế hai chân, mượn lực tại con gái nàng hũ thịt trung đâm đâm đùa bỡn, thô to quy đầu cạo ra sền sệt dính dính dâm thủy, tích táp dừng ở nàng no đủ ngoại đột phần mỡ u phía trên. Hô, hô, hạ kéo gấp rút thở gấp, Cổ Toa, mỹ ma làm sao có khả năng bị nam nhân tinh dịch đánh bại, người có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ rồi. Cổ Toa khoái trá hưởng thụ bị thô to dương vật xuyên quan tao mỹ lỗ lồn, nghiền ép qua tầng tầng thịt mềm khoái cảm, ưỡn hẹo thân thể dùng đầu vú điều khiển mẹ nãi tiêm, cười dâm nói khả năng không có khả năng, người nhiều hơn nữa ăn vài lần sẽ biết. Ta à, thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, mới có thể liền ăn tam, bốn lần. Mẫu thân đại nhân lợi hại như vậy, như thế nào cũng có thể ăn một đêm a. Hạ kéo khinh thường nói người bị tinh dịch của hắn tắm hỏng đầu óc a. Nam tính nhân loại bị mị ma dây dưa một đêm, muốn trở thành thây khô sao. Ừ, mẫu thân đại nhân, người đợi nhìn sẽ biết, của ta mật lon, ta tối thân ái nhất mật lon, cũng không là bình thường nam nhân, ta đã sớm nói. Hắn là nữ thần đại hành giả, nữ thần, tại phù hộ hắn, a. Thật là thoải mái, mẫu thân đại nhân, không thể nghiệm qua loại này bị hắn nhồi vào sau nhích tới nhích lui mùi vị, thật sự là quá đáng tiếc á, cái loại này phiêu phiêu thấm thoát tinh khí hấp thu bao nhiêu, cũng không sánh được hắn như vậy. Ô, à, đụng vào, thâm sử, cũng không sánh được hắn như vậy cho ta hung hăng cắm vào hơn mấy lần. Cổ Toa áp chế thân thể của mẫu thân, mặt đối mặt cười nói, vì thủ hộ loại này khoái hoạt, ta nhưng là dám cùng toàn bộ thế giới là địch nha. Vậy ngươi liền đi cùng toàn bộ thế giới là địch a, không dùng lại tinh chi hôn dòng họ, cũng đừng lại. Ách, kẻ hèn nhân loại, ngươi đang làm gì? Cho ngươi cưỡng ép đút đồ ăn, nghe không vô này lưỡng cãi nhau, Tiết Lôi hướng đến chính mình quy đầu phía trên lau một tầng mị ma sữa tươi, dán vào hạ kéo căng đóng khe hở phía trên hạ ma sát. Cổ Toa cao trào quá hai lần, hắn đánh giá không sai biệt lắm có thể chuyển đổi mục tiêu, cấp đại mị ma đến đệ tam phát ra. Ngươi, ngươi đây là tải, nhục nhã ta. Ta đều đang cưỡng gian ngươi được không? Chúng ta mị ma từ điển bên trong không có cái từ này. Vậy cho ta thêm đi vào a, ta đây là cưỡng gian, không phải là đút đồ ăn. Đây là nam nhân tôn nghiêm. Tiết Lôi, người tôn nghiêm bị mang nghiêng đi kỳ quái phương hướng. Đáng chết. Tiết Lôi bắt lấy Cổ Toa cái đuôi gỡ mấy phía dưới tỉnh táo một chút, quyết định bớt nói, làm nhiều việc, bao ở miệng, mở ra cái chân thứ ba, chuyên tâm mài môn. Nhất thời, xung quanh chỉ còn lại có Cổ Toa hưởng thụ dư vị gợi cảm rên rỉ, cùng hạ kéo chống cự sữa tươi vẽ loạn khu vực khoái cảm mãnh liệt dồn dập thở gấp. Đợi trong chốc lát phát hiện Tiết Lôi vẫn không thể nào thành công cắm vào, mị ma thiếu nữ quyết định giúp đỡ. Nàng xoay tay lại móc một chút dâm thủy. Thừa dịp mẫu thân mở miệng mắng chửi, thật nhanh nhét vào trong miệng, sau đó, có chút khiêu khích nói mẫu thân đại nhân, phía trước nói được tự tin như vậy tràn đầy, kết quả đến lúc này, liền để ta mật lon cắm đi vào cũng không dám nữa à. Trời cao ma bảo tầng thứ ba lãnh chúa, yếu đuối đến sợ hãi một cái không hề sức chiến đấu nam tính nhân loại, chật chật chật, thật sự là thật mất thể diện, người mị ma giác đều xấu hổ đến nhiều đánh một chỗ ngoặt đâu. Người này phép khích tướng cũng dùng quá thẳng thắn rồi. Loại này đương đều có khả năng thượng nói nàng kia như thế nào tại các ngươi chỗ tầng thứ ba đương. Nói bậy, hạ kéo nổi giận đùng đùng hô to một câu, tiếp lấy, đóng chặt khe hở mở ra. Dị thế giới thật đúng là dân phong thuần phác a. Tiết Lôi thở sâu, thừa dịp này cơ hội mãnh thúc một cái eo, cắm vào đại mị ma mất hồn độ hoàn toàn tuyệt vời tính khí bên trong. Nhìn thấy không, nữ nhi, ta, liền là như vậy bình tĩnh, mị ma trời sinh, ta. Chính là đi săn nam nhân, tộc quần, tựa như sư tử không có khả năng đối với linh dương thương hại, ta đối với nam nhân, cũng không có khả năng. Ách, có bất kỳ cái gì, cảm giác, nói đều nói không lanh lẹ rồi, thật có thể mạnh miệng. Tiết Lôi lấy ra một viên phấn chấn hoàn ném vào trong miệng, đêm nay cũng không thể rụt rè, nhất định phải để cho con này đại mị ma biết lợi hại mới được, bằng không, lần lượt bị nàng nắm tại thiên phía trên ngoạn vô an toàn thi thố cánh trang phi hành cũng quá nguy hiểm. Hắn chậm lại tiết tấu thở gấp thêm vài phút đồng hồ, đợi thể lực khôi phục đi lên về sau, nắm nàng chân quấn tại chính mình eo phía trên, bắt đầu phát lực đường dài sông pha. Mấy chục lần về sau, hạ kéo lại nhảy mắng dừng lại. Lại là mấy chục lần về sau, đại mị ma thở gấp, rõ ràng nổi lên khoái cảm ý vị. Cũng đủ chiều dài con cặc mỗi một lần đều có thể xuyên quan chỗ sâu kia một ít lưỡi giống nhau nộn điệp, mà đó cũng là mị ma chỗ mẫn cảm nhất. Phía trước cũng đã bị thánh tinh xung kích đến cao trào quá hai lần, thành thục đầy đặn nữ thể độ nhạy cảm vốn là tồn tại trình độ nhất định tăng lên, tại dạng này nhằm vào yếu hại chuyên chú xung kích, hạ kéo ngăn cản không đến 5 phút, liền tại trong khe thịt dán vào dương vật phun ra dâm thủy bên trong, tuyên cáo lần thứ nhất tan tác. Đáng tiếc cái này không phải là bình thường nữ tính, Tiết Lôi muốn thừa cơ mà vào tiếp tục hung mãnh chinh phục cũng làm không được. Đã kể cận xuất tinh cực hạn hắn chỉ có thể ở dâm văn tử quang chiếu dọi xuống vọt mạnh cuối cùng 20 giây, theo lấy nhào tới trước một cái, vui sướng tràn trề bắn. Ô, ô a, ô y y y y. Bị Cổ Toa đúng lúc gắt gao ngăn chặn tứ chi lấy kinh người biên độ giật giật, con cặc mới rút ra, kia khéo léo hổ miệng liền phun ra một mảng lớn hy trượt dâm thủy, hưng phấn đến bản năng sáng lên dâm văn cơ hồ có thể cấp xung quanh chiếu sáng, xem như lãnh chúa tôn nghiêm. Hiển nhiên không có thể trợ giúp nàng nhẫn quá này kinh đào hãi lãng cao trào. Ấy ra ra, mẫu thân đại nhân nhìn đến không có khoác lác cậy mạnh lợi hại như vậy nha. Nếu ngươi có nhân loại khí quan, cảm giác ngươi đều muốn thoải mái đến nước tiểu đi ra đâu. Cổ Toa tận tình chào phúng, đợi Tiết Lôi siêu tập hoàn lần này địch đi ra tư liệu sống, Nhất Bóp vú đầu đem một cỗ dâm hương sữa tươi phun ra tại hắn con cặc phía trên, kia, ta cần phải cho ngươi chuẩn bị thứ 4 phát ra Nga, không cần rất cảm tạ ta, đây là nữ nhi đối với lòng hiếu thảo của ngươi, nhân loại nhưng là rất trọng thị thứ tình cảm này biểu đạt lắm cơ à nha, đêm nay, ngươi liền thỏa thích hưởng thụ a. 5 phút về sau, bị cổ toa thành thạo khẩu kỹ kích thích đến cương lên con cặc, khinh xa thục lộ tiến vào nàng đói khát huyệt tâm bên trong. Cấp mình cũng lau tăng lên độ nhạy cảm sữa tươi, 7 phút về sau, cao trào một lần nàng liền cười hì hì dẫn đường hắn cắm vào mẫu thân đã vô lực hoàn toàn khép kín hũ thịt bên trong. 13 phút đi qua, thứ 4 phát thánh tinh rót vào hạ kéo bên trong thân thể. Lần này, nàng bẹn đùi kịch liệt co giật thẳng đến Tiết Lôi lại lần nữa cứng rắn đều còn chưa kết thúc. Hắn tại cổ toa bên trong thân thể đùa bỡn một trận cắm vào nàng thời điểm nàng chỗ sâu cái kia một ít lưỡi chạng nhăn nheo vẫn như cũ bảo chỉ phía trước cao trào trạng thái khi co rút nhanh độ. Thứ 5 giây buộc tóc không cách nào hình dung khoái cảm hàng lâm thời điểm, hạ kéo trải nghiệm đến cái gì là con gái nàng trong miệng trống được chịu không nổi. Nàng được đến sung sướng cảm giác, đã qua đến sẽ làm nàng cảm thấy thương tâm khó chịu tình cảnh. Có thể cổ toa hoàn toàn không cho mẫu thân chống cự hoặc cự tuyệt cơ hội. Nàng đẩy ra hạ kéo mông đàn, kỵ tại eo phía trên nằm xuống, làm Tiết Lôi tại dựa vào phía trên vị trí làm đến chính mình cao trào hai lần, liền lại từ phía sau dẫn đường cây dương vật kia muốn làm vào hạ kéo hũ mật bên trong. Thứ 6 phát về sau, hạ kéo đã không ngừng nổi eo, mềm nhũn mở ra thành hai đại đoàn núm vú tiêm nhi phía trên, phun ra một đạo tinh tế sữa tươi chi tuyến. Thứ 66 chương lấy tin cậy vì trước sách khế ước. Tiết Lôi, chớ tin nàng. Nàng còn chưa tới chân chính chịu không nổi thời điểm. Ha ha, Tiết Lôi không phải là quá tin tưởng, dù sao, cơ hồ rằng con suốt cả đêm, cổ toa chỉ là liếm cặn bã cơm thừa đều đã lộ ra có chút ăn quá no mê ly ánh mắt. Hắn siêu tập mị ma tài liệu cơ hồ gấp bội, đại mị ma nếu liền này đều có thể kháng trụ, có phải hay không khẩu vị cũng quá kinh khủng một chút. Thật, ngươi tin ta khả năng đời trước kinh nghiệm phương diện này còn chưa đủ, nhưng đời này nhờ phúc của ngươi. Đã sâu biết rõ bị ngày đến chịu không nổi là tư vị gì. Nàng ánh mắt không đúng, bảo hiểm để đạt được mục đích, người cứng rắn đều cứng rắn, thua cũng ăn, một lần nữa, nghe ta đấy. Tiết Lôi sờ sờ đều có một chút nóng lên quy đầu, không khỏi hồi tưởng lại không lâu bị người khác cá nhóm đứng xếp hàng ngày đêm ép nước cái kia đoạn cuộc sống. Bất quá cũng thắc lần đó phúc, hắn hiện tại 333 nhiều lần lặp đi lặp lại tác chiến kéo dài năng lực đại khái đã tấn thăng làm thần thoại cấp. Cảm giác đến mẫu hắc động cũng có thể làm đến nàng hoắc kim phóng xạ quá lượng đem chính mình bốc hơi lên. Hắn nhìn cổ toa biểu cảm, cái này bất hiếu nữ hiển nhiên cũng không ngừng suy nghĩ chỉ, chính vui sướng hài lòng ghé vào mẫu thân bên cạnh đùa bỡn kia một trận phun sữa đầu vú. Được rồi, vậy lại mạnh mẽ đánh tinh thần đến một phát. Nhìn đến Tiết Lôi đi qua đến, hạ kéo làm một chỉ đại mị ma, thế nhưng lộ ra thất kinh sợ hãi biểu cảm, lắc đầu liên tục nói không. Không được, ta thật không được, ta, hội, sẽ bị ngươi, cho ăn bể bụng đó ha. Cổ toa lắc lắc đầu, vui tươi hớn hở nói yên tâm, mẫu thân đại nhân mới không yếu ớt như vậy, ngươi nhìn nàng đến bây giờ còn một lần cũng chưa ngất đi, so với ta mạnh hơn nhiều. Nói, nàng đem đầy tay mị ma sữa tươi vẽ loạn khi đến mặt, đầu ngón tay sờ một cái, hắc hắc cười thành tiếng, a, mẫu thân đại nhân tiểu huyệt dâm cái này không phải là chính ướt sũng mở ra sao. Quả nhiên thân thể vẫn là so miệng thành thực nhiều lắm. Hỗn trướng, ta, đây là bị hắn biến thành, không khép được a. Hạ kéo căm tức chửi bậy, nhưng mỗi lần bị thánh tinh chữa trị đều phải bị nữ nhi hung hăng bổ sung 12 quyền thuận tiện ra cố kết giới dưới tình huống, nàng yếu đuối được tựa như cái bị sơn tạc ấn ở trên mặt đất đầy đặn nhân loại thiếu phụ.